Chương 151, vạn vật có tình. Độn quang rơi vào Vấn Nguyệt Phường thị, Tần Tang trước phải hoàn thành một năm trước ước định, đem Ly Long kiếm muốn trở về. Cũng không phải hắn luyến tiếc cái này lập tức liền phải hủy đi sát khí, chỉ là không muốn Ly Long kiếm lưu lạc đi ra bên ngoài, gây nên người hữu tâm chú ý. Ngô chủ tiệm đem Ly Long kiếm trả lại Tần Tang, sắc mặt ngượng ngùng nói ra, xin Tần đạo hữu thứ tội, lòng ta nóng lòng quan sát pháp khí nơi trọng yếu cấm chế, suýt nữa hủy đi bảo vật này. Tần Tang thần thức quét qua, phát hiện Ly Long kiếm quả là nhiều mấy đạo vết dạn, phía trên cấm chế cũng tràn ngập nguy hiểm, liền dùng linh lực nhẹ nhàng đụng một cái, cả cái thân kiếm lại trực tiếp vỡ vụn, thân kiếm hóa thành mảnh vụn vẩy xuống, nơi trọng yếu chỉ còn lại một đoàn âm sát chi khí, theo gió tiêu tán. Ngô chủ tiệm hơi biến sắc mặt, có chút chán nản lẩm bẩm nói, Tần đạo hữu, ta bồi một kiện thượng phẩm pháp khí cho ngươi. Tần Tang từ chối cho ý kiến, vỗ vỗ thủ trưởng lưu lại âm sát chi khí. Nhìn xem Ngô chủ tiệm hỏi, Ngô đạo hữu quan sát lâu như vậy, tại luyện khí chi đạo có thể có tâm đắc. Nói đến luyện khí, Ngô chủ tiệm hình như lập tức đem bồi thường phiền não quên ở sau đầu, thần sắc phấn chấn nói ra, kiếm này bên trên cấm chế cực kỳ tinh diệu, tại hạ trước đó chưa từng nghe thấy, đáng tiếc giới hạn trong tu vi, chỉ có thể lĩnh ngộ trong đó một hai, nhưng cũng đối với ta sau này luyện khí rất có ích lợi. Có thể có lần này cơ duyên, còn phải cảm tạ Tần đạo hữu mới là. Tần Tang kinh ngạc nhìn xem Ngô chủ tiệm. Dịch lão quỷ thế nhưng là kim đan thượng nhân, dùng âm sát chi khí cùng chút ít linh tài luyện thành cực phẩm pháp khí, mặc dù chỉ có thể dùng một đoạn thời gian, loại này phương pháp luyện khí cũng phi thường lợi hại. Ngô chủ tiệm chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ 10 tu sĩ, vẻn vẹn quan sát một năm, có thể lĩnh ngộ một hai phần 10, có thể thấy được người này tại luyện khí chi đạo xác thực cực kỳ thiên phú, hiếm thấy tâm tính cũng không tệ lắm. Đáng tiếc người này số tuổi không nhỏ, cơ hồ không có chút cơ hy vọng. Trừ phi tại luyện khí chi đạo có thể lấy được kinh người thành tựu, có thể để cho kim đan thượng nhân hoặc là nguyên anh tu sĩ nhìn chúng, không tiếc bất kỳ giá nào giúp hắn trúc cơ. Đây cũng là rất nhiều tu sĩ quẫn bách địa phương, đóng cửa khổ tu thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, phân tâm ngoại vật, coi như có thể kiếm được một ít linh thạch, thế tất ảnh hưởng tu vi đề thăng, sau này chưa hẳn có thể đền bù đi lên. Trừ phi có bối cảnh, hoặc là thiên tài chân chính mới có thể đều chiếm được. Một thanh tổn hại linh kiếm mà thôi. Tại hủy đi trước đó có thể giúp Ngô đạo hữu tham mộ luyện khí chi đạo, coi như phát huy ra nó giá trị lớn nhất, Ngô đạo hữu không cần để ở trong lòng. Tần Tang không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, không đợi Ngô chủ tiệm mở miệng, nhân tiện nói, ta còn có chuyện quan trọng tại thân, ngày sau lại hướng Ngô đạo hữu lấy một chén nước trà uống. Dứt lời, Tần Tang chuyển thân rời điếm đi cửa hàng, nhanh chân hướng Vấn Nguyệt Phường thị bên ngoài chạy. Thiếu Hoa Sơn ở ngoài, một tòa đảo nhỏ vô danh bên trên, vốn chỉ là một tòa hoang đảo, hiện tại đảo bên trên lại nhiều một đoàn sương mù, giống như bình chướng một dạng đem đảo nhỏ che kín. Chíp chíp, một cái màu xám lông vũ chim nhỏ miệng bên trong ngậm cá con, lo lắng vây quanh đảo nhỏ xoay quanh, nó tiểu não không hiểu, vì cái gì nhà mình đột nhiên không đi vào, mỗi lần xông vào trong sương mù đều bị chẳng biết tại sao lực lượng đẩy ra. Nó còn không từ bỏ, lần lượt thất bại, nguyên bản thanh thúy êm tai tiếng kêu càng thêm nôn nóng, trở thành chói tai. Lúc này, đảo bên trên một khối to lớn tảng đá xanh bị người làm săn bằng, phía trên ngồi xếp bằng ba người, trong đó một cái chính là Vu Đại Nhạc. Hai vị khác, một cái nữ tử, đạo hiệu Thanh Đình, một người khác còn lại là hai người mời đến Ngô Nguyệt Thăng. Rất là ồn ào. Vu Đại Nhạc trừng chim nhỏ một cái, mắt lộ ra thần quang, giống như mũi tên, trong chớp mắt liền bay ra vụ trướng. Không ngờ, vừa bay ra vụ trướng trong nháy mắt, đột nhiên bị một đạo thanh quang ngăn cản, cả hai lẫn nhau chống tiêu. Vô thanh mẫn diệt, chim nhỏ không có chút nào phát giác. Vu Đại Nhạc kinh ngạc nhìn hướng Thanh Đình. Thanh Đình mở ra hai mắt, nhìn chằm chằm bay loạn chim nhỏ, ngữ khí không hiểu nói ra, vạn vật đều có tình, thành toàn đôi này thương cảm tiểu gia hỏa đi. Nói xong đem vụ trướng buông ra một đường vết rách, chim nhỏ như rời dây cung mũi tên bay vào hang ổ, đem miệng bên trong cá con đút cho nuôi con bạn lữ, líu díu gọi bậy, hình như đang kể mới vừa sợ. Vu Đại Nhạc cười khan một tiếng, Thanh Đình sư tỷ tốt bụng. Đúng rồi, không biết tưởng sư huynh trạng thái thế nào. Thanh Đình lắc đầu than thở. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên bay tới một đám mây trắng, mà phía nam là có một chiếc thuyền con phá sóng mà đến. Phía trên đứng đấy hai người, Vu Đại Nhạc sắc mặt chuyển vui vẻ nói. Bạch Vân đạo hữu đến rồi. Liễu thị huynh đệ cũng đến. Gặp Thanh Đình hai hàng lông mày cao lại, Vu Đại Nhạc khuyên giải nói. Sư tỷ đừng vội, tần sư đệ động phủ tại Cổ Uyên Quốc, đuổi ở đây còn phải một đoạn thời gian. Lời còn chưa dứt, Bắc Phương liền có tiếng xé gió truyền đến, Tần Tang điều động phi toa mà tới. Tần Tang rơi vào trên tảng đá, âm thầm dò xét trước mặt sáu người. Thanh Đình sư tỷ cùng Vu Đại Nhạc hắn đều biết, một vị khác sư huynh đã từng có gặp mặt một lần. Ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, còn có một cái nhìn có 60 tuổi khoảng chừng lão đạo, đầu tóc xám trắng, giữ lại một chùm tròm râu dê, biểu lộ ra khá là vẻ già nua, ánh mắt hơi hơi híp, dường như một mực mang theo ý cười, nhìn xem liền là vị hiền hòa tiền bối. Hai người khác ngồi thuyền nhỏ một dạng pháp khí, lại là một đôi huynh đệ sinh đôi, tướng mạo cơ hồ khó mà phân biệt ra được khác biệt. Để cho Tần Tang kỳ quái là, đôi này huynh đệ sinh đôi dĩ nhiên là chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 13 tu vi, mặc dù đều là đỉnh phong, hắn nhớ rõ Vu Đại Nhạc từng nói qua, phá trận pháp khí cần trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể điều động. Các vị đạo hữu mời ngồi. Vu Đại Nhạc nhiệt tình chào mời, đồng thời giúp mọi người dẫn tiến. Đi qua giới thiệu, Tần Tang mới biết vị sư huynh kia liền là trước đó nói qua Ngô Nguyệt Thăng Ngô sư huynh, ba người khác lại không phải Thiếu Hoa Sơn đệ tử, mà là Vân Thương Đại Trạch tán tu. Lão già đạo hiệu Bạch Vân Sơn Nhân, động phủ tại Bạch Vân Đảo, đôi kia huynh đệ sinh đôi, một cái gọi Liễu Giang, một cái gọi Liễu Sơn, tại Tây Long Đảo tu luyện, đều là lân cận có chút danh tiếng tán tu. Ngoại trừ Liễu Thị huynh đệ ở ngoài, bao quát Tần Tang ở bên trong, đều là trúc cơ kỳ sơ kỳ tu vi, Thanh Đình cùng Vu Đại Nhạc cao hơn một ít, khoảng cách trúc cơ kỳ trung kỳ không xa. Tần Tang ngồi ở một bên, lặng lẽ dò xét đám người, phát hiện ngoại trừ Liễu Thị huynh đệ thần sắc mang chút cảnh giác ở ngoài, mấy người khác đều bất động thanh sắc, nhìn không ra manh mối gì. Chỉ có thể từ vị trí nhìn ra, Liễu Thị huynh đệ cùng Bạch Vân Sơn Nhân ngồi gần, bất quá cái này cũng bình thường. Giới thiệu xong mọi người sau đó, Vu Đại Nhạc đối với Thanh Đình nói, Thanh Đình sư tỷ, ngoại trừ Lý Tại sư đệ, chư vị đạo hữu đều đến đông đủ. Thanh Đình hướng mọi người gật gật đầu, lên tiếng chào hỏi, nói, Lý Tại sư đệ chính là bế quan thời điểm then chốt, ta đã đem một viên hỏa nha lệnh giao cho hắn tế luyện, sẽ không chậm trễ đại sự, sau này lại đem Lý sư đệ dẫn tiến cho chư vị đạo hữu. Nói xong, Thanh Đình tầm mắt tại mọi người trên thân quét qua, cuối cùng rơi vào Liễu Thị huynh đệ trên thân, ánh mắt có chút do dự. Thấy thế, Vu Đại Nhạc cười nói, sư tỷ không cần lo lắng, anh em nhà họ Liễu mặc dù chưa trúc cơ, nhưng bọn hắn huynh đệ cùng tham một môn kỳ công, hai người hợp lực có thể phát huy ra không kém hơn trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực, nguyên thần đủ để ngăn chặn ma âm xung kích, ngự sử hỏa nha lệnh cũng không thành vấn đề. Chương 152, hỏa nha lệnh. Nghe thấy lời ấy, mấy người đều có chút kinh dị nhìn hướng Liễu Thị huynh đệ. Luyện khí kỳ tầng thứ 13 đỉnh phong, nhìn như khoảng cách trúc cơ kỳ chỉ có cách xa một bước, nhưng cả hai chênh lệch lại không thể đơn giản như vậy cân nhắc. Hai cái luyện khí kỳ tầng thứ 13 tu sĩ liên thủ, có thể phát huy ra không kém hơn trúc cơ kỳ thực lực, Tần Tăng còn là lần đầu tiên nghe nói, môn kia công pháp thật là kỳ lạ. Liễu Thị huynh đệ hình dạng giống nhau, bất quá tính cách hơi có khác biệt, đại ca Liễu Giang càng trầm ổn một ít. Liễu Giang chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, để cho các vị tiền bối chê cười, huynh đệ chúng ta hai người chính là sinh đôi đồng bào, thuở nhỏ tâm linh liền lẫn nhau có cảm giác, cho nên mới có thể tu luyện bộ công pháp kia. Ta cùng nhị đệ có thể thần hồn liên kết, nguyên thần lực phòng ngự so những người khác cường một ít. Liên thủ mà nói, cũng có mấy môn uy lực coi như nói còn nghe được pháp chú, nhưng so chư vị tiền bối kém xa tít tắp, tại tiền bối quá khoa trương. Mọi người cười cười, cũng không truy đến cùng, tin hay không đều xem chính mình. Thanh Đình khẽ khom người, nhìn quanh mọi người, mở miệng nói, ta cùng Vu sư đệ mời chư vị cùng nhau thăm dò, là tin tưởng chư vị năng lực, có thể để cho chúng ta như hổ thêm cánh. Cổ tu di chỉ các loại, chắc hẳn Vu sư đệ đều đã hướng chư vị giới thiệu qua, lợi và hại từ lâu tỏ rõ, ta liền không còn lắm lời. Lần này xin chư vị tới, liền là muốn nghe một cái lời chắc chắn. Vu Đại Nhạc cũng nói, phá trận pháp khí cần 7 người thao túng, nếu như chư vị đạo hữu đều có thể đáp ứng, ta cũng không cần lại đi hỏi người khác. Cái này liền đem phá trận pháp khí phân phát cho các ngươi, chỉ chờ các ngươi đem pháp khí tế luyện tùy tâm, lập tức liền có thể đi được. Dứt lời, Thanh Đình cùng Vu Đại Nhạc lặng lặng nhìn xem Tần Tang mấy người. Một trận lặng im, không người mở miệng, bầu không khí có chút xấu hổ. Ngô Nguyệt Thăng ho nhẹ một tiếng, nói, Thanh Đình sư tỷ, Vu sư huynh, ta sớm đã hứa hẹn, chắc chắn sẽ không giữ lời. Bất quá, ta một mực có nỗi nghi hoặc, cổ tu di chỉ bên ngoài ma âm cấm chế cũng không sợ. Không biết bên trong đại trận có cái gì nguy hiểm. Vu sư huynh trước đó nói các ngươi chuẩn bị mấy năm, luyện chế dùng để phá trận pháp khí, tha thứ sư đệ mạo muội, có thể hay không để cho chúng ta nhìn qua. Vu Đại Nhạc nhìn hướng Thanh Đình, gặp Thanh Đình gật đầu, nhân tiện nói, Ngô sư đệ cùng chư vị đạo hữu không cần lo lắng, ta cùng Thanh Đình sư tỷ nhiều lần dò xét qua, đại trận kia bản thân không có bất kỳ nguy hiểm nào, chính là một loại thủy hành cấm chế làm chủ trận pháp, thế nhưng dị thường kiên cố. Chỉ dựa vào hai người chúng ta chi lực, không cách nào lay động trận này, đành phải về núi tìm kiếm phá trận phương pháp. Thanh Đình sư tỷ tại bảo tháp phong điển tịch tìm tới một loại tên là hỏa nha lệnh pháp khí, thủy hỏa tương khắc, mỗi người cầm trong tay một viên hỏa nha lệnh bố trí thành trận, chuyên công đại trận điểm yếu, phá trận xác suất cực lớn, cho nên mới mời chư vị đạo hữu trợ quyền. Nói xong, Vu Đại Nhạc từ túi giới tử lấy ra một cái lệnh bài hình dáng pháp khí, biểu hiện ra cho mọi người nhìn. Nhìn thấy viên này quái dị pháp khí, Tần Tang trong mắt lóe lên quét một cái vẻ kinh ngạc. Lệnh bài dài không đầy một bàn tay, hai đầu là đầu nhọn, ở giữa trách lên hiện ra mâm tròn hình dạng, toàn thân đều là màu trắng, thậm chí có thể nói là trắng bệch, hẳn là vô số tinh tế khung xương hai cánh tay ôm mà thành. Lại nhìn kỹ mà nói, liền phát hiện những này khung xương nguyên lai là từng cái vuốt chim hình dạng, nắm chặt chụp tại cùng một chỗ, chen chúc thành một đoàn, cuối cùng hình thành một cái lệnh bài hình dạng, vô cùng quỷ dị. Tại vuốt chim hai cánh tay ôm trung tâm, có một đoàn ngọn lửa màu xanh sẫm, hỏa diễm biến ảo chập chờn, khi thì biến thành một cái hỏa nha hình dạng, dường như bên trong phong ấn một cái hỏa nha tinh phách. Hỏa nha bị vuốt chim trói buộc, một mực tại càng không ngừng dãy giụa, dùng hỏa diễm thiêu đốt, nhưng không hề có tác dụng, hé miệng vô thanh kêu. Tại Vu Đại Nhạc lấy ra hỏa nha lệnh trong nháy mắt, lập tức liền có tinh thuần đến cực điểm hỏa hành chi lực đập vào mặt, Tần Tăng thậm chí cảm thấy đến bộ mặt mơ hồ có chút bỏng, có thể thấy được cái này lệnh uy lực tuyệt đối sẽ không kém. Mỗi một mai hỏa nha lệnh đều dùng am hiểu ngự hỏa linh cầm thi cốt luyện chế, mà thành, sưu tập lên không dễ dàng, ta cùng Thanh Đình sư tỷ cũng là đi khắp các đại phường thị, mới vừa tập hợp đủ 7 viên hỏa nha lệnh chỗ dùng linh tài. Cái này lệnh luyện thành sau đó, đem linh cầm thi cốt ẩn chứa hỏa nguyên chi lực luyện hóa thành hỏa nha tinh phách, không chỉ có uy lực cực mạnh, mà lại tính tình bạo liệt, nhất định phải trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể triệt để thuần phục vật này, tùy ý ngự sử tinh phách phá trận. Hai vị Liễu huynh đệ khẳng định cũng có thể. Giới thiệu xong sau đó, Vu Đại Nhạc đem hỏa nha lệnh truyền cho mọi người nhìn. Đến phiên Tần Tăng lúc, hắn đưa tay vừa bắt ở hỏa nha lệnh, trong đầu liền đột nhiên vang lên hỏa nha lệ khiếu. Tần Tăng phảng phất giống như không nghe thấy, dựa theo Vu Đại Nhạc nói, dùng một luồng linh lực luồn tới đi dò xét, tùy tiện bị hỏa nha tinh phách đánh tan. Tần Tăng âm thầm gật đầu, lệnh bài bên trong hỏa nha tinh phách quả là hung hãn, luyện khí kỳ tu sĩ rất khó thao túng nó, để nó tuân theo mệnh lệnh. Bất quá, đem hỏa nha tinh phách thả ra phá trận, tiêu hao hỏa nguyên chi lực sau đó, không biết còn có thể hay không bổ sung. Nếu như không thể, cái này pháp khí hẳn là không dùng đến mấy lần, thậm chí có thể phá trận sau đó liền không cách nào lại dùng. Cuối cùng hỏa nha lệnh truyền đến Bạch Vân Sơn Nhân trong tay, hắn đem hỏa nha lệnh trả lại Vu Đại Nhạc sau đó, tay vuốt râu dài, trầm ngâm nói, nghe hai vị đạo hữu miêu tả, lão đạo thế nào cảm giác đại trận giống như là một loại nào đó phong ấn, chẳng lẽ bên trong phong ấn một loại nào đó tà vật hay sao? Không biết hai vị đạo hữu đối với chỗ này cổ tu di chỉ hiểu bao nhiêu? Lời vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, thăm dò di chỉ là vì tầm bảo, nếu như thả ra tà vật coi như được không bù mất. Thanh Đình mặt không đổi sắc, nói, đại trận kia không chỉ có ngăn trở tầm mắt, còn có thể phong tỏa thần thức, chúng ta cũng không biết đại trận bên trong còn có vật gì. Nhưng cứ ta cùng Vu sư đệ phân tích, trận này không giống phong ấn, càng giống là cổ tu động phủ nguyên bản phòng hộ đại trận. Cho dù bên trong thật phong ấn có tà vật, lấy đại trận cường độ đến xem, tà vật thực lực cũng sẽ không quá cao, chúng ta nhiều như vậy trúc cơ kỳ tu sĩ không cần sợ nó. Nếu không, bên trong tất nhiên tồn tại một cái khác nặng phong ấn, đến lúc đó mọi người có thể xem tình huống mới quyết định. Bạch Vân Sơn Nhân nhẹ nhàng gật đầu, Liễu Sơn lại đột nhiên mở miệng nói. Ta cùng đại ca thân là tán tu, đáp ứng hai vị tiền bối, chính là vì tìm kiếm phá hạm chi bảo, rõ ràng cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý, cũng không sợ cái gì tà vật. Nhưng huynh đệ chúng ta thực lực kém xa chư vị tiền bối, vạn nhất đại trận phía sau rõ ràng có thể nhìn ra nguy hiểm không gì sánh được, mà chư vị lại khăng khăng muốn đi vào, chẳng lẽ huynh đệ chúng ta cũng phải đi theo vào chịu chết sao? Nhìn tất cả mọi người là rất tán thành bộ dáng, Thanh Đình cùng Vu Đại Nhạc lích nhau, suy nghĩ một chút nói, Liễu đạo hữu nói cực phải, bất quá ta cùng Vu sư đệ cũng là vì phá hạm mà đến, mà lại vì tìm kiếm di chỉ, luyện chế pháp khí, đã hao phí không nhỏ đại giới. Trừ phi là cử tử nhất sinh hiểm địa, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nếu như chư vị đạo hữu tâm lo an nguy, sinh ra chia rẽ, không nguyện tiến nhập di chỉ, có thể đem các ngươi trả lại, tương đương thuê các ngươi phụ trợ phá trận, cứ dựa theo tu tiên giới quy củ. Sau khi chuyện thành công cho nhất định thù lao, bởi vì phá trận nguy hiểm không lớn, thù lao sẽ không quá cao. Nhưng kể từ đó, từ xuất phát bắt đầu, các ngươi hết thảy đều phải nghe theo hai người chúng ta an bài. Chương 153, Thiên Đoạn Sơn. Vu Đại Nhạc lông mày nhẹ nhàng nhăn một cái, nhưng không nói gì thêm. Liễu Thị huynh đệ cùng Bạch Vân Sơn Nhân thấp giọng thương lượng vài câu, liền hướng Thanh Đình cùng Vu Đại Nhạc nói, đa tạ hai vị đạo hữu thông cảm, chúng ta đều nguyện ý đi. Hai vị đạo hữu yên tâm, như là đã đến, liền không có không vào Bảo Sơn mà về đạo lý, trừ phi bên trong coi là thật nguy hiểm không gì sánh được, nếu không chúng ta khẳng định phụng bồi tới cùng. Ngô Nguyệt Thăng cười nói, Liễu đạo hữu nói không sai, chẳng qua nếu như thật sự là nguy hiểm tuyệt địa, Thanh Đình sư tỷ cùng Vu sư huynh cũng sẽ không tìm cái chết vô nghĩa sao? Tần sư đệ ngươi nói có đúng hay không? Tần Tăng một mực điệu thấp ngồi ở một bên, nghe vậy ngẩng đầu lên, gặp Ngô Nguyệt Thăng thiện ý hướng hắn cười cười, trong lòng hơi động, gật đầu nói, không sai, chỉ cần phá vỡ pháp trận, hết thảy liền có thể sáng tỏ. Kể từ đó, tất cả mọi người đáp ứng liên thủ phá trận, Vu Đại Nhạc sắc mặt chuyển vui, mạnh mẽ vỗ tay, tốt. Nếu đều đã nhận lời, ta cũng không cần khác nhờ người khác, cái này liền đem hỏa nha lệnh giao cho các ngươi, tế luyện hỏa nha lệnh cần 10 ngày thời gian, 10 ngày sau chúng ta liền ở đây đảo bên trên hội hợp, chư vị đạo hữu không cần thiết không giữ lời. Bọn họ đối với chỗ kia cổ tu di chỉ biết rất ít, cũng không có gì tốt thương nghị, chỉ chờ phá trận sau đó tùy cơ ứng biến. Ngay lập tức một người phân ra một viên hỏa nha lệnh, phân phân cáo từ rời đi. Hướng động phủ phi độn thời điểm, Tần Tăng đem phân đến viên kia hỏa nha lệnh lấy ra ngoài. Viên này hỏa nha lệnh lại cùng Vu Đại Nhạc viên kia có chút khác biệt. Hỏa diễm cũng không phải là màu xanh sẫm, mà là màu hồng phấn, hỏa nha tinh phách cũng có chênh lệch. Có thể là chỗ dùng linh cầm thi cốt khác biệt. Cho nên mới có loại này khác biệt đi, Tần Tăng lẩm bẩm nói. Hắn không do dự quá lâu, liền đáp ứng cùng đi thăm dò cổ tu di chỉ, cũng là bởi vì cùng một năm trước khác biệt, hiện tại có rồi dựa dẫm. Đến một lần biết rõ huyền âm lôi uy lực chân chính sau đó, trong lòng nhiều hơn mấy phần sức mạnh, mà lại Thanh Đình sư tỷ cho ra điều kiện cũng rất dày rộng, nếu như coi là thật nguy hiểm, mọi người dẹp đường hồi phủ là được. Thứ hai nguyên thần dưỡng kiếm trương thành công đột phá tầng thứ hai, đồng thời Tần Tăng đem công pháp bổ sung thần thông cũng nắm giữ. Nhân kiếm hợp nhất, độn ảnh vô hình. Tần Tăng vốn cho rằng là kiếm độn ẩn nặc thuật, chân chính nắm giữ sau đó, mới biết được câu nói này nguyên lai cũng không phải là chỉ luyện kiếm người, mà là chỉ linh kiếm bản thân. Thông qua ô mộc kiếm bên trên kiếm phù, chỉ dùng thần thức ngự kiếm, không chỉ có thể để cho linh kiếm lặng yên không một tiếng động, đồng thời bởi vì ô mộc kiếm chất liệu cực kỳ tinh thuần nguyên nhân, có thể đem ô mộc kiếm chuyển hóa làm tinh khiết mộc linh kiếm thai, ẩn núp hình kiếm, để cho địch thủ khó mà phát giác. Tại tiếp cận địch nhân trong nháy mắt, bộc phát ra cường đại kiếm khí cùng sát khí, một kiếm mất mạng, đem linh kiếm biến thành giết người ở vô hình một thanh sát lục chi kiếm, diệu dụng vô tận. Tần Tăng căn cơ bị hao tổn, nhất không hy vọng liền là cùng địch thủ cứng đối cứng, đem linh kiếm ẩn hình, chỉ cần có thể chiếm được tiên cơ, địch nhân còn không có phát giác liền bị một kiếm bêu đầu, quả thực lại thích hợp hắn bất quá. Trở lại động phủ sau đó, Tần Tăng lập tức đóng lại động phủ, nắm chắc thời gian tế luyện hỏa nha lệnh. Lệnh bài bên trong hỏa nha tinh phách không đơn giản, muốn triệt để thuần phục nó còn phải tốn nhiều sức lực, 10 ngày thời gian có chút gấp. 10 ngày sau, khi thì có một đạo độn quang rơi vào trên hòn đảo nhỏ kia, Tần Tăng lúc chạy đến, người đều đến không sai biệt lắm, chờ một hồi, liền có một cái có chút trẻ tuổi thanh niên ngự kiếm mà tới, thanh niên tướng mạo lạnh lùng, thần sắc cũng có chút lạnh, cho Tần Tăng cảm giác cùng Chử Vấn kiếm có chút giống nhau, giống như là vị thuần túy kiếm tu. Vị này liền là Lý Tại sư đệ, Thanh Đình cho mọi người từng cái dẫn tiến. Lúc này, cùng đi 8 người đều đã đến đông đủ, nhất làm cho người lo lắng Liễu Thị huynh đệ cũng thành công thuần phục hỏa nha tinh phách. Vu Đại Nhạc trong nháy mắt đánh ra một đoàn mây mù, trôi tại trên không, đảo mắt chúng có người nói, cái này mây là ta phi hành pháp khí, nếu chư vị đã đáp ứng nghe ta cùng Thanh Đình sư tỷ an bài, tại phi hành quá trình bên trong ta sẽ mở ra pháp khí cấm chế, chư vị không cách nào nhìn thấy bên ngoài. Cũng không được dùng thần thức dò xét, chờ đến cổ tu di chỉ, lại đem các đạo hữu thả xuống. Mọi người nghe vậy đều có chút chần chờ, nhưng đã nói trước, không thích đổi ý, mà lại cũng biết là Thanh Đình cùng Vu Đại Nhạc phòng bị thủ đoạn, liền phân phân đáp ứng, tại Thanh Đình dẫn đạo phía dưới, tiến nhập mây trắng pháp khí bên trong an tọa. Mây trắng pháp khí khẽ run lên, vân khí lại hư không tiêu thất ở vô hình, sau đó phiêu diêu bay vào không trung, vội vã đi. Mây trắng pháp khí tốc độ không tính thật nhanh. Thanh Đình cùng Vu Đại Nhạc thay phiên thao túng. Tần Tăng nhìn hai bên một chút, bốn phía đều là nồng đậm vân khí, không nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc, cũng không tốt dùng thần thức dò xét, nhập ra, tùy tục, không bằng thừa cơ tu luyện. Cái này vừa bay, trọn vẹn bay 2 tháng. Một mực bình ổn phi hành pháp khí đột nhiên chấn động một cái, sau đó tốc độ giảm đột ngột, pháp khí bên trong chúng tu sĩ phát giác được, phân phân từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn về phía trước hai người. Thanh Đình quay người, gật đầu nói, lập tức liền muốn tới cổ tu di chỉ, nơi đây cũng không bình tĩnh, mọi người làm tốt phòng bị. Lời còn chưa dứt, pháp khí liền lập tức hướng phía dưới rơi xuống, không bao lâu liền tan thành mây khói. Vu Đại Nhạc đem pháp khí thu lại, mọi người tầm mắt trở lại. Tần Tăng dẫm tại thực địa, trợn mắt hướng chung quanh nhìn lại, phát hiện bọn họ lúc này cũng không phải là rơi vào trên đảo nhỏ, mà là một tòa sơn phong đỉnh núi, mà tại bốn phía, tầm mắt có thể đạt được chỗ. Vậy mà đều là từng tòa núi cao nguy nga, cao vút trong mây, tại phương đông hình như còn có vô số càng thêm to lớn sơn ảnh, dường như màn thiếc một dạng. Dãy núi ở giữa đều là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, thủ thú gào chim hót không ngừng bên tai, không có một chút nhân loại tồn tại dấu vết, cũng không có khả năng có phàm nhân tại loại nguy hiểm này trong rừng sinh hoạt. Lúc này chính vào giữa trưa, ánh nắng lại bị trong núi sương mù ngăn trở, gió núi gào thét, âm lãnh tê buốt, dẫn đến cái này địa phương tỏ ra phi thường âm trầm. Cái này cần là bao lớn hòn đảo mới có thể có dạng này san sát hùng sơn. Đang lúc Tần Tăng âm thầm kinh ngạc thời điểm, đã thấy Bạch Vân Sơn nhân thần sắc dị thường khó coi, nhìn chằm chằm Vu Đại Nhạc nghiêm nghị chất vấn, hai vị đạo hữu không phải nói cổ tu di chỉ tại Vân Thương đại trạch, vì cái gì đến Thiên Đoạn Sơn đến? Chẳng lẽ coi là chúng ta đều mắt mờ, liền Thiên Đoạn Sơn cùng Vân Thương đại trạch đều không phân rõ sao? Thiên Đoạn Sơn, Tần Tăng thần sắc hơi động, thầm nói khó trách như thế hoang vu. Thiên Đoạn Sơn cùng Vân Thương đại trạch một đông một nam, một là Tiếp Thiên Sơn mạch, một là mênh mông đầm nước, cái này hai nơi nơi hiểm yếu, chính là tiểu Hàn vực ranh giới. Loại này cái gọi là nơi hiểm yếu đương nhiên ngăn không được tu tiên giả, đặc biệt là kim đan kỳ ở trên tu sĩ cấp cao, càng là có thể tới lui tự nhiên. Nhưng cái này hai nơi địa phương, lại là tiểu Hàn vực tu tiên tông môn cùng những cái khác giới vực tu tiên giới, ước định ranh giới, hai bên coi đây là giới hạn, môn hạ tu sĩ qua lại không ngại, nhưng không thể trắng trợn vi phạm. Nghe nói, trước kia đã từng bộc phát qua nhiều lần đại chiến. Một khi có những cái khác giới vực thế lực xâm lấn tiểu Hàn vực, chính ma hai đạo tu sĩ liền sẽ lập tức vứt bỏ thù cũ, liền nhất Tây Phương Thiên Yêu Khâu cũng sẽ không chỉ lo thân mình, cả cái tu tiên giới liên hợp lại, cùng ngự kẻ ngoài khinh nhờn, đuổi đi người xâm nhập. Tại nguy cấp nhất thời điểm, thậm chí phát sinh qua chính ma hai đạo hợp lưu, yêu thú cam vì nhân loại điều động sự tình, tiểu Hàn vực chưa từng có đoàn kết. Chương 154, đều khoe thủ đoạn. Đối mặt Bạch Vân Sơn nhân chất vấn, Vu Đại Nhạc mặt không đổi sắc, Bạch Vân đạo hữu, ta cùng Thanh Đình sư tỷ chỉ là vì để phòng vạn nhất mà thôi, lấy đạo hữu nhiều năm qua hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, hẳn là có thể hiểu được. Chỉ cần cổ tu di chỉ là thật, tại Thiên Đoạn Sơn hay là Vân Thương đại trạch không có gì khác biệt. Thanh Đình cũng nói, cũng không phải là cố ý lừa gạt, ta cùng Vu sư đệ cũng là hành động bất đắc dĩ. Chư vị đạo hữu hẳn là, có thể thông qua pháp khí tốc độ đại khái đoán chừng đi ra, nơi đây ở tại Thiên Đoạn Sơn mạch cùng Vân Thương đại trạch giáp giới chỗ. Nếu như lo lắng ma môn tặc tự ẩn hiện, rất không cần phải. Từ lúc Thiên Đoạn Sơn Nam Bộ Ma Môn Đại Tông Huyết Minh Tông bị Thuần Dương Tông hủy diệt, sau đó, Huyết Minh Tông phía Nam lớn nhỏ Ma Môn thế mà hốt hoảng bắc trốn, thế mà co đầu rút cổ tại Thiên Đoạn Sơn chỗ sâu không dám lộ diện, nơi này kỳ thực không có bao nhiêu nguy hiểm. Bạch Vân Sơn nhân sắc mặt hơi chỉ hoãn, mấy người còn lại cũng hơi hơi gật đầu, xem như tiếp nhận bọn họ giải thích. Gặp rốt cục sắp đem mọi người tâm tình bất mãn trấn an xuống tới, Vu Đại Nhạc âm thầm thở dài một hơi, đi tới đỉnh núi biên giới, chỉ đông nam phương hướng nói, cổ tu di chỉ ngay tại phía trước vài trăm dặm ở ngoài, giữa hai ngọn núi hạp cốc bên trong, phía trên có một tầng âm phong bình chướng. Đối với các vị tới nói, xuyên qua âm phong bình chướng cũng không thành vấn đề, mà lại động tĩnh không lớn. Nhưng chúng ta phá trận thời điểm, thanh thế khẳng định không nhỏ, khó đảm bảo sẽ không truyền đến bên ngoài, tạo thành đại loạn, kinh động Thiên Đoạn Sơn chỗ sâu đại yêu. Chúng ta chia hai đội, một trái một phải từ bên ngoài đi vòng, trong bóng tối chung quanh yêu thú đều dọn dẹp sạch sẽ, để tránh sinh loạn. Đối với cái này tất cả mọi người không dị nghị, rất nhanh liền chia hai đội. Lý Tại, Bạch Vân Sơn Nhân cùng Liễu Thị Huynh đệ đi theo Thanh Đình đi Bắc Lộ, Tần Tang, Ngô Nguyệt Thăng đi theo Vu Đại Nhạc đi Nam Lộ. Ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ liên thủ, trên đường cũng không gặp phải quá khó chơi phiền phức, Tần Tang chỉ dùng ngũ hành phá pháp kiếm liền đầy đủ giữ thể diện, nhìn thấy ngũ hành phá pháp kiếm, Vu Đại Nhạc nhãn tình sáng lên. Vạn nhất phá trận bất lợi, có thể còn phải Tần sư đệ xuất thủ. Tần Tang tự nhiên đáp ứng. Hai núi giáp thâm cốc, một cái cực lớn sơn mạch từ bắc hướng nam, không nhìn thấy hai đầu cuối cùng, giống như ngọa long một dạng phủ phục tại đại địa bên trên, sơn mạch chưa ngọn núi đều hiểm trở dị thường. Nhưng cổ tu di chỉ vị trí hạp cốc, hai bên sơn phong lại có vẻ rất bình thường, cũng không thu hút. Vách núi tướng dựa vào, địa thế hình thành nhất tuyến thiên, càng hướng xuống đi trái lại càng mở rộng, là lấy chỗ này hạp cốc tính bí mật rất tốt, chỉ có đi vào sơn mạch chỗ sâu, mới giật mình nguyên lai nơi đây còn có như thế đại hạp cốc. Vách núi giống như đao tước một dạng hiểm trở, phía trên chọc lốc, không có một ngọn cỏ, khó mà leo trèo, núi đá đều bày biện ra một trận xanh đen màu sắc, thậm chí liền rêu xanh cũng không có, tỏ ra âm u đầy tử khí. Nồng đậm sương mù phiêu phủ ở hạp cốc trên không, tầm mắt không cách nào xuyên thấu. Thiên Đoạn Sơn dãy núi liên miên, âm trầm ẩm ướt, trong núi bao lớn trạch u cốc, tầng tầng lá khô che giấu xuống là sâu không thấy đáy bùn nhão, thai nghén sinh ra độc chứng, có thể hạ độc chết người. Một đường đi tới, tương tự độc chứng chi địa không phải số ít. Nhưng chỗ này trong hạp cốc độc chứng cùng cái khác phương lược có khác biệt, dùng thần thức dò xét mới biết được, đây không phải cái gì sương mù, mà là do từng đạo màu đen âm phong tạo thành, tựa như là vô số màu đen cự mãng quấn quýt lấy nhau, phi thường quỷ dị. Tần Tăng ba người quanh co đi vòng, dùng 2 ngày thời gian, đem toàn bộ sơn mạch yêu thú đều dọn dẹp một lần, đuổi tới cổ tu di chỉ lúc, Thanh Đình bọn người còn chưa tới. Cổ tu di chỉ ngay ở chỗ này. Tần Tăng ba người đứng tại hạp cốc trên không nhìn xuống, Ngô Nguyệt Thăng hơi kinh ngạc hỏi. Không sai, Vu Đại Nhạc gật gật đầu, nơi đây quá mức ẩn nấp, ta cùng Thanh Đình sư tỷ cũng là tìm kiếm một thời gian dài, mới xác định như thế một cái địa phương. Âm phong xảo diệu ngụy trang thành độc trướng, chúng ta suýt nữa xem nhẹ đi qua. Hai vị sư đệ các ngươi nhìn những này âm phong, có hình có chất, tuyệt không phải tự nhiên hình thành. Lọt vào âm phong sau đó, không chỉ có thân ảnh phiêu hốt, khó mà đặt chân, còn có vô tận ma âm quấy nhiễu, thực lực hơi yếu tu sĩ hoặc là yêu thú, xông lầm đi vào, ắt gặp ách vận. Chúng ta tiến nhập âm phong bình chứng sau đó, cũng nhất định phải nhanh rơi xuống dưới, thoát ly nơi đây. Tần Tăng nghe vậy hơi suy nghĩ một chút, hỏi, nơi đây có thể có linh mạch. Vu Đại Nhạc gật đầu nói, Tần sư đệ tâm tư kín đáo, đầu này sơn mạch sâu trong lòng đất xác thực có một cái ẩn nấp linh mạch, mà lại ta cùng Thanh Đình sư tỷ chỉ tìm tới 2 nơi không thành hình linh nhãn, cực kỳ không bình thường. Chúng ta hoài nghi linh mạch linh nhãn ngay tại hạp cốc phía dưới, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới dám nói nơi đây rất có thể là cổ tu động phủ. Tần Tăng âm thầm gật đầu, có thực lực tu sĩ, động phủ nhất định gắn ở linh nhãn chỗ. Nếu như là phong ấn tà vật, trừ phi tình huống đặc biệt, không cần cao như vậy yêu cầu, uổng phí hết một chỗ thượng cấp động phủ. Mà lại hắn cũng không quá e ngại tà vật, quý thủy âm lôi chú chính là yêu tà khắc tinh, đến lúc đó cẩn thận một chút là đủ. Nghĩ tới đây, Tần Tăng nhìn chằm chằm âm phong bình chướng nhìn kỹ một hồi, nói, nhìn càng giống là dùng đến ẩn nấp động phủ, để phòng ngoại nhân quấy nhiễu thủ đoạn, xem ra phía dưới trận pháp mới là động phủ thủ hộ đại trận. Ba người tại đỉnh núi tĩnh tọa điều tức, lại qua vài cái canh giờ, Thanh Đình bọn người mới khoan thai tới chậm. Gặp phải một cái yêu linh kỳ hắc hổ, làm trễ nải một chút nhỏ thời gian. Nghe được bọn họ giải thích, Tần Tăng bọn người có chút hâm mộ, yêu linh kỳ yêu thú thi thể thế nhưng là thượng cấp linh tài, lại xem Liễu thị huynh đệ bọn người là một mặt kích thích, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ. Chờ Thanh Đình mấy người điều tức sau đó, mọi người phi thân đi tới hạp cốc trên không. Thanh Đình sắc mặt hơi trầm xuống, nhắc nhở chư vị đạo hữu không cần thiết chủ quan, khi tiến vào âm phong bình chướng trước đó, liền làm tốt phòng thân cùng bảo hộ nguyên thần biện pháp, một khi lọt vào bình chướng bên trong, cường hãn âm phong ngay lập tức sẽ đem chúng ta thổi tan. Tất cả mọi người tự lo không xong, không có dư lực hướng những người khác thân xuất viện thủ. Nghe thấy lời ấy, mọi người thần sắc đều nghiêm túc lên. Tần Tăng không sợ cái gọi là ma âm gặm nhấm, liền chỉ thôi động thiên tinh lệ, hình thành một vệt ánh sáng màng bao trùm ở trên người. Đồng thời trong bóng tối đem phệ nguyên truy nhiết ở lòng bàn tay, để phòng ngoài ý muốn. Lại xem những người khác là đều khoe thủ đoạn. Thanh Đình cùng Vu Đại Nhạc sớm có kinh nghiệm, cùng Tần Tăng một dạng, cũng chỉ thúc giục một kiện phòng thân pháp khí. Lý Tại Càng huyễn, kiếm quang lách thân, như giống như du long. Lại không biết Ngô Nguyệt Thăng dùng thủ đoạn gì, Tần Tăng cơ hồ cảm giác không thấy trên người hắn khí tức ba động. Bạch Vân Sơn Nhân là tế ra một cái túi, gắn vào đỉnh đầu. Túi nhìn tựa như là phàm nhân dùng để chứa lương thực, dáng dấp bụi bẩn. Nhất làm cho Tần Tăng tò mò vẫn là Liễu thị huynh đệ, không biết hai cái này, huynh đệ sinh đôi làm sao xuyên qua trúc cơ kỳ tu sĩ đều e ngại âm phong. Đã thấy Liễu thị huynh đệ lưng tương dựa vào, cầm trong tay giống nhau như đúc pháp ấn, nói lẩm bẩm. Một phen hành động sau đó, hai người mi tâm bắn ra thần quang, ở bên ngoài hình thành một cái quang cháo, chợt quang cháo thu nạp dán bám vào trên thân hai người, biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Tần Tăng lại từ Liễu thị huynh đệ trên thân cảm nhận được nhàn nhạt uy hiếp, không khỏi âm thầm kinh ngạc, xem ra Vu Đại Nhạc không có khoách đại, Liễu thị huynh đệ xác thực có thể cùng trúc cơ kỳ tu sĩ chống lại năng lực. Chương 155, thần thức. Tiến nhập âm phong bình chướng nháy mắt, thiên tinh lệ vòng bảo hộ hoàn toàn bao trùm Tần Tăng, Tần Tăng chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên một nhẹ, liền bị một cỗ gió mạnh hung hăng đẩy ra, ngay sau đó liền có mấy cỗ gió mạnh bao vây mà đến, 4 phương 8 hướng đâu đâu cũng có. Tần Tăng tựa như biến thành một khối cái thớt gỗ thịt trên, toàn thân cao thấp bị từng nhát trọng chùy gõ, thiên tinh lệ vòng bảo hộ càng bị xé rách không còn ra hình dạng. Ầm, Tần Tăng hung hăng ngã tại một mặt trên vách đá dựng đứng, còn chưa kịp cảm giác được đau đớn, tiếp lấy lại bị cự lực lôi kéo lên, hướng mặt khác vách đá quăng ra đi qua, lảo đảo, bị cuồng phong tùy ý đùa bỡn. Cùng lúc đó, còn có chói tai đến cực điểm ma âm liên tục không ngừng xông vào trong óc, quỷ dị ba động xung kích nguyên thần. Tần Tăng tại Phật Ngọc che đậy xuống có thể hoàn toàn chống cự lại ma âm, nhưng những người khác nếu như không có ý chí cứng cỏi, hoặc hữu hiệu chống cự thủ đoạn, vẻn vẹn ma âm liền có thể để bọn hắn nguyên thần đại thương. Mà lại những này trong cuồng phong còn mang theo thực cốt âm hàn, dường như vô số băng đao cắt chém người xâm nhập, cũng là một lớn nguy hiểm vị trí, nếu như vô ý bị ma âm mê hoặc, không có dư lực thôi động pháp khí hộ thể, chết tại trong cuồng phong cũng có thể. Tầm mắt điên đảo loạn lay động, Thanh Đình bọn người hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, quả là vừa tiến vào âm phong bình chướng liền bị thổi tan, cũng không biết Liễu thị huynh đệ có thể hay không chống đỡ được. Tần Tăng toàn lực thôi động thiên tinh lệ, vòng bảo hộ càng thêm ngưng thực, dán chặt ở trên người hắn, tại trong cuồng phong miễn cưỡng có thể ổn định thân hình, sau đó liền bắt đầu thử nghiệm xuống dò xét. Tầng này âm phong bình chướng cực dày, tại bình chướng bên trong, ngoại trừ cuồng phong tàn phá bừa bãi cùng rót não ma âm ngược lại, không có khác nguy hiểm, bởi vì hướng gió khó dò, hỗn loạn không ngừng, Tần Tăng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, dùng một đoạn thời gian mới lục lọi ra quy luật, mỗi lần đều có thể nhắm ngay thời cơ hướng phía dưới bay nhanh. Như thế thời gian bên trên đương thời, không biết xuống tìm được bao sâu khoảng cách, rốt cục xông ra âm phong bình chướng phạm vi. Tần sư đệ cũng xuống, mới từ trong cuồng phong lao ra, Tần Tăng liền nghe đến Vu Đại Nhạc mừng rỡ thanh âm, tập trung nhìn vào, nguyên lai có ba người đã bình yên đến. Thanh Đình, Vu Đại Nhạc đương nhiên không cần phải nói, bọn họ đã tới qua một lần, sớm có kinh nghiệm, để cho Tần Tăng ngoài ý muốn là cái kia hẳn là Bạch Vân Sơn Nhân. Chỉ gặp Bạch Vân Sơn Nhân khí định thần nhàn hướng hắn gật gật đầu, nhìn tựa như đã đến một thời gian dài. Xem ra, người này món kia túi vải pháp khí có vẻ như không ngờ tới, kỳ thực thật không đơn giản. Tần Tăng tâm niệm chớp động, bất động thanh sắc hướng ba người lên tiếng chào hỏi, lách mình đi tới bọn họ bên cạnh, chân đạp tại bền chắc tảng đá trên mặt đất, nhìn quanh một vòng, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Vốn cho rằng âm phong bình chướng phía dưới là sâu không thấy đáy u cốc, không ngờ xuyên qua bình chướng vậy mà liền đến cùng, hoặc là nói nơi này là hạp cốc tầng thứ hai bậc thang. Nơi đây so bên ngoài còn muốn hoang vu, trên đỉnh âm phong bình chướng che kín bầu trời, hai bên hẳn là vách núi, nhưng không nhìn thấy, không chỉ có hai bên trái phải, liền hạp cốc trước sau hai đầu cũng đều bị thật dày âm phong bình chướng che lại. Bình chướng tựa như một cái bát úp, lưu cho bọn hắn đặt chân địa phương chỉ là một cái hình tròn khu vực. Bất quá, từ bên ngoài liền có thể nhìn ra, càng hướng chỗ sâu, hạp cốc càng mở rộng. Không gian phạm vi quả thực không nhỏ, đầu này hạp cốc sợ không phải liền trái phải lòng núi đều móc rỗng, không biết là tự nhiên hình thành, vẫn là người làm. Đập vào mắt không nhìn thấy một tia sinh cơ, trên mặt đất tảng đá không phải là xanh đen, mà là hoàn toàn màu đen. Tần Tăng dùng tay mò xuống nổi lên một khối đá đen, vô cùng băng lãnh. Loại này lạnh thậm chí ngay cả tu sĩ đều có chút không chịu nổi. Tần Tăng thu hồi thủ trưởng, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Bọn họ lúc này đứng thẳng địa phương tại hình tròn không gian biên giới, mà ở trong không gian ở giữa, lại có một cái cực lớn đầm nước, trong đầm nước nước xanh sóng xanh, bởi vì nơi đây không gian một tia gió cũng không có, phi thường u tĩnh, đầm nước cũng dị thường yên lặng, hình như một cái liền có thể nhìn thấy đáy đầm. Nhưng khi Tần Tăng đi tới bên đầm nước nhìn xuống dưới lúc, chỉ có thể nhìn thấy sâu không thấy đáy đầm nước, càng không khả năng có con cá. Khó trách Tần sư đệ có thể trải qua hồng trần hồ lô khảo nghiệm, nhìn ngươi xuyên qua bình chướng sau đó, dĩ nhiên là vẫn như cũ có thể sắc mặt như thường, hành động tự nhiên, nguyên thần không có chút nào tổn thương, đây cũng không phải là vẻn vẹn tâm trí cứng cỏi có thể làm được. Tần sư đệ thần thức khẳng định cũng không yếu, Thanh Đình trong mắt dị sắc liên miên, có chút sợ hãi thán phục, phải biết nàng thế nhưng là phục dụng một viên linh đan, mới thoát khỏi ma âm ảnh hưởng. Vu Đại Nhạc liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tăng, cười lấy nói ra, Thanh Đình sư tỷ quên, Tần sư đệ trải qua bảo hồ lô huyễn cảnh lúc, cảnh giới vẻn vẹn có luyện khí kỳ tầng thứ 11, hiện tại đột phá trúc cơ, thần thức nước lên thì thuyền lên, tự nhiên càng mạnh. Nghe thấy lời ấy, Bạch Vân Sơn Nhân kinh dị mắt nhìn Tần Tăng, trên mặt tùy ý màu sắc biến mất không thấy gì nữa. Tần Tăng đem ba người thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, thản nhiên nói, Thanh Đình sư tỷ quá khen rồi, ta cũng là may mắn từng ăn một viên Lam Minh quả, tăng lên một chút thần thức mà thôi. Hắn sở dĩ không có làm bộ như bị ma âm tổn thương, một là từ bình chướng bên trong lao ra không có chút nào dấu hiệu, không kịp ngụy trang. Thứ hai giấu rốt tuy tốt, nhưng cũng phải tìm không ảnh hưởng toàn cục cơ hội lộ vừa lộ cao chót vót. Nếu như thăm dò di chỉ thuận lợi, mọi người chia của thời điểm, chưa hẳn thật có thể dựa theo ước định phân phối. Đặc biệt là vạn nhất xuất hiện trọng bảo, dị bảo động nhân tâm, rất khó nói sẽ phát sinh cái gì, ngược lại Tần Tăng căn bản không tin cái gọi là đồng môn chi nghi. Tất cả mọi người, Tần Tăng cùng Liễu thị huynh đệ thực lực kém cỏi nhất, những người khác không biết Tần Tăng căn cơ bị hao tổn, nhưng không thể gạt được Vu Đại Nhạc, rất dễ dàng bị xem như quả hồng mềm. Để bọn hắn biết mình cũng không tốt chọc, có thể ít rất nhiều không tất yếu phiền phức. Chỉ cần không bại lộ Phật Ngọc, những người này chỉ biết cảm thấy mình chỉ là thần thức mạnh hơn một chút, căn bản nghĩ không ra chính mình không sợ bất kỳ cái gì công kích nguyên thần thủ đoạn. Mà lại, tại tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương lúc, thường thường chịu đựng kiếm khí cùng sát phù tôi luyện, Tần Tăng thần thức xác thực so cùng cảnh giới tu sĩ mạnh một ít. Hắn đã từng nghĩ tới tìm một môn tu luyện thần thức công pháp. Nhưng tu luyện thần thức công pháp không nhiều, bảo tháp phong cất giấu mấy bộ đều chẳng ra sao cả, mà lại hắn thiên phú quá kém. tạm thời còn không dám phân tâm, nếu không kết đan hy vọng thì càng mong manh. Thanh Đình giật mình, hâm mộ nói, Lam Minh quả có tăng cường thần thức thần hiệu, hôm nay tu tiên giới đã không thấy nhiều, Tần sư đệ vận khí tốt. Tần Tăng gật gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, chỉ về đằng trước đầm nước, hỏi, Thanh Đình sư tỷ, trận pháp cấm chế tại đầm nước bên trong. Không ngờ Thanh Đình lắc đầu nói, không phải là tại đầm nước bên trong, mà là cả cái đầm nước đều là trận pháp cấm chế, Tần sư đệ dùng thần thức thử một lần liền biết. Tần Tăng kinh ngạc nhìn xem đầm nước, phân ra một luồng thần thức thò vào mặt nước, nguyên bản yên lặng không gì sánh được đầm nước tạo nên nhẹ nhàng gợn sóng, nhìn như người vật vô hại, nhưng Tần Tăng thần thức bị một mực ngăn cản tại sóng nước ở ngoài, mặc cho hắn dùng lực như thế nào cũng vô pháp tiến vào chút nào. Đúng lúc này, trên không đột nhiên vang lên kiếm rít thanh âm, Tần Tăng ngẩng đầu liền nhìn thấy Lý Tại ngự kiếm mà tới, lăng lệ kiếm khí phá vỡ âm phong bình chướng. Lại đợi một hồi, Ngô Nguyệt Thăng cùng Liễu Thị huynh đệ cũng trước sau xuống tới, để cho một mực lo lắng mọi người mới thả lỏng thở ra. Chương 156, Hỏa Nha Trận. Ngô Nguyệt Thăng trên mặt trắng xanh cơ hồ không nhìn thấy huyết sắc, hiển nhiên nguyên thần bị thương không nhỏ, hướng mọi người chắp tay một cái, một câu nói cũng không kịp nói, vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, đả tọa khôi phục. Ngược lại là Liễu Thị huynh đệ tình trạng tốt hơn một chút một ít, nhưng cũng cần điều tức. Chờ bọn hắn ba người điều trị khôi phục sau đó, mọi người tề tụ bên đầm nước. Trong đầm nước liền là trận pháp cấm chế cụ hiện mà thành, từng tầng cấm chế chồng chất, chung nhau tạo thành một cái kiên cố đại trận. Trước đó ta cùng Vu sư đệ thử nhiều lần, dùng hết thủ đoạn, liên thủ phá vỡ tầng trên cấm chế, nhưng cũng liền không thể tiếp tục được nữa rồi. Tốt tại ta tại trận pháp chi đạo có chút tạo nghệ, suy đoán ra trận pháp trung tâm cấm chế quy luật, mới nghĩ đến dùng hỏa nha lệnh phá trận. Chờ chúng ta dừng tay sau đó, đầm nước liền cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên nhất định phải thừa thế xông lên đem cấm chế phá vỡ, nếu không hết thảy đều là phí công. Đồng thời chỉ có một lần cơ hội, nếu như hỏa nha lệnh bên trên hỏa nha tinh phách tiêu hao hầu như không còn, mà không có thể phá trận, chúng ta trở về bổ sung hỏa nha lệnh bên trong hỏa linh, lại muốn chậm trễ mấy năm thời gian. Thanh Đình ngữ khí ngưng trọng nhắc nhở. Mọi người cũng biết cấm chế khó chơi, không dám khinh mạn, dựa theo Thanh Đình phân phó, riêng phần mình tuyển định vị trí đứng vững, lấy ra chính mình tiện tay pháp khí. Thiếu Hoa Sơn kiếm đạo pháp quyết nhiều nhất, trong đó tinh diệu người không phải số ít, là lấy đệ tử trong môn phái phần lớn là kiếm tu, ngoại trừ Thanh Đình bên ngoài, bốn người khác đều là dùng kiếm. Bạch Vân Sơn nhân cũng không tế ra cái kia túi vải, mà là lấy ra một cây mộc trượng, nhẹ nhàng điểm một cái, mộc trượng phía trước liền có một mảnh rừng cây cảnh tượng tiêu tan, rất là kỳ lạ. Liễu Thị huynh đệ liên thủ, chung nhau ngự sử một đóa hoa sen, hoa này cánh hoa chính là do tinh thiết cấu tạo, biên giới chỗ hàn quang lập lòe, cực kỳ sắc bén, không có một tia kiều nghiên chi ý, xem xét liền là kiện sát khí. Nhìn thấy Tần Tăng lấy ra ngũ hành phá pháp kiếm, Thanh Đình lập tức xác định lấy Tần Tăng làm chủ đạo phá trận, chính là cần đồng tâm hiệp lực thời điểm. Tần Tăng đương nhiên không gì không thể, phi thân đến cấm chế trên không, đứng tại ở giữa nhất vị trí. Mọi người chú ý tay ta chỉ, điểm hướng nơi nào đó, lập tức thúc dùng pháp khí công kích cái kia một điểm, chờ đầm nước gợn sóng mãnh liệt thời điểm, lại từ Tần sư đệ thúc sử ngũ hành phá pháp kiếm, một lần đánh tan cấm chế. Thanh Đình từ trên mặt mọi người từng cái nhìn sang, xác định đều không cái vấn đề sau đó, hơi hơi gật đầu, khuất phục nhìn chăm chú đầm nước, cùng lúc đó, nàng phất tay đánh ra mấy đạo linh lực, đụng vào đầm nước, bên trong nhất thời sóng nhỏ dập dờn. Tần Tăng cũng tò mò qua lại nhìn, đáng tiếc hắn tại trận pháp cấm chế bên trên tạo nghệ là thật không coi là gì, không thể giống Thanh Đình dạng kia có thể rất nhanh phát hiện cấm chế điểm yếu. Nơi đó, Thanh Đình đột nhiên chỉ một ngón tay, ra lệnh một tiếng, mọi người tề động, vài kiện pháp khí quang mang mãnh liệt. Tất cả mọi người là kinh nghiệm phong phú người, nhìn như tràng diện hỗn loạn, thực ra ngay ngắn trật tự, một đạo tiếp một đạo công kích bám đuôi mà tới, không nghiêng lệch rơi vào Thanh Đình nơi chỉ chỗ. Soạt, đầm nước đột nhiên sóng lớn nổi lên bốn phía, bọt nước vỗ bờ. Tần Tăng hít sâu một hơi, trong bóng tối thôi động ngũ hành phá pháp kiếm, dẫn động bốn phía ngũ hành linh khí, linh kiếm hóa thành năm đầu thương long, chỉ nghe Thanh Đình kêu một tiếng, "Tần sư đệ!" không chút do dự lệnh ngũ hành phá pháp kiếm mau chóng đuổi theo. Ầm, tiếng vang sau đó, bọt nước phô thiên cái địa, nhưng tại bay ra đầm nước phạm vi trong nháy mắt liền biến mất vô tung, lại xem đầm nước, so với vừa nãy lăng không thiếu một tầng. Tốt, Vu Đại Nhạc mặt lộ vẻ vui mừng, mọi người cứ làm như vậy, lần này nhất định có thể phá trận. Tám người liên thủ, phá cấm tốc độ so sánh tại hai người nhanh hơn nhiều, cũng phải dễ dàng nhiều. Đến phía sau tất cả mọi người đã xe nhẹ đường quen, phối hợp lại cũng phi thường ăn ý, không cần Thanh Đình nhắc nhở, Tần Tăng liền có thể chuẩn xác nắm chặt phá cấm thời cơ. Từng tầng cấm chế bị phá ra, trong đầm nước nước đang từ từ giảm bớt. Bất quá, lúc này bọn họ áp lực cũng càng lúc càng lớn, Tại đại trận bị triệt để phá vỡ trước đó, đầm nước cấm chế có thể tự động khôi phục, bọn họ không chỉ có muốn dùng tốc độ nhanh nhất phá trận, còn muốn phân tâm áp chế cấm chế. Liền một mạch đi qua mấy cái canh giờ, mọi người cơ hồ không có ngừng, trong đầm nước rốt cục chỉ còn lại một lớp mỏng manh, mọi người nhất thời phấn chấn, mỏi mệt chi ý quét sạch sành sanh. Lại có hai tầng, chính là đại trận trung tâm cấm chế. Thanh Đình trong giọng nói cũng khó nén kích động, nhưng vẫn như cũ có thể tỉnh táo quyết sách, mọi người tạm thời đình chỉ phá trận, không cho đầm nước khôi phục là đủ. Mọi người nắm chắc thời gian điều tức, đợi lát nữa trực tiếp dùng hỏa nha trận phá cấm. Một phen điều chỉnh sau đó, mọi người đã tại Thanh Đình chỉ điểm xuống cải biến vị trí. Thanh Đình, Vu Đại Nhạc cùng Bạch Vân Sơn Nhân, ba vị thực lực mạnh nhất người phân loại tam tài, ở vào ở giữa, Tần Tăng chờ năm người ở ngoại vi chiếm giữ tứ phương chi vị, Liễu Thị huynh đệ dựa chung một chỗ. Tám người chiếm giữ bảy cái phương vị, đem đầm nước vây vào giữa, tất cả mọi người đem chính mình pháp khí thu hồi, lấy ra hỏa nha lệnh. Tần Tăng cúi đầu mắt nhìn đầm nước, nước ao thấy đáy, nhưng bên trong y nguyên tĩnh mịch không gì sánh được, cái gì đều không nhìn thấy. Đầm nước bốn phía tảng đá cùng bên ngoài một dạng đen như mực, tản ra ý lạnh âm u. Không biết rõ xuống đến tột cùng là cái gì, chính mình đứng bên ngoài cũng tốt, vạn nhất bên trong thật phong ấn cái gì tà vật, có thể có nhiều hơn phản ứng thời gian. Tần Tăng bất động thanh sắc dò xét bốn phía, nhắm ngay chạy trốn phương hướng, sau đó kín đáo chuẩn bị tốt huyền âm lôi, làm đủ hai tay chuẩn bị. Khởi lệnh, Thanh Đình hét lớn một tiếng. Tần Tăng vội vàng thu liễm tâm tư, tâm thần chìm vào hỏa nha lệnh bên trong. Tiếp lấy bên tai truyền đến một trận cạc cạc, Lệ Khiếu, hỏa nha tinh phách còn tại ý đồ xông phá pháp khí ràng buộc. Bất quá, dài đến 10 ngày tế luyện, Tần Tăng đã sớm đem hỏa nha tinh phách thuần phục, tế lên hỏa nha lệnh sau đó, hỏa nha tinh phách lập tức trở thành phi thường ngoan ngoãn. Hỏa nha lệnh quay tít một vòng, tự động từ Tần Tăng lòng bàn tay bay đến đầm nước trên không, cùng lúc đó, mặt khác 6 cái hỏa nha lệnh cũng cùng nhau bay lên. 7 viên hỏa nha lệnh vây quanh đầm nước xoay tròn. Ngay sau đó hừng hực liệt hỏa từ hỏa nha lệnh bên trong dâng lên mà ra. Hỏa diễm đều có khác biệt, màu xanh sẫm, xích hồng sắc, màu hồng, màu đen, không phải trường hợp cá biệt, nhưng đều không ngoại lệ đều dị thường nóng rực, đem không gian bên trong quanh quẩn không đi hàn ý quét sạch sành xanh. Cạc cạc cạc, hỏa nha tiếng kêu bên tai không dứt, làm cho người bực bội, những ngọn lửa này từ hỏa nha lệnh bên trong bay ra sau đó, dĩ nhiên là hóa thành từng cái lớn chừng bàn tay hỏa nha, đầm nước trên không nhất thời bị lít nhít hỏa nha bầy bao phủ. Vào lúc này, Tần Tăng bọn người chỉ cần toàn lực thôi động hỏa nha lệnh, thao túng hỏa nha trận nhiệm vụ giao cho Thanh Đình ba người liền có thể. Từng bầy hỏa nha tại đầm nước trên không đụng nhau, có lẫn nhau thôn phệ, có nhẹ nhàng nhảy múa, vốn là rộng lớn không gian lại tỏ ra chật trội lên. Nhìn như loạn tượng xuất hiện, nhưng theo thời gian chuyển rời, một cái cực lớn hỏa nha đại trận chậm rãi thành hình, hỏa nha trận tràn ngập hừng hực liệt diễm, không che giấu chút nào trong đó khí tức cuồng bạo, cùng trong đầm nước cấm chế hoàn toàn khác biệt. Phá! Thanh Đình khẽ quát một tiếng, hỏa nha trận bên trong vang lên đinh tai nhức óc kêu to, hướng chính đông vị một mảng lớn hỏa nha đáp xuống, tại nửa đường nhét chung một chỗ, hình như một cây thiêu đốt lên liệt diễm mũi tên, ngang nhiên đâm vào trong đầm nước. Chương 157, ngoài ý muốn. Soạt, một tầng cấm chế đồng thanh mà phá. Ngay sau đó, từng mảnh to to nhỏ nhỏ hỏa nha liền một mạch không đoạn xông vào đầm nước trong lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm mạnh. Sau cùng đại trận trung tâm cấm chế rốt cục bại lộ ở trước mặt mọi người. Đầm nước khô cạn, tĩnh mịch đầm nước biến thành địa động cửa vào, khổng lồ cửa hang tựa như một tấm màu đen miệng rộng. Một tầng màu xanh đậm quang cháo bao trùm tại cửa hang, không giống đầm nước thâm thúy như vậy, nhưng cũng có chút hùng hậu, đem cửa hang che chắn cực kỳ chặt chẽ, có hỏa nha bay xuống ở phía trên, đi theo mẫn diệt, không thể lay động nó chút nào. Tại quang cháo bên trong, lít nhít phù văn lúc ẩn lúc hiện. Tại quang cháo bên trong xoay chậm chậm, tỏ ra không gì sánh được thần bí. Mặc dù đầm nước khô cạn, nhưng thật dày quang cháo y nguyên ngăn trở tầm mắt mọi người, thấy không rõ phía dưới huyệt động, đồng thời khi dùng thần thức thử thăm dò đụng vào quang cháo thời điểm, cũng sẽ bị trong nháy mắt bắn ngược trở về. Tại trung tâm cấm chế hiển lộ ra sau đó, Thanh Đình liền chuyên chú nhìn chằm chằm phía dưới, lộ ra mấy đạo thần thức đụng vào quang cháo, miệng bên trong vô thanh đọc lấy cái gì, thần sắc cũng dị thường khẩn trương. Nếu như chờ tốt một hồi, Thanh Đình trên mặt vẻ khẩn trương quét sạch sành xanh, kích thích nói ra, chỗ này cấm chế cùng ta suy đoán không sai biệt lắm. Nghe thấy lời ấy, Tần Tăng mấy người cũng đều đi theo nhẹ nhàng thở ra. Tần Tăng kính nể mắt nhìn Thanh Đình, Thanh Đình chỉ dựa vào phía trên mấy tầng cấm chế, liền có thể suy đoán ra cả cái đại trận quy luật, phần này tạo nghệ xác thực rất lợi hại, tại trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, có thể cùng so sánh cũng không nhiều. Chư vị đạo hữu cẩn thận, lập tức bắt đầu phá trận. Nhất định phải nghe ta mệnh lệnh, không thể có nửa điểm lỗ hổng. Thanh Đình thần sắc nghiêm túc nói ra cảnh cáo ngữ điệu, Mọi người phân phân gật đầu, vội vàng tập trung ý chí, toàn lực ngự sử hỏa nha lệnh. Ngưng mắt liếc mắt nhìn cái lồng, Thanh Đình hít sâu một hơi, chỉ tay một cái hỏa nha trận, lập tức liền có hàng ngàn hàng vạn hỏa nha đang tiếng kêu bên trong hướng đầm nước lao xuống, mà đi, trang diện như cùng ở tại xuống hỏa nha mưa. Thực ra những này hỏa nha không đủ hỏa nha trận 1%. Phanh phanh, hỏa nha tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như rời dây cung mũi tên, hung hãn không sợ chết đánh lên lồng ánh sáng màu xanh lam, thịt nát xương tan, nhưng hỏa diễm còn đang tiếp tục công kích quang cháo, liệt hỏa như giỏi trong xương, tại quang cháo bên trên cháy hừng hực. Thanh Đình mi tâm co lại, liền gọi ra một đám hỏa nha, lập lại chiêu cũ. Lúc này, một mực lù lù bất động quang cháo rung động nhẹ nhẹ một cái, quang cháo bên trong phủ văn đi theo bắt đầu cấp tốc xoay tròn, u lam chi quang mãnh liệt, cấm chế chi lực phản công, phía trên hỏa diễm nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Thanh Đình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lại lần nữa dẫn động hỏa nha trận. Một đám liền một đám hỏa diễm phấn đấu quên mình đập xuống đến, quang cháo bên trong phủ văn càng chuyển càng nhanh, dần dần Thanh Đình bắt đầu cố ý khống chế, phân biệt thôi động từng cái phương vị hỏa nha, ánh mắt của nàng nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm quang cháo, không buông tha cấm chế mỗi một phần biến hóa. Trong cấm chế phủ văn biến hóa ngàn vạn, rốt cục xuất hiện sơ hở, quang cháo bên trên đột nhiên dần hiện ra vài cái điểm trắng. Mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng bị Thanh Đình chuẩn xác bắt được, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, Tần Tăng vang lên bên tai Thanh Đình không gì sánh được vội vàng mệnh lệnh, để cho hắn lập tức thôi động hỏa nha tinh phách, công kích cấm chế một điểm. Tần Tăng không dám thất lễ, xoay chuyển ánh mắt, nhắm ngay Thanh Đình nơi chỉ chỗ, tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn nắm trong tay viên kia hỏa nha quang mang mãnh liệt, vô số hỏa diễm đột nhiên hướng lệnh bài tụ tập, trong khoảnh khắc huyễn hóa thành một cái cực lớn hỏa nha. Chỉ nghe một tiếng cạc cạc kêu to, hỏa nha dương cánh bay nhanh, hung hăng đánh vào quang cháo bên trên. Cùng lúc đó, Vu Đại Nhạc bọn người có động tác, tuân theo Thanh Đình mệnh lệnh, phân phân thôi động hỏa nha va chạm cấm chế. Quang cháo rung động không ngừng, nhưng vẫn không có vỡ liệt dấu hiệu. Tiếp tục, Thanh Đình hô to, sau đó nàng mệnh lệnh càng ngày càng gấp rút, Tần Tăng chỉ có thể hết sức chăm chú ngự sử hỏa nha lệnh, không dám phân tâm. Từng cái hỏa nha tinh phách chịu chết, thành hình, hỏa nha lệnh hỏa nguyên chi lực đang nhanh chóng tiêu hao. Nhưng Thanh Đình không nhúc nhích chút nào, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cấm chế. Cạch, một tiếng nhỏ bé mà thanh thúy tiếng vang, phảng phất tự nhiên. Tần Tăng bỗng cảm thấy phấn chấn, mở to mắt hướng phía dưới nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản liền thành một khối quang cháo biên giới, đột ngột xuất hiện một đạo nhỏ bé cực kỳ vết dạn, mắt thường khó phân biệt. Rốt cục phá vỡ. Đang lúc mọi người hưng phấn không thôi thời điểm, không ngờ vết nứt phía dưới lại xuất hiện quét một cái nhàn nhạt màu đen, cấp tốc tại trong cái khe tràn ngập ra. Giống như một điểm mực nước lặng lẽ vựng mở, tại một mảnh xanh đậm ở giữa tỏ ra nhìn thấy mà giật mình. Thấy cảnh này, trên mặt mọi người vui mừng nhất thời cứng đờ, đều có chút kinh nghi bất định. Những này màu đen đồ vật là cái gì? Liễu Giang trên mặt lo lắng hỏi dò. Bạch Vân Sơn Nhân trầm giọng nói, hình như là một loại sương mù, nhưng bị cấm chế ngăn trở, không cách nào bay ra, mắt thường căn bản nhìn không ra. Không phải là ma khí sao? Chẳng lẽ bên trong phong ấn đại ma đầu? Ngô Nguyệt Thăng lời vừa nói ra, nhất thời một trận lặng im, mọi người nhìn nhau, trên mặt đều là kinh hỉ cùng lo lắng hỗn hợp, không có người nào tùy tiện mở miệng. Vu Đại Nhạc ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng nói, việc đã đến nước này, chư vị không phải là phải từ bỏ sao? Chẳng phải là một chuyến tay không, mà lại lãng phí nhiều người như vậy mấy tháng tinh lực. Hừ, các ngươi đi, Lý Mộ không đi. Nhiều như vậy cao thủ tại, liền phía dưới là cái gì đều không nhìn thấy, liền bị một điểm hắc khí bị dọa sợ đến chạy trối chết. Nói ra làm cho người ta chế nhạo, Lý Mỗ gánh không nổi cái mặt này. Lý Tại lạnh lùng nói ra. Tần Tăng hai mắt nhắm lại, lặng lẽ dò xét những người khác. Mặc dù đều trên mặt vẻ kinh nghi, nhưng chân chính muốn đi sợ là một cái đều không có. Như là đã đi tới nơi này, hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ rơi. Bất quá những hắc khí này nhìn không phải là tốt nội tình. Phá tan cấm chế sau đó không ngại trước quan sát một phen, không thể gấp lấy hướng bên trong sông. Thanh Đình một mực nhìn chăm chú vết nứt vị trí. Hình như không có nghe được mọi người tranh luận, đột nhiên gấp giọng quát, nhanh. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, công kích vết nứt, đừng cho nó khép lại. Mọi người thần sắc siết chặt, lúc này mới phát hiện quang cháo cũng có thể tự động khôi phục, chỉ gặp vết nứt càng ngày càng nhỏ. Mọi người hoàn mỹ suy nghĩ tiếp cái khác, vội vàng thôi động hỏa nha lệnh. Ầm, quang cháo gặp liên tục không đoạn xung kích, cả cái hạp cốc đều tại rung động, cái kia vết nứt càng lúc càng lớn. Toàn lực xuất thủ, không nên để lại dư lực. Thanh Đình lớn tiếng kêu gọi, mọi người sắc mặt siết chặt, hỏa nha trận nhất thời điên cuồng vận chuyển lên, liên tục không ngừng hỏa nguyên chi lực, từ 7 viên hỏa nha lệnh bên trong rút ra đi ra, bên trong hỏa nha tinh phách màu sắc càng thêm ảm đạm. Rắc rắc, tại liên tục không ngừng công kích đến, cái kia vết nứt bên cạnh liền xuất hiện mấy cái vết rạn, có chút hướng quang cháo ở giữa lan tràn, có chút lan tràn đến biên giới, số lượng càng ngày càng nhiều, phá trận chỉ là vấn đề thời gian. Đang lúc Thanh Đình để bọn hắn đem hỏa nha lệnh bên trong hỏa nguyên toàn bộ rút ra, tận hết sức lực thời điểm, dị biến nảy sinh. Ầm, vẻn vẹn vỡ ra mấy đạo tế văn quang cháo nhưng tự hành vỡ nát. Mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, đều có chút ngơ ngác, chỉ thấy hết cái lồng mảnh vụn lấy tốc độ kinh người rơi vào tĩnh mịch địa huyệt, ngay sau đó một cỗ lớn lao hấp lực đột nhiên truyền đến. Chương 158, địa sát chi khí. Trong đầm nước một tầng lại một tầng cấm chế, mỗi một tầng đều dị thường kiên cố, khó mà phá giải. Quang cháo bên trên cấm chế chính là cả cái đại trận trung tâm, thế tất càng thêm khó giải quyết, hiện tại vẻn vẹn vỡ ra mấy đạo vết rạn, xa xa không tới muốn hủy diệt tình trạng, lại đột nhiên vỡ nát. Bọn họ vốn là chuẩn bị tiêu hao hỏa nha lệnh hỏa nguyên chi lực, thậm chí không tiếc rút khô hỏa nha tinh phách, hủy đi cái này pháp khí dùng để phá trận, ai cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Quang cháo không có dấu hiệu nào vỡ vụn, giống như là bị một cỗ cự lực cưỡng ép xé mở. Khi trận pháp bị phá, quang cháo vỡ vụn sau đó, địa huyệt toàn cảnh cũng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Sâu không thấy đáy địa huyệt bên trong tối như mực một mảnh, tia sáng bị đen tối thôn phệ, vô tận rét lạnh chi ý đập vào mặt. Tất cả mọi người bị đông cứng đến giật mình một cái, nhịn không được dùng mình một cái, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, đây là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngay sau đó, không đợi mọi người kịp phản ứng, đột nhiên một cỗ lớn lao hấp lực đem 8 người, tính cả hỏa nha lệnh cùng một chỗ hút vào địa huyệt, nhất thời một mảnh hỗn loạn. Không tốt. Hấp lực xuất hiện trong nháy mắt, Tần Tăng lập tức liền có cảnh giác, cảm nhận được cỗ lực hút này kinh khủng, trong lòng rất là kinh hãi. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, quyết định thật nhanh đem tâm thần rút lui hỏa nha lệnh, không chút do dự gọi ra Ô Mộc kiếm, kiếm quang phủ thân, ngự kiếm chạy trốn, thế nhưng là còn không có bay ra ngoài liền bị cái kia cỗ hấp lực bắt được. Tựa như một cái lực yếu tiểu côn trùng, bị một nắm kéo xuống đi, không có lực phản kháng chút nào. Mấy người khác cũng là như thế, giống xuống sủi cảo một dạng phân phân hướng địa huyệt rơi xuống, tất cả mọi người sử xuất bú sữa sức lực, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, hạ xuống tốc độ không có đạt được chút nào làm dịu. Nhanh dựa vào nhau, Thanh Đình gấp giọng hô to, để cho mọi người liên thủ ngăn cản, lời còn chưa dứt, phía dưới liền truyền đến từng đợt tiếng vang. Ầm ầm, chấn động kịch liệt truyền đến, đất rung núi chuyển. Liễu Sơn cúi đầu nhìn thoáng qua, thần sắc biến đổi lớn, hoảng sợ kêu to, đó là cái gì? Mọi người vội vàng hướng phía dưới nhìn lại, liền thấy địa huyệt chỗ sâu lại có một cỗ hắc khí cuồn cuộn lấy sông tới, giống như một cái màu đen cự long, ngửa vọt lên, thẳng đến bọn họ mà đến, mắt thấy là phải đem bọn hắn thôn phệ. Nhìn thấy những này kinh khủng hắc khí, Tần Tăng đột nhiên cảm giác được một loại không hiểu quen thuộc, trong đầu điện quang lóe lên, rốt cục nhớ tới những hắc khí này là cái gì, nhất thời tay chân lạnh như băng. Là địa sát chi khí. Tần Tăng lớn tiếng nhắc nhở, sắc mặt dị thường khó coi. Địa trầm động cũng là bởi vì địa sát âm mạch tạo thành, Tần Tăng đóng giữ địa trầm động mấy năm, từng tò mò sờ đến địa trầm động chỗ sâu, đi tới âm khí cùng địa sát chi khí chỗ giao giới, nhìn thấy địa sát chi khí bản thể. Lúc ấy hắn mang theo trong người Ôn Dương Châu cùng Tị Sát Đâu, còn chuẩn bị mấy cái khu hàn linh đan, y nguyên không thể ngăn trở tế buốt băng hàn xâm nhập trong cơ thể, suýt nữa bị đông cứng đánh chết ở phía dưới. Từ đó về sau, Tần Tăng lĩnh giáo địa sát chi khí lợi hại, cũng không dám lại tìm đường chết, chỉ ở địa trầm động tầng trên hấp thu âm khí. Địa sát chi khí là giữa thiên địa chí âm chí sát chi khí một loại, liền kim đan tu sĩ cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Địa trầm động cái kia địa sát âm mạch không biết tai họa hoặc nhiều hoặc ít sinh linh, thôn vệ sinh linh đều đã tạo thành ngưng tụ không tan âm sát chi khí, ảnh hưởng một mảng lớn rộng lớn địa vực, khiến không có một ngọn cỏ, trở thành hoang vu tử địa. Thiếu Hoa Sơn lại, cũng chỉ có thể tận lực dùng cấm chế phong tỏa mấy chỗ một khe lớn, trì hoãn nó thôn vệ bộ pháp, nhưng không cách nào ngăn cản cái kia địa sát âm mạch hướng ra phía ngoài khuếch trương. Chẳng lẽ phía trên cấm chế là vị nào cao nhân lưu lại, phong tỏa địa huyệt bên trong địa sát chi khí sao? Tần Tăng ngầm cười khổ, chết ở chỗ này có thể quá oan. Đi qua Tần Tăng nhắc nhở, mọi người rốt cục nhớ tới tiếng tăm lừng lẫy địa sát chi khí, ý thức được bọn họ hiện tại ở tại cái dạng gì hiểm cảnh, nhất thời mặt xám như cho. Thân thể bị cái kia cỗ không hiểu hấp lực lôi kéo, không có lực phản kháng chút nào, mà lại theo địa sát chi khí càng ngày càng gần. Kinh khủng hàn khí đem bọn hắn thân thể đông cứng, liên động làm điều khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cỗ này địa sát chi khí xông lên, đem bọn hắn thôn phệ. Liền kim đan tu sĩ đều cảm giác khó giải quyết địa sát chi khí. Nếu như bọn họ rơi vào bên trong, sẽ là kết cục gì? Bọn họ vốn định phá tan cấm chế sau đó, quan sát phía dưới có hay không nguy hiểm, rồi quyết định thăm dò hay là rời đi. Ai có thể nghĩ cái kia cỗ hấp lực căn bản không cho bọn họ lựa chọn cơ hội, trực tiếp đem bọn hắn lôi kéo xuống, đưa vào thập tử vô sinh trong hiểm cảnh. cái nào trời đánh đặt cạm bẫy. Có người chửi ầm lên, nếu như chỉ là vì phong tỏa địa sát chi khí, không để cho làm hại thế gian, căn bản không cần thiết lưu lại hấp lực cạm bẫy, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Tần Tăng còn không hề từ bỏ hy vọng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc suy tư trên người mình thủ đoạn có không thể trợ giúp thoát ly hiểm cảnh. Đúng lúc này, Tần Tăng dư quang thoáng nhìn một vật, trong lòng đột nhiên một động, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, đã thấy địa huyệt bốn phía trên vách đá lại có sơn động tồn tại, những hang núi này tương tự tự nhiên hình thành động rộng rãi, nhưng rõ ràng có nhân công tu chỉnh dấu vết, mà lại càng hướng phía dưới sơn động càng nhiều. Đã có người ở chỗ này mở sơn động, bất luận hắn mục đích là cái gì, khẳng định có chống cự địa sát chi khí biện pháp. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mắt thấy bọn họ liền muốn ngã tiến địa sát chi khí bên trong, Tần Tăng vội vàng đem phát hiện cáo chi mọi người, Thanh Đình cũng nhìn thấy sơn động tồn tại, không cần Tần Tăng nhắc nhở, lúc này hô to, toàn lực thôi động hỏa nha lệnh, ném xuống. Mọi người lập tức rõ ràng Thanh Đình ý đồ, chịu đựng rét căm căm vận chuyển linh lực, thao túng bị hấp lực đánh tan loạn hỏa nha lệnh, dùng hết toàn lực, miễn cưỡng hội tụ thành trận, sau đó không chút do dự tiêu hao hỏa nha lệnh hỏa nguyên chi lực. Toàn bộ hỏa nha tinh phách đều được phóng thích đi ra, sau đó bị mọi người cưỡng ép ghép lại cùng một chỗ, 7 viên hỏa nha lệnh tạo thành một cái hỏa cầu khổng lồ, nhiệt độ nóng bỏng để bọn hắn trong cơ thể hơi lạnh lẽo hơi làm dịu. Hỏa diễm cũng không ổn định, tản ra bạo liệt khí tức, tùy thời đều có thể bạo tạc. Đây chính là bọn họ muốn, ngay lập tức hung hăng đem hỏa nha lệnh văng ra ngoài. Liệt hỏa đánh lên địa sát chi khí trong nháy mắt, kịch liệt bạo tạc nhấc lên sóng cuồng. Pháp khí tự bạo uy lực cũng không thể khinh thường, tại bạo tạc trùng kích vào, Tần Tăng chợt cảm thấy trên thân hấp lực giảm bớt mấy phần, rốt cục miễn cưỡng có thể động, nhưng ngẫu nhiên lại có bạo tạc lực lượng đánh vào người, toàn thân thống khổ không ngớt. Tần Tăng chịu đựng kịch liệt đau nhức, cơ hội tới không dễ, thời gian căn bản không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể nhìn chính xác khoảng cách gần hắn nhất một cái huyệt động, dốc hết toàn lực vọt vào. Khi tiến vào địa huyệt một khắc cuối cùng, Tần Tăng vội vàng hướng phía dưới liếc qua, chỉ có thể nhìn thấy nhất phía dưới Thanh Đình chính dãy dụa lấy hướng một cái huyệt động bay đi, đều đã bị tách ra, căn bản không nhìn thấy những người khác tình huống. Tần Tăng tầng tầng ngã vào sơn động bên trong, đụng đầu vào trên vách đá, tiếp lấy trước mắt đột nhiên tối đen, liền thấy cái kia địa sát chi khí tạo thành cự long từ cửa hang lướt qua, phóng tới chân trời. Những này địa sát chi khí không biết bị áp chế bao nhiêu năm, một khi phóng thích, kinh khủng thanh thế để cho Tần Tăng kinh hãi không thôi. Không biết có mấy người có thể thoát được tính mệnh. Chương 159, Luyện thi. Địa sát chi khí trắng trợn dâng trào vào hang động đá vôi. Tần Tăng dùng mình một cái, không còn dám trì hoãn, vội vàng đè xuống thương thế, mở rộng thân pháp hướng hang động đá vôi chỗ sâu lao đi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác một tia dị dạng, dừng thân hình, quay đầu nhìn hướng phía sau. Chỉ gặp những cái kia địa sát chi khí tràn vào hang động đá vôi sau đó, hang động đá vôi trên vách đá đột nhiên sáng lên một ít phù văn màu vàng. Những phù văn này do kim sắc sợi tơ câu liên, có sáng tỏ có ảm đạm, trên vách đá các nơi đều có. Địa sát chi khí đánh lên phù văn sáng lên kim quang, lại bị ngăn cản lại xâm lấn bộ pháp. Tần Tăng nhãn tỉnh sáng lên, hắn đoán không sai, động đá vôi bên trong quả là có ngăn cách địa sát chi khí cấm chế, nếu không căn bản không có khả năng có người tại loại này chỗ tu luyện. Nhưng Tần Tăng không thể cao hứng bao lâu. Không biết là bởi vì không người thao túng, vẫn là thời gian quá lâu, cấm chế uy năng biến mất nguyên nhân, đối mặt càng tuôn ra càng nhiều địa sát chi khí. Những phù văn này chỉ giữ vững được cực kỳ thời gian ngắn, cấp tốc trở thành ảm đạm vô quang, sau đó mẫn diệt. Địa sát chi khí bẻ gãy nghiền nát một dạng trắng trợn phá hủy động đá vôi bên trong phù văn, vẻn vẹn xâm lấn tốc độ chậm lại một ít mà thôi. Thấy cảnh này, Tần Tăng trong lòng lại không may mắn, thầm than một tiếng, hướng động phủ chỗ sâu lướt gấp mà đi. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng không chắc, sợ nhất hang động đá vôi cuối cùng là tử lộ, mà địa sát chi khí dài lâu không tán, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hang động đá vôi cũng không rộng lớn, mà lại bên trong không biết sẽ có tồn tại gì, không thật lớn trưng cờ chống ngự kiếm chạy đi. Tần Tăng thôi động Lạc Vân Xí, ẩn nấp mà đi. Cái này pháp khí theo hắn từ Khôi Âm Tông đi tới hiện tại, nhiều lần lập xuống công lao hãn mã, đáng tiếc bản chất là sát khí, sớm muộn sẽ tự hủy. Tần Tăng cũng là tận lực có thể ít dùng liền ít đi dùng, đem đồ tốt dùng tại trên lưỡi đao. Không biết động đá vôi bên trong là tình huống như thế nào, vẫn là thận trọng là hơn. May mắn là, hang động đá vôi cũng không phải là tử lộ, mà lại càng hướng đi vào trong còn có nhiều đường rẽ, trên dưới trái phải, giao hội phân liệt, bốn phương thông suốt, để cho Tần Tăng âm thầm kinh ngạc, bên trong không gian xa so với Tần Tăng hiện tượng bên trong nhiều. Thân ảnh lướt gấp, rất mau tới đến một chỗ đường rẽ phía trước, đều là chỉ hướng hang động đá vôi chỗ sâu, nhưng một cái phía bên trái, một cái hướng lên trên, một cái là đi xuống dưới. Tần Tăng suy tư chốc lát, lựa chọn hướng phía dưới. địa huyệt nửa bộ phận trên không có hang động đá vôi cửa vào, rất có thể là tử lộ. Tần Tăng thử qua công kích vách đá, phía trên cấm chế ngăn không được địa sát chi khí, lại không phải hắn có thể lay động. Tần Tăng lúc ấy xem thời cơ nhanh nhất, những người khác nếu như có thể chạy đến hang động đá vôi, đều ở phía dưới. Địa huyệt quá mức quỷ dị, hắn quyết định trước hết nghĩ biện pháp cùng đồng bạn hiệp, mới có thể ứng phó có thể tồn tại nguy hiểm. Tần Tăng thân ảnh chớp liên tục, không có chút nào trở ngại đi tới đầu này con đường bằng đá cuối cùng, phát hiện phía trước cửa đá đóng chặt, phía trên hình như còn có cấm chế tồn tại. Nhìn thấy phía trước chướng ngại vật, Tần Tăng hơi biến sắc mặt, một đường đi tới, mặc dù cũng có cửa đá, nhưng đều mở rộng tứ khai. Lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, nếu như trên cửa đá cấm chế quá mạnh, chính mình rất có thể bị vây chết ở chỗ này. Hắn thử thăm dò phân ra linh lực, nhẹ nhõm phá mất trên cửa đá cấm chế. Cửa đá cùng trên vách tường cấm chế cũng không phải là một thể. May mắn. Tần Tăng âm thầm may mắn. Lúc này, phía sau ầm ầm thanh âm truyền đến, địa sát chi khí theo đuổi không bỏ. Tần Tăng không còn dám chần chờ, dùng sức đẩy ra cửa đá, không ngờ đột nhiên một đạo ác phong đánh tới. Bên trong có người. Tần Tăng vừa mừng vừa sợ, thân ảnh bay ngược, tránh rơi cái này một cái đánh lén. Người đánh lén tốc độ cũng không nhanh, Tần Tăng nhẹ nhõm lóe ra thật xa. Liền gặp một đạo hắc ảnh nhào về phía hắn mới vừa lập thân chỗ, một cái màu đen tay người bắt hụt, năm ngón tay đánh vào bên cạnh tại trên vách đá. Chỉ nghe rắc một tiếng, bỗng nhiên gãy ra mấy đạo tia lửa. Cái kia tay người khô héo như củi, trên da mọc đầy cương châm một dạng màu đen lông cứng, móng tay so ngón tay còn rất dài, sắc bén như đao, móng tay đen như mực, phía trên còn mơ hồ có một tầng màu xanh sẫm quỷ dị khí tức, rõ ràng có độc. Ô ô, đạo hắc ảnh kia quay tới. Hẳn là một cái hình thái cùng nhân loại một dạng quái vật, tướng mạo giống như ác quỷ một dạng hung ác không gì sánh được, răng nanh cùng móng tay một dạng mang theo hắc khí cùng lục khí, lít nhá lít nhít lông đen phía dưới, làn da mơ hồ thoáng hiện đồng sắt một dạng quang trạch. Quái vật tham lam nhìn chằm chằm Tần Tang, trong cổ họng phát ra quái thanh. Cương thi. Tần Tang trên mặt hiện ra quét một cái vẻ kinh ngạc, khó trách hắn không có phát giác được khí tức đối phương, nguyên lai không phải là vật sống, mà là bị trên người hắn người sống khí tức kinh động cương thi. Hoa cỏ cây cối núi đá khí cụ đều có thể hóa hình là tinh quái, thi thể tự nhiên cũng có thể. Nhất là tu sĩ ngoài ý muốn đột tử, nếu như thi thể vừa đúng rơi vào một loại nào đó kỳ lạ địa hình bên trong, thi thể linh lực còn sót lại, quanh năm bất hủ, tại chấp niệm ảnh hưởng xuống, liền có phát sinh thi biến có thể. Tại trong ma môn, có tu luyện thi quỷ chi đạo ma tu, tinh thông luyện thi chi thuật, có thể đem phàm nhân thậm chí tu sĩ thi thể luyện chế thành thi khôi, thao túng thi khôi đối địch. Tần Tăng từ cổ Thiên Nam nơi đó nhận được thi đan bí thuật cũng không phải là luyện thi thuật, càng giống luyện đan thuật. Cương thi là luyện thi bên trong cấp thấp nhất, cũng là thực lực kém cỏi nhất một loại, tự nhiên hình thành cương thi phần lớn thuộc về loại này. Nếu như cơ duyên xảo hợp, phàm nhân thi thể mai táng tại âm khí cực thịnh địa phương, cũng rất dễ dàng biến thành cương thi, có chút dài lông trắng, có chút dài lông đen, hình thù kỳ quái, không phải trường hợp cá biệt. Phàm nhân không biết nội tình, coi là bạch cương hắc cương có khác nhau, kỳ thực đều chỉ là bình thường nhất cương thi. Yếu nhất cương thi vẻn vẹn khí lực lớn, không sợ đau đớn, nhục thân cứng rắn mà thôi, đồng thời sợ dương khí đổ vật, phàm nhân cũng có chế phục nó thủ đoạn. Nhưng nếu như là trải qua nhiều năm lão thi, có lẽ là đi qua tu tiên giả luyện chế qua cương thi thi khôi, cũng không phải là phàm nhân có thể đối phó. Tần Tăng trước mặt cái này cương thi liền là loại này, nhục thân dị thường cứng rắn, giống như kim thiết, động tác linh hoạt, cơ hồ không có nhược điểm, mà lại trên thân còn mang theo thi độc chi khí. Luyện khí kỳ 8-9 tầng trái phải tu sĩ, ứng phó đều phải tốn nhiều sức lực, một cái sơ sẩy có thể đưa tại cương thi trong tay. Cương thi hấp thu đầy đủ âm sát chi khí, có thể lột xác thành sát thi, cường đại sát thi hành động như gió, có thể thao túng âm sát chi khí, liền trúc cơ kỳ tu sĩ đều phải kiêng kỵ mấy phần. Tự nhiên lột xác thành sát thi ít càng thêm ít, mà lại căm hận vật sống, thị sát thành tính, một khi tại thế gian xuất hiện, hẳn là một tràng đại tai nạn. Có ma tu dẫn âm sát chi khí, tỉ mỉ luyện chế, cũng có thể luyện chế ra sát thi thi khôi. Nghe nói sát thi bên trên, còn có thể so sánh kim đan tu sĩ phi thiên dạ xoa, tinh thông ngũ hành độn thuật, thực lực cường đại, quỷ dị khó lường. Có năng lực luyện chế phi thiên dạ xoa loại này đẳng cấp thi khôi ma tu không nhiều, độ khó có thể tưởng tượng được, không chỉ cần phải một bộ cường đại tu sĩ thi thể, còn muốn hao phí nhiều hiếm thấy linh vật, quá trình cực kỳ phức tạp, có thể so luyện chế một kiện pháp bảo. Thời đại thượng cổ còn có thiên thi thành đạo phi thăng tiên giới. Bất quá bây giờ nhân loại tu sĩ tu luyện tới nguyên anh kỳ cũng khó khăn, những cái kia chỉ có thể tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi. Thấy đánh lén hắn là cương thi, Tần Tăng có chút thất vọng, lập tức gọi ra ngũ hành phá pháp kiếm, trực tiếp đem chặt đứt thành hai đoạn, sau đó thân ảnh lóe lên, lướt đến bị chém đứt cương thi bên cạnh. Chương 160, sát thi. Tần Tăng cẩn thận xem xét cương thi vết thương trên người, thầm nói quả là thế, cổ cương thi này cũng không phải là tự nhiên hình thành, rõ ràng là đi qua tu sĩ tỉ mỉ luyện chế qua luyện thi. Xem xét một phen sau đó, Tần Tăng đứng dậy lướt đến sau cửa đá, tầm mắt nhất chuyển nhìn hướng mặt đất. Một bộ hoàn chỉnh bạch cốt phủ phục tại trên mặt đất, nhìn cái này người dáng vẻ, giống như là ngay tại chạy gấp thời điểm đột nhiên tử vong, ngã nhào xuống đất, thi cốt mục nát, bên trên khăn che mặt đầy cho bụi. Tần Tăng thần thức quét qua, phát hiện thi cốt bên trên một chút nhỏ vết thương đều không có, không phải là bị người chấn vỡ tâm mạch, liền là bị trực tiếp lao đi nguyên thần mà chết. Hắn vốn định nhìn xem người này có không có lưu, lại có thể chứng minh thân phận di vật, đáng tiếc thi cốt bên trên cái gì đều không có. Nhưng tại thi cốt bên cạnh đặt vào một cái vỡ tan màu đen quan tài, nắp quan tài tử bên trên có một cái bị lợi chảo xé mở động lớn. Cỗ này quan tài hẳn là khâm liệm luyện thi pháp khí, không biết là linh tính trôi qua hay là bị ngoại lực hủy đi. Chỉ còn mấy khối gỗ mục, bên trong phong tồn luyện thi cũng tránh thoát trói buộc, chạy ra. Nói như vậy, mới vừa cỗ kia cương thi liền là người này luyện thi, người này có thể là tinh thông luyện thi thuật ma tu. Tần Tăng đối với ma tu biết rất ít, phần lớn là tin đồn. Chưa từng nghe qua tiểu Hàn vực cái nào ma môn đệ tử tinh thông luyện thi thuật, đồng thời dùng loại này quan tài phong tồn luyện thi. Không biết cái này người là người xâm nhập hay là hang động đá voi chủ nhân. Tần Tăng khẽ nhíu mày, nhìn chăm chú tĩnh mịch không gì sánh được con đường bằng đá. Nhìn hắn luyện thi liền biết người này khi còn sống thực lực sẽ không quá cao, không có khả năng có hùng vĩ như vậy động phủ. Cương thi có một cái liền có hai cái, Tần Tăng càng chạy càng sâu, liền một mạch chu sát mấy cái cương thi, thực lực có mạnh có yếu, cũng nhìn thấy mấy cỗ thi cốt. Có cùng cỗ thứ nhất một dạng một chút không tổn hao gì, có thì phải hại khung xương vỡ vụn, xem bộ dáng là trọng thương mà chết. Ma môn hang ổ sao, nếu tinh thông luyện thi thuật, vì cái gì không tuyển chọn âm khí nồng đậm chi địa, mà tại tràn ngập địa sát chi khí hoang vu địa huyệt. Tần Tăng âm thầm trầm ngâm, phía sau địa sát chi khí theo sát không bỏ, hắn không dám làm nhiều dừng lại, nhanh chóng hướng hang động đá vôi chỗ sâu lướt gấp mà đi, đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảnh giác, có cương thi liền có thể tồn tại sát thi. Nếu nơi này là thật sự là ma môn hang ổ, bên ngoài luyện khí kỳ đệ tử chỉ có thể luyện chế cương thi, trúc cơ kỳ đệ tử là có luyện chế sát thi năng lực. Vạn nhất gặp phải thực lực cường đại sát thi, mới thật sự là phía trước có sói sau có hổ. Càng đáng sợ là phi thiên dạ xoa, nếu như hang động đá vôi chỗ sâu có loại quái vật này tồn tại, bọn họ những người này không một kẻ nào có thể sống được. Liền một mạch xuyên qua mấy cái con đường bằng đá, Tần Tăng một người cũng không có gặp phải, cũng không thấy được có ai lưu lại dấu vết hoặc là tiêu ký. Trong nháy mắt lại đi tới một cái con đường bằng đá cuối cùng, Tần Tăng đang muốn đi vào, thân ảnh đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy phía trước con đường bằng đá cuối cùng hẳn là một cái thạch điện, Tần Tăng một đường đi tới, lần thứ nhất trông thấy loại này thạch điện, lối vào ít ỏi đường đá liên thông đến thạch điện phía sau là có hai phiến khí thế bất phàm màu đen huyền thiết trọng môn. Huyền thiết trọng môn đóng chặt, phía trên khắc họa lấy một cái cổ thi đồ án, cũng là Tần Tăng trước đó chưa từng gặp qua. Tại đồ án bên trong, bộ cổ thi này dáng người dị thường cao lớn. Có phi thiên khả năng, đằng vân giá vũ, phía sau sát khí cuồn cuộn, lại cùng phi thiên dạ xoa khác lạ. Cổ thi gương mặt khô quắt, một đôi răng nanh có tới dài vài tấc, đen nhánh hai con ngươi hình như dường như mang theo thần trí một dạng, hung lệ không gì sánh được, ma diễm ngập trời. Tầm mắt tiếp xúc đến cặp kia quỷ dị ánh mắt, Tần Tăng tâm thần khẽ run, vội vàng thu mục tránh đi, trong lòng âm thầm kinh ngạc, đồ án bên trong cổ thi đến tột cùng là lai lịch gì, vẻn vẹn chân dung liền có hung ác như thế lệ khí thế. Thạch điện bên trong một mảnh hỗn độn, vỡ vụn ghế đá, bàn đá, vách quan tài, bạch cốt khắp nơi đều có, làm cho người ta chú ý nhất, còn lại là 10 cái tại là trong điện du đãng luyện thi. Từ những này luyện thi trên thân quét qua, Tần Tăng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, vẻ mặt nghiêm túc tiếp cận ở giữa nhất cỗ kia. Cỗ này luyện thi cùng cái khác luyện thi một dạng tướng mạo khó coi, mặt quỷ răng nanh, nhưng dáng người phải cao lớn cường tráng nhiều, mà lại trên thân từ đầu đến cuối có hắc khí quanh quẩn, nhục thân rõ ràng so cái khác luyện thi cường đại. Sát thi. Tần Tăng cảm thấy trầm xuống, hắn suy đoán thành sự thật, hang động đá vôi chỗ sâu quả là có sát thi tồn tại. Những cái kia bạch cốt bên trong rất có thể có trúc cơ kỳ tu sĩ thi cốt, nhưng đều đã vỡ vụn không chịu nổi, hỗn tạp cùng một chỗ, khó mà phân biệt. Không đúng. Ngay sau đó, Tần Tăng phát hiện cỗ này sát thi cùng trong truyền thuyết không đồng dạng, trên người nó quấn quanh hắc khí dĩ nhiên là không phải là âm khí, mà là địa sát chi khí. Tần Tăng kinh ngạc quan sát cỗ này sát thi. Dùng địa sát chi khí luyện thi, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, không biết cùng bình thường sát thi khác nhau ở chỗ nào. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tăng từ thạch điện cửa vào hiện ra thân hình. Huyền thiết trọng môn đóng chặt, rõ ràng không giống trước đó cửa đá dễ dàng như vậy. Muốn mở ra huyền thiết trọng môn, thế tất kinh động những này luyện thi, chỉ có thể trước tiên đem thạch điện dọn dẹp sạch sẽ. Tần Tăng hiện thân trong nháy mắt, thạch điện bên trong toàn bộ luyện thi đều bị kinh động, mười mấy bộ mặt quỷ răng nanh luyện thi đột nhiên chuyển thân, ánh mắt màu đen đồng loạt tiếp cận Tần Tăng, trang diện dị thường quỷ dị. Đi! Tần Tăng sớm đã tế ra ngũ hành phá pháp kiếm, không đợi những này luyện thi động tác, ngũ hành phá pháp kiếm nhanh chóng đâm ra. Đối phó những này luyện thi không cần toàn lực ứng phó, năm chuôi linh kiếm bỗng nhiên tách ra, riêng phần mình dẫn động ngũ hành linh lực, hóa thành năm đạo kiếm quang, linh hoạt dị thường tại luyện thi trong đám xuyên thẳng, chỉ gặp từng cái đầu lâu rơi xuống đất, trong chớp mắt toàn bộ cương thi đều bị Tần Tăng bêu đầu, chán nản ngã dưới đất, chỉ có cỗ kia sát thi bị lưu lại. Ầm. Sát thi đột nhiên huy động quỷ trảo, như thiểm điện vỗ chúng đâm về náo chuôi này linh kiếm. Linh kiếm khẽ run lên, thế đi liền ngưng. Kiếm quang hòa quỷ trảo đụng nhau, hẳn là thế lực ngang nhau chi cục, quỷ trảo bên trên sát khí bị kiếm quang xung kích, tiêu tán hơn phân nửa, mũi kiếm đâm trúng quỷ trảo, lại chỉ để lại một vết thương, chưa thể đem quỷ trảo xuyên thủng, mà lại tại linh kiếm lui về sau đó, quỷ trảo trên vết thương lập tức tuôn ra mới sát khí, vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép kín, trong chớp mắt liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Có thể mượn nhờ địa sát chi khí khôi phục, không biết có không có cực hạn. Tần Tăng đang muốn tiếp tục ngự sử hai thanh linh kiếm dò xét sát thi năng lực, đột nhiên mắt sáng lên, bất động thần sắc thôi động thiên tinh lệ, hình thành vòng bảo hộ lồng che toàn thân. Sau đó không còn lưu thủ, ngũ hành phá pháp kiếm tề động, năm đạo linh lực giao hội, biến thành một đạo cường hoành vô cùng kiếm quang, hung hăng hướng sát thi đâm tới. Sát thi phản ứng cực nhanh, hai tay khoanh chặn lại ngũ hành phá pháp kiếm, trong cơ thể vô số địa sát chi khí dũng mãnh tiến ra, hướng ngũ hành phá pháp kiếm chen chúc mà đi. Trong cổ họng phát ra làm người ta sợ hãi quái khiếu. Đồng thời, Tần Tăng lấy ra huyết đao, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại sát thi phía sau, đao quang như điện, hung hăng hướng sát thi phía sau lưng chém tới. Hắn toàn lực xuất thủ, lập tức ở sát thi trên lưng lưu lại một đạo vết thương. Không ngoài sở liệu, trong vết thương lập tức liền có địa sát chi khí tuôn đi qua. Tần Tăng mặt không đổi sắc, phân thần thao túng ngũ hành phá pháp kiếm, một khắc không ngừng công kích sát thi, để nó không rảnh quan tâm chuyện khác. Sau đó một đao lại một đao liên tục không đoạn chém vào vết thương cùng một chỗ, không bao lâu liền kiến giải sát khí càng ngày càng mỏng manh, vết thương tốc độ khôi phục chợt giảm. Chương 161, Ngô Nguyệt Thăng. Cạch, cạch, liền một mạch vài đao, nhanh chóng chém vào sát thi trên thân. Sát khí bù đắp không kịp, vết thương tốc độ khôi phục chợt giảm, mặc dù sát thi nhục thân lực phòng ngự không tầm thường, vết thương vẫn không tính là lớn, nhưng này lên kia xuống, cuối cùng định khó thoát bị chém giết ách vận. Sát thi ý đồ phản kích, Tần Tăng đương nhiên sẽ không cho nó dãy dụa cơ hội, lập tức toàn lực thôi động ngũ hành phá pháp kiếm, liền một mạch mấy đạo kiếm quang chạm tại một chỗ, hao phí một ít thời gian mới đưa sát thi chém giết. Ầm, sát thi ngã dưới đất, trên thân địa sát chi khí ầm vang tản ra, hôi thối xông vào mũi. Tần Tăng khẽ nhíu mày, lóe ra thật xa, chỉ gặp sát thi cực lớn nhục thân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt đi xuống, cuối cùng lại biến thành một cái trung niên tu sĩ thi thể. Để cho Tần Tăng kinh ngạc không thôi. Người này thân hình gầy gò, trên mặt tỏ khắp lấy xanh đen màu sắc, nhưng khuôn mặt có thể thấy rõ ràng, vẻn vẹn tồn tại cực kỳ thời gian ngắn, liền triệt để mục nát, cuối cùng biến thành một bãi màu đen cho tàn. Tần Tăng phất tay đánh tan cho tàn, gặp bên trong cái gì đều không có, liền lách mình đi tới Huyền Thiết Trọng Môn phía trước, lộ ra thần thức xem xét Huyền Thiên Trọng Môn bên trên cấm chế. Huyền Thiết Trọng Môn phía trên cấm chế so trước đó, trên cửa đá càng khó giải quyết một ít. Bất quá phá giải đi độ khó không cao lắm, hắn rất mau tìm đến cấm chế nhược điểm, ngũ hành phá pháp kiếm luân phiên đâm về cổ thi chân dung dưới chân mây đen. Ầm. Mây đen vỡ vụn, Huyền Thiết Trọng Môn mãnh liệt rung động, một cỗ hắc khí bồng một cái bạo tán. Chỉ nghe một trận rợn người chói tai thanh âm, mây đen vị trí cái kia phiến Huyền Thiết Trọng Môn từ từ mở ra một cái khe, Tần Tăng dẫn động linh lực, dùng sức đẩy ra đầy đủ một người thông qua không gian, thân ảnh lóe lên, lướt đi vào. Đại điện phía sau lại là lối rẽ, phân ra năm đầu con đường bằng đá, số lượng so trước đó ít đi rất nhiều, mà lại rõ ràng khuynh hướng phía dưới, nếu như phía sau đều là tương tự địa hình, sau cùng giống, như mạng nhện hang động đá vôi hẳn là sẽ kiềm chế một vị trí nào đó. Hiện tại Tần Tăng cơ bản có thể xác định, chỗ này địa huyệt là cái nào đó, tinh thông luyện thi chi thuật ma môn sơn môn vị trí, không biết là chọc cường địch, hay là nguyên nhân gì, không chỉ có đệ tử đều bị tru sát, liền sơn môn cũng bị người dùng cấm chế phong bế. Triệt để tại tu tiên giới tiêu thất. Cuối cùng toàn bộ con đường bằng đá tụ tập địa phương, hẳn là cái này ma môn trung tâm trọng địa. Xuyên qua Huyền Thiết Trọng Môn sau đó, Tần Tăng rõ ràng cảm giác được linh lực so bên ngoài nồng nặc mấy phần. Những này con đường bằng đá so phía trước càng thêm hợp quy tắc, bị người tinh tế mài rũa qua, tại con đường bằng đá hai bên, mỗi khi qua một khoảng cách lớn liền có một cái thạch thất mở rộng tứ khai, đại đa số trống rỗng. phía trước con đường bằng đá bên trong cũng có tương tự thạch thất, Tần Tăng tại bên trong thấy qua mấy cỗ thi cốt, suy đoán có thể là ma môn đệ tử tu luyện động phủ. Như vậy có thể thấy được, càng hướng hang động đá vôi chỗ sâu đi, linh lực càng nồng đậm, động phủ phẩm chất càng cao. Có thể ở chỗ này tu luyện đệ tử, địa vị cao hơn tại bên ngoài, lại hướng đi vào trong một khoảng cách, hẳn là trúc cơ kỳ đệ tử động phủ đi. Tần Tăng không có tại Huyền Thiết Trọng Môn sau đó dừng lại quá thời gian dài, tùy ý nhìn thoáng qua, liền không chút do dự thôi động Lạc Vân Xí ẩn vào chỗ tối, đồng thời cầm bốc lên độn linh quyết che đậy khí tức, phi thân lướt vào trong đó một cái con đường bằng đá. Mới vừa đi vào không xa, Tần Tăng làm ra một cái ngoài dự liệu cử động. Hắn đột nhiên chuyển thân nhìn chằm chằm Huyền Thiết Trọng Môn phương hướng, trầm ngâm chốc lát, lại lặng lẽ gấp ngược trở về một khoảng cách, mau tới đến Huyền Thiết Trọng Môn thời điểm, lách mình tiến nhập trong thạch thất, ẩn núp đi. Con đường bằng đá u ám tĩnh mịch, một chút nhỏ tiếng vang cũng không. Tần Tăng tựa như biến thành một tòa pho tượng, đứng tại thạch thất cửa ra vào vẫn không nhúc nhích, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn xem xiên giao lộ, dường như vô cùng cấp bách địa sát chi khí không tồn tại đồng dạng. Như thế đi qua trăm hơi thở, con đường bằng đá bên trong y nguyên cổ quạnh như cũ, cái này một chút thời gian cũng tỏ ra vô cùng dài, Tần Tăng trên mặt nghi ngờ càng ngày càng đậm, trong lòng bắt đầu có chút dao động, nói thầm, chẳng lẽ ta cảm giác sai sao? Đúng lúc này, u ám chỗ lối rẽ đột nhiên vang lên một tiếng nhẹ kêu, thanh âm phi thường nhẹ, nghe vào Tần Tăng trong tai lại như tiếng sấm một dạng. Tần Tăng sắc mặt run lên, đem Lạc Vân Xí cùng độn linh quyết thôi động đến cực hạn, ngưng mắt hướng thanh âm nguồn gốc phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp Huyền Thiết Trọng Môn phía sau không gian một trận vặn vẹo, chỉ chốc lát sau lại có một bóng người hình dáng hiển lộ ra. Nhìn đến đây người, Tần Tăng trong mắt tinh quang lóe lên. Ngô Nguyệt Thăng mới vừa ở trong đại điện, ngay tại Tần Tăng nghĩ hết số lượng dò xét sát thi bản lĩnh, thuận lợi phía sau ứng đối thời điểm, đột nhiên cảm giác được một tia nhỏ bé ba động, thật giống có người nào xông vào, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Toàn lực thi triển ngũ hành phá pháp kiếm môn này pháp chú, cần dẫn động không gian linh khí, thêm nữa hắn thần thức không yếu, cho nên đối với chung quanh một tơ một hào biến hóa đều có thể phát giác được. Tần Tăng bất động thanh sắc, lập tức cải biến kế hoạch, cố ý lấy ra huyết đao cùng sát thi vật lộn, tốt danh chính ngôn thuận thôi động thiên tinh lệ hộ thể. Nhưng phía sau cùng sát thi giao thủ, vừa lặng lẽ điều tra, lại không hề phát hiện thứ gì, trong đại điện hết thảy bình thường, trước đó ba động tựa hồ là ảo giác. Nhưng tại quỷ dị địa huyệt cùng động đá vôi bên trong, Tần Tăng không thể thật đem thành ảo giác đối đãi. Ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối. Trốn ở trong bóng tối không biết là người hay quỷ, thực lực là cao là thấp, Tần Tăng không dám tùy tiện kinh động đối phương, là lấy trong lòng âm thầm đề phòng, làm bộ như hết thảy bình thường bộ dáng mở ra Huyền Thiết Trọng Môn. Sau đó mới có lần này động tác. Tần Tăng cũng không thể xác định dạng này có thể hay không đem đối phương bước đi ra. Hắn chỉ là vì bảo mệnh mà thôi, nếu như đối phương không hiện thân nữa, đại lộ hướng lên trời đều đi một bên, hắn cũng có thể tiếp nhận. Lúc này, nhìn thấy trong chỗ tối người hẳn là Ngô Nguyệt Thăng, Tần Tăng đồng thời không có quá ngoài ý muốn, tại âm phong bình chướng phía trước, hắn liền chú ý tới Ngô Nguyệt Thăng liễm tức pháp môn có chỗ độc đáo. Để cho Tần Tăng cảnh giác là, Ngô Nguyệt Thăng trông thấy chính mình, vì cái gì không tuyển chọn liên thủ với mình, mà là núp trong bóng tối nhìn trộm. Sau có địa sát chi khí như kiếm treo gáy, phía trước có sát thi chặn đường, nguy cơ trùng trùng. Liên thủ vượt qua chỗ khó mới là lựa chọn tốt nhất. Coi như muốn mượn cơ hội quan sát thực lực mình, tại chính mình đánh giết sát thi sau đó, phá giải Huyền Thiết Trọng Môn cấm chế cái kia đoạn thời gian, cũng nên hiện thân. Ngô Nguyệt Thăng so với mình sớm hơn đột phá trúc cơ kỳ, bên ngoài thực lực mạnh hơn, không có khả năng sợ chính mình. Tâm tư như điện, Tần Tăng lặng lẽ quan sát Ngô Nguyệt Thăng. Chỉ gặp Ngô Nguyệt Thăng đứng tại chỗ lối rẽ, nhìn về phía trước năm đầu lối rẽ, biểu hiện trên mặt có chút ngoài ý muốn, lẩm bẩm nói, Tần sư đệ thật đúng là thận trọng, năm đầu đường đều không có một chút khí tức, không biết đi nơi nào một cái. Trầm ngâm chốc lát, Ngô Nguyệt Thăng lắc đầu, tùy ý tuyển định một cái con đường bằng đá, đang muốn nhấc chân đi vào, đột nhiên nhớ tới cái gì, giơ tay lên hướng chỗ hư không đột nhiên một điểm, một cái hỏa cầu lăng không sinh ra. Sau đó lấy tốc độ kinh người bành trướng, tại tới cực hạn sau đó, ầm vang bạo tạc. Từng tia từng sợi hỏa diễm như tinh linh một dạng, nhất thời lấy tốc độ kinh người hướng bốn phương tám hướng tung bay, một thoáng thời gian chiếm đầy không gian xung quanh. Tần Tăng sớm liền trong lòng còn có cảnh giác, Ngô Nguyệt Thăng vừa có động tác, liền quyết định thật nhanh hướng phía sau nhanh lùi lại, hiểm lại càng hiểm tránh thoát hỏa diễm dò xét. Nhìn thấy hết thảy như thường, Ngô Nguyệt Thăng tự giễu cười cười, tiêu thất tại cái kia con đường bằng đá bên trong. Chương 162, gặp nhau. Chờ Ngô Nguyệt Thăng rời đi về sau, Tần Tăng phản hồi giao lộ, trên mặt như có điều suy nghĩ. Mặc dù Ngô Nguyệt Thăng từ đầu đến cuối ẩn thân chỗ tối, không có thật động thủ đánh lén, nhưng người này mục chắc chắn sẽ không đơn thuần. Tần Tang ở trong lòng đem hắn vạch đến nguy hiểm phạm trù. Tần Tang hy vọng cùng người liên thủ, ứng phó tình thế nguy hiểm, nhưng cũng không muốn bảo hổ lột da. Đơn độc cùng Ngô Nguyệt Thăng đi cùng một chỗ, không chỉ có muốn ứng phó lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm, còn muốn trong bóng tối đề phòng Ngô Nguyệt Thăng, được không bù mất. Bởi vì nóng lòng trốn tránh hỏa diễm dò xét, Tần Tang không thể tận mắt thấy Ngô Nguyệt Thăng cuối cùng đi cái khác bốn con đường bên, trong cái nào một cái, bất quá hắn cũng vô ý đi cùng Ngô Nguyệt Thăng đánh nhau chết sống. Ngô Nguyệt Thăng thực lực mạnh hơn hắn, mà lại tinh thông độn thuật, trừ phi trong bóng tối đánh lén, một kích mất mạng, nếu không cục diện ngay lập tức sẽ lọt vào cục diện bế tắc, mà lại động đá vôi bên trong nguy hiểm vô cùng cấp bách, không phải là sinh tử tương bác thời điểm. Cho dù ở phía sau gặp nhau lần nữa, Ngô Nguyệt Thăng không biết Tần Tang đã nhìn ra hắn bộ dạng, đến lúc đó chính là địch sáng ta tối chi cục, ứng đối lên phải thong dong nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Tần Tang phản hồi bắt đầu lựa chọn con đường kia. Vận khí không tệ, Tần Tang một đường đi tới đều không có gặp phải sát thi chặn đường, liền một mạch xuyên qua mấy cái con đường bằng đá, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến từng đợt gào thét cùng va chạm âm thanh. Có người tại cùng sát thi giao thủ. Tần Tang trong lòng hơi động, tiềm độn thân hình, lặng lẽ sờ lên, không bao lâu liền nhìn thấy một cái thạch thất bên trong có hai đạo quấn lấy thân ảnh, không ngoài sở liệu, trong đó một cái chính là sát thi, một người khác còn lại là Liễu thị huynh đệ bên trong lão đại Liễu Giang. Tần Tang lướt lên đến đây, trái phải xem xét, không nhìn thấy Liễu Sơn thân ảnh, xem ra hai huynh đệ cũng thất lạc. Sát thi thực lực cùng Tần Tang trước đó chém giết cái kia không sai biệt lắm, nhục thân lực phòng ngự rất là không yếu, trúc cơ kỳ tu sĩ sẽ chỉ cảm thấy phiền phức, hao phí một đoạn thời gian cũng có thể đem chém giết. Nhưng Liễu Giang tu vi chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 13, không có Liễu Sơn phối hợp, thực lực cùng bình thường luyện khí kỳ tầng thứ 13 tu sĩ sấp xỉ như nhau, ứng đối lên cũng có chút khó khăn. Liễu Giang pháp khí là nửa cái thiết hoa sen bên trên cánh hoa toàn bộ mở ra, giống như là mười mấy chuôi sắc bén phi đao buộc chung một chỗ, vây quanh sát thi không ngừng công kích, bắn ra từng đạo đao ảnh. Thiết hoa sen uy lực không yếu, mỗi một đạo đao ảnh đều có thể tại sát thi trên thân lưu lại một đạo thật sâu vết thương, nhưng Liễu Giang không cách nào áp chế sát thi, làm không được liên tục không đoạn công kích một chỗ, những vết thương này chẳng mấy chốc sẽ bị địa sát chi khí khôi phục, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Liễu Giang chỉ có thể đem sát thi trên thân địa sát chi khí hao hết, mới có thể đem sát thi chém giết. Tần Tang nhìn ra được Liễu Giang muốn chạy trốn, đáng tiếc đường đi bị sát thi phong kín, mà lại sát thi hành động tốc độ không thể so với Liễu Giang chậm, dị thường linh hoạt, nó quỷ trào bên trên bổ sung thi độc, một khi vung ra liền dẫn một cỗ âm hàn đến cực điểm địa sát chi khí. Liễu Giang không dám lấy thân thể thử pháp, đành phải tại chật hẹp thạch thất bên trong vất vả trốn tránh, trái lại bị sát thi chiếm thượng phong, thần sắc cũng càng thêm nóng nảy. Nhìn đến cảnh này, Tần Tăng liền lặng yên trở lại đường, hiện ra thân hình bay lượn mà tới, tầm mắt hướng thạch thất quét qua, trầm giọng hỏi, không biết là vị nào Liễu đạo hữu. Trông thấy Tần Tăng, Liễu Giang vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, luôn miệng nói, Liễu Giang gặp qua Tần tiền bối, tại hạ bị cái này sát thi quấn lấy, không cách nào làm lễ ra mắt, xin Tần tiền bối thứ tội. Tần Tăng hướng hắn hơi hơi gật đầu, nhìn hướng sát thi, nói, ta trước giúp Liễu đạo hữu tru sát kẻ này. Đang khi nói chuyện, Tần Tăng tế ra ngũ hành phá pháp kiếm, kiếm hóa du long, không bao lâu liền đem khí diễm phách lối sát thi chế trụ. Liễu Giang thấy thế âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tuân theo Tần Tăng phân phó, thôi động thiết hoa sen bay đến sát thi sau lưng, từng đạo đao ảnh tấp nập bắn nhanh mà ra, chạm tại sát thi trên gáy. Sát thi cái cổ vết thương càng lúc càng lớn, địa sát chi khí khôi phục không kịp, sau cùng bị Liễu Giang chém đầu. Cùng Tần Tăng trước đó gặp phải cỗ kia sát thi một dạng, địa sát chi khí tản đi sau đó biến thành một cái gầy gò tu sĩ, sau đó hóa thành một bãi cho tàn. Tần Tăng thầm nói động đá vôi bên trong luyện thi chỉ sợ đều là dùng tu sĩ thi thể luyện chế mà thành. Hắn chỉ đi một đoạn đường này, liền gặp phải mấy chục cỗ luyện thi. Bình thường con đường nào có thế nào thêm tu sĩ thi thể, cái này ma môn không biết hại hoặc nhiều hoặc ít người. Đa tạ Tần tiền bối viện thủ. Liễu Giang khí tức hơi chỉ hoãn, không người hướng Tần Tăng hành lễ, ngữ khí cung kính. Tần Tăng có thể cảm giác được Liễu Giang trên thân câu thúc, cũng không cảm thấy kỳ quái, nghĩ đến nếu như chính mình tại loại này địa phương đổi vị trí, cũng phải lo lắng đối phương sẽ có hay không có khác tâm tư. Liễu đạo hữu, ngươi cùng Liễu Sơn cũng bị tách ra sao? Liễu Giang cười khổ một tiếng, nói, hấp lực đến quá mức đột nhiên, chúng ta còn không có kịp phản ứng, liền bị hút vào địa huyệt, khi đó liền suýt nữa bị đánh tan. Về sau hỏa nha trận tự bạo sau đó, huynh đệ chúng ta hai người chịu đến xung kích, rốt cuộc duy trì không nổi công pháp. Vận khí ta tốt, bị đẩy lùi lọt vào một cái động đá vôi bên trong. Liễu Sơn một mực rơi xuống dưới, ta cuối cùng nhìn thấy hắn thật giống bị Thanh Đình tiền bối kéo một cái, bởi vì chúng ta cùng tham một môn công pháp, mà lại thổi nhỏ liền có lòng lý cảm giác, ta có thể cảm ứng được Liễu Sơn còn sống, hiện tại đang muốn đi cùng bọn hắn hội hợp, không nghĩ tới gặp phải như thế khó giải quyết sát thi. Tần Tăng xem thời cơ sớm, trước hết nhất chạy đến hang động đá vôi, không thấy được Thanh Đình cứu viện Liễu Sơn chẳng diện. Bất quá, tại hỏa nha trận bạo tạc thời gian mọi người chỗ đứng vị trí, Tần Tăng đều có ấn tượng, Liễu Sơn nếu như tiếp tục hướng xuống rơi xuống, xác thực khoảng cách Thanh Đình gần nhất. Liễu đạo hữu có thể xác định Liễu Sơn vị trí sao? Tần Tăng truy vấn. Liễu Giang gật đầu nói, ta có thể cảm giác được Liễu Sơn tại chúng ta bên trái phía dưới, nhưng rất là mơ hồ, ở giữa có không ngắn khoảng cách, hắn khẳng định cũng có thể cảm ứng được ta vị trí, đáng tiếc con đường bằng đá phương hướng biến hóa đa đoan, chúng ta từ đầu đến cuối không thể sẽ cùng, có thể phải đi thật lâu mới có thể đụng tới. Tần Tăng ừm một tiếng, nói, Liễu đạo hữu hẳn là cũng phát hiện, càng hướng đi vào trong, những thông đạo này sẽ hướng một chỗ tụ tập, chúng ta nhất định có thể đụng tới. Đã như vậy, vậy liền xin Liễu đạo hữu dẫn đường, chúng ta liền tận lực hướng phía dưới đi. Nơi này là ma môn hang ổ, luyện thi tất nhiên không phải số ít, hiện tại người ta còn có thể miễn cưỡng ứng phó, phía sau rất có thể gặp phải thực lực càng mạnh sát thi, mau chóng sẽ cùng cái khác đạo hữu, liên thủ ứng đối nguy hiểm mới là. Mặc dù Liễu Giang thực lực không bằng trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng cũng là một cái không tệ giúp đỡ, đối phó sát thi lúc lại nhẹ nhõm rất nhiều, coi như hắn không có tâm linh cảm giác bản lĩnh, Tần Tăng cũng chuẩn bị mang lên hắn. Trải qua mới vừa một trận chiến, Liễu Giang cũng biết chỉ dựa vào chính hắn đi không được bao xa, gặp phải một cái thực lực hơi mạnh sát thi, mạng nhỏ liền muốn ném đi. Mà lại Tần Tăng còn đã cứu hắn một lần, nghe được Tần Tăng đề nghị, Liễu Giang đương nhiên không gì không thể, lúc này liền đáp ứng. Phía sau con đường bằng đá truyền đến ầm ầm tiếng vang, địa sát chi khí vẫn khí thế hùng hổ, bọn họ không dám trì hoãn quá lâu, chờ Liễu Giang làm sơ điều tức, liền vội vàng khởi hành. Hai người liên thủ phối hợp, đối phó sát thi liền nhẹ nhõm nhiều, liền một mạch gặp phải hai cái sát thi, trong đó một cái sát thi thực lực mạnh phi thường, coi như trúc cơ kỳ tu sĩ cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, cũng có thể hữu kinh vô hiểm đem chém giết. Chương 163, Thiên Thi Tông. Liễu Giang tuy có tâm lý cảm giác, nhưng bởi vì con đường bằng đá uốn lượn, rất khó xác định chuẩn xác phương hướng, hai người cũng chỉ có thể tận lực hướng phía dưới đi, bảo đảm đại phương hướng không loạn. Như thế khúc chiết tiến lên một thời gian dài, tiến nhập một cái con đường bằng đá không lâu, con đường bằng đá cuối cùng đột nhiên truyền đến một trận giao chiến thanh âm. Tại sát thi gào thét quái thanh bên trong, trong lúc mơ hồ còn có người tiếng hò hét, nghe thanh âm có chút quen thuộc. Nghe được phía trước động tĩnh sau đó, hai người liếc nhau, lập tức tăng thêm tốc độ hướng về phía trước lao đi. Tiến đến lâu như vậy, tại hang động đá vôi trông thấy chỉ có luyện thi, một cái vật sống đều không có, cùng sát thi giao thủ người chỉ có thể là bọn họ đồng bạn. Nếu như là Tần Tăng chính mình, ẩn độn lên lặng lẽ đi thăm dò nhìn, không sợ bị phát hiện, nhưng bên cạnh còn có Liễu Giang, liền từ bỏ ý nghĩ này, toàn lực mở rộng thân pháp hướng về phía trước lướt gấp, không biết phía trước là ai tại cùng sát thi giao thủ. Người nào? Không đợi hai người đuổi tới con đường bằng đá cuối cùng, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, đối phương phát hiện bọn họ tung tích. Tần Tăng thần sắc hơi động, nghe ra người này là ai, Bạch Vân Sơn Nhân, Bạch Vân tiền bối. Liễu Giang càng là mặt mũi tràn đầy đại hỉ, bộ pháp đột nhiên nhanh thêm mấy phần, đảo mắt lướt đi con đường bằng đá, liền thấy phía trước lại là một cái đại điện, cùng Tần Tăng trước đó gặp qua tòa kia tương tự, huyền thiết trọng môn đóng chặt, trong đại điện lộn xộn dị thường, ngổn ngang lộn xộn bày biện mười mấy bộ bị chém ngang lưng cương thi, có hai người chính cùng sát thi giao thủ. Một người trong đó chính là Bạch Vân Sơn Nhân, một người khác lại là Ngô Nguyệt Thăng. Bạch Vân đạo hữu, Ngô sư huynh. Nhìn thấy Ngô Nguyệt Thăng, Tần Tăng con ngươi co rụt lại, trên mặt lại một bức điềm nhiên như không có việc gì hình dáng, lên tiếng chào hỏi, âm thầm quan sát trong đại điện thế cục. Hai cái này sát thi thực lực cực mạnh, so với hắn cùng Liễu Giang gặp phải cái kia còn mạnh hơn, nhìn ra được Bạch Vân Sơn Nhân cùng Ngô Nguyệt Thăng cũng cần hao phí một phen tinh lực mới có thể giải quyết hết. Nhưng bọn hắn lại không có liên thủ, trái lại một cái ở bên trái một cái bên phải, ở giữa kéo ra một khoảng cách lớn. Nhìn người tới là Liễu Giang cùng Tần Tăng, Bạch Vân Sơn Nhân trên mặt cảnh giác chi ý hơi trì hoãn, Liễu Giang, Tần đạo hữu, nguyên lai các ngươi đụng vào nhau. Liễu Giang chuyển thân mắt nhìn Tần Tăng, luôn miệng nói, đến được Tần tiền bối viện thủ, ta mới từ sát thi trong tay thoát được tính mệnh, bằng không đã sớm chết tại sát thi trong tay. Đa tạ Tần đạo hữu săn sóc Liễu Giang, Bạch Vân Sơn Nhân thần sắc hơi động, hướng Tần Tăng hiền hòa gật gật đầu. Lúc này, Ngô Nguyệt Thăng đột nhiên hô to, các vị đạo hữu, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, trước giải quyết hết hai cái này sát thi, Tần sư đệ mau tới giúp ta. Liễu Giang vội vàng tế ra thiết hoa sen, trợ giúp Bạch Vân Sơn Nhân công kích sát thi. Tần Tăng ánh mắt hơi hơi nội liễm, bất động thanh sắc lướt đến đại điện bên kia, thôi động ngũ hành phá pháp kiếm, cũng cùng Ngô Nguyệt Thăng phối hợp ngăn địch, bất quá để lại ba phần hết sức phòng ngừa chuẩn bị. Ngô Nguyệt Thăng làm bộ như vô sự phát sinh qua, hắn cũng sẽ không làm rõ. Tần Tăng sở dĩ không ở trước mặt mọi người vạch trần Ngô Nguyệt Thăng, chỉ vì lúc ấy Ngô Nguyệt Thăng chỉ là ẩn núp chỗ tối, cũng không xuất thủ đánh lén, nói miệng không bằng chứng, không có chứng cứ. Mà lại, nếu như hắn cùng Ngô Nguyệt Thăng đối chọi gay gắt lên, Bạch Vân Sơn Nhân đứng tại phương nào còn chưa thể biết được, càng điều có thể hơn có thể là tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đã rõ ràng Ngô Nguyệt Thăng tâm tư không thuần, sớm có chỗ phòng bị, Tần Tăng chưa hẳn thật sự sợ hắn. Theo Tần Tăng cùng Liễu Giang gia nhập, hai cái sát thi rốt cuộc hung hăng không nổi, trước sau bị chém giết, hóa thành hai đoàn cho tàn. Hô! Ngô Nguyệt Thăng nhẹ nhàng thở ra, đi tới, hướng ba người chắp tay nói tạ ơn, may mắn được ba vị đạo hữu kịp thời đuổi tới, vốn là trong đại điện chỉ có một cái sát thi, không biết từ nơi nào liền xuất hiện một cái, Ngô Mỗ suýt nữa ngỏm tại đây. Một phen hàn huyên sau đó, Tần Tăng biết rõ Bạch Vân Sơn Nhân cùng Ngô Nguyệt Thăng cũng là vừa rồi gặp, bức bách tại sát thi áp lực, còn chưa kịp ôn chuyện. Thân ở không biết hiểm địa, có thể gặp phải đồng bạn đều là chuyện tốt, nghe Liễu Giang có thể cảm ứng được Liễu Sơn cùng Thanh Đình vị trí, mọi người lập tức quyết định dựa theo Tần Tăng kế hoạch, tiến đến cùng bọn hắn sẽ cùng. Tại phá giải huyền thiết trọng môn bên trên cấm chế lúc, Bạch Vân Sơn Nhân nhìn xem ba người, trầm ngâm nói, các vị đạo hữu một đường đi tới, không biết có không có cái gì phát hiện, nhìn ra nơi đây là cái gì địa phương sao? Liễu Giang cười khổ, ta chỉ lo đỏ mệnh, nào dám nhìn khác đồ vật, chẳng lẽ Bạch Vân tiền bối chú ý tới cái gì sao? Động đá vôi bên trong bảo vật hẳn là bị người vơ vét qua, chỉ còn lại bạch cốt cùng luyện thi, ta cùng Liễu đạo hữu một dạng, cái gì đều không tìm được, chỉ có thể suy đoán là cái nào đó, tinh thông luyện thi thuật ma môn vị trí trụ sở. Tần Tăng phụ họa một câu, lơ đãng quay đầu hỏi Ngô Nguyệt Thăng. Ngô sư huynh, ngươi đây. Ngô Nguyệt Thăng cười khan một tiếng, do dự một chút nói ra, ta quả thật có chút bé nhỏ không đáng kể phát hiện, bất quá là tại cái khác phương diện. Chỉ là bởi vì ta gan lớn, đào mệnh thời điểm nhiều lần dừng lại, hoặc là quay trở lại điều tra, phát hiện địa sát chi khí xâm lược tốc độ so lúc bắt đầu chậm rất nhiều. Cứ ta suy đoán, địa huyệt bên trong địa sát chi khí vốn nên không có nồng đậm như vậy, là bị cấm chế phong tỏa không biết bao nhiêu năm, tích lũy mà thành, một khi đạt được phóng thích, mới có khủng bố như vậy thanh thế. Hiện tại tuyệt đại đa số địa sát chi khí đều vọt tới địa huyệt bên ngoài, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán sạch gọn, tràn vào hang động đá vôi chỉ là một phần rất nhỏ, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ một đoạn thời gian, nguy cơ tự giải. Mà lại địa sát chi khí hậu kình không đủ, phá cấm tốc độ sẽ càng ngày càng chậm, chúng ta không nhất định không nên gấp hướng phía trong sông, không ngại vừa đi vừa tìm, nhìn xem có thể hay không tra rõ ràng nơi đây đến tột cùng cái gì đất, cũng không uổng công chạy chuyến này. Tần Tăng âm thầm gật đầu. Ngô Nguyệt Thăng nói cùng hắn trước đó suy đoán không sai biệt lắm, bất quá hắn không có quay trở lại điều tra cùng chứng minh, vạn nhất vô ý bị địa sát chi khí thôn phệ, chính là tình thế chắc chắn phải chết. Bạch Vân Sơn Nhân cũng hơi hơi gật đầu, Ngô đạo hữu nói không sai, ta cũng sớm có tương tự suy đoán, chỉ là không có Ngô đạo hữu can đảm, không dám trở về chứng minh. Mặt khác, ta ngược lại là tìm được một vật. Những người này trên thân bảo vật xác thực đều bị vơ vét không còn gì, thạch thất bên trong cũng đều là trống rỗng, nhưng trăm giày luôn có một thưa. Ta tại một cái thạch thất góc nhỏ phát hiện một khối thiết lệnh, trên lệnh bài viết Thiên Thi Tông ba chữ, không biết ba vị đạo hữu đối với cái này ma tông có không có ấn tượng. Nói xong, Bạch Vân Sơn Nhân từ túi giới tử lấy ra một khối màu đen huyền thiết lệnh bài, biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn. Trên lệnh bài vết gì loang lổ, rõ ràng là cổ vật, chỉ có thủ trưởng lớn như vậy, chính diện vẽ lấy một bộ cổ thi, cùng huyền thiết trọng môn bên trên đồ án giống nhau như đúc, ở mặt sau rồng bay phượng múa viết Thiên Thi Tông ba chữ to. Cái này lệnh có thể là Thiên Thi Tông đệ tử đại biểu thân phận lệnh bài. Tần Tăng hồi ức trước đó nhìn qua điển tịch cùng truyền thuyết, tương đối nổi danh am hiểu luyện thi ma tông, ngược lại là nhớ rõ vài cái, nhưng không có một cái nào gọi Thiên Thi Tông, lại xem Ngô Nguyệt Thăng cùng Liễu Giang, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên cũng chưa từng nghe qua. Ngô Nguyệt Thăng suy nghĩ một hồi, không có đầu mối, luôn miệng nói, Bạch Vân đạo hữu, ta nhìn ngươi đã tính trước bộ dáng, hẳn là đối với cái này ma tông từng có hiểu rõ. Cũng không cần thừa nước đục thả câu, nhanh cho chúng ta giải thích nghi hoặc đi. Chương 164, Thuấn Sát. Không dám nói hiểu, tại hạ đúng là một bản trong cổ tịch gặp qua Thiên Thi Tông ba chữ này, quyển sách kia bên trên đối với Thiên Thi Tông cũng nói không tỉ mỉ, chỉ viết cái đại khái. Bạch Vân Sơn Nhân giản yếu thuật lại một cái nguyên văn, giải thích nói, Thiên Thi Tông là thật lâu trước đó một cái ma tông, cũng không phải là ma môn đại tông, chỉ ở lúc ấy có chút danh tiếng. Môn hạ đệ tử am hiểu luyện thi. Mà lại luyện thi pháp môn phi thường đặc biệt, cũng không phải là dùng âm khí, mà là dẫn động địa sát chi khí. Luyện chế ra đến luyện thi, nhục thân muốn so cái khác luyện thi thuật cường hoành một ít, là lấy Thiên Thi Tông có thật nhiều phân đàn thiết lập, tại địa sát chi khí nồng đậm chỗ, cung cấp đệ tử luyện thi, về sau chẳng biết tại sao mai danh ẩn tích, tính cả luyện thi pháp môn cũng cùng nhau thất truyền. Vốn là ta cũng là nửa tin nửa ngờ, coi là cố sự nhìn, bây giờ thấy Huyền Thiết lệnh cùng những này đặc biệt sát thi, mới biết cổ tịch chỗ nói là thật. Xem ra, Thiên Thi Tông chỉ sợ là chọc cường địch, không chỉ có bị người đoạn tuyệt đạo thống, liền trụ sở cùng nhau phong bế. Nghe được Thiên Thi Tông điển cố, Tần Tăng giật mình, cúi đầu nhìn hướng trên mặt đất cho tàn, thầm nói khó trách có kỳ quái như thế sát thi, truy vấn, Bạch Vân đạo hữu, không biết nơi đây là Thiên Thi Tông phân đàn hay là tổng đàn, bên trong không có thể so phi thiên dạ so luyện thi tôn tại sao? Bạch Vân Sơn Nhân lắc đầu nói, hẳn không phải là tổng đàn, nếu không bên ngoài không có nhiều như vậy thực lực thấp cương thi. Trên sách nói Thiên Thi Tông lúc ấy môn chủ cũng chỉ là kim đan thượng nhân mà thôi, phân đàn từ trước do trúc cơ kỳ tu sĩ phụ trách, cho nên phía sau nhiều lắm là có thực lực càng mạnh sát thi, không có khả năng tồn tại phi thiên dạ xoa. Nghe thấy lời ấy, mọi người trong lòng khẩn trương hóa giải không ít. Luyện thi dù sao cũng là tử vật, không có tu sĩ thao túng sát thi, thực lực mạnh hơn cũng có hạn, bọn họ nhiều người như vậy sẽ cùng sau đó, cho dù đánh không lại, đào mệnh không khó. Nhưng phi thiên dạ xoa lại khác biệt, kia là có thể so sánh kim đan thượng nhân cường đại luyện thi độc mãnh liệt, tinh thông ngũ hành độn thuật, xuất quỷ nhập thần, lại nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không phải nó địch. Ngô Nguyệt Thăng nhíu mày một cái, có chút thất vọng nói ra, vẻn vẹn cái phân đàn sao? Bên trong chỉ sợ không có gì bảo vật, xem ra chúng ta phải một chuyến tay không? Tần Tăng xem Ngô Nguyệt Thăng một cái. Bạch Vân Sơn Nhân khuyên nhủ, cho dù có bảo khố, khẳng định sớm bị rời trống. Chúng ta suýt nữa bị địa sát chi khí thôn phệ, có thể hữu kinh vô hiểm đã là vận khí, trái phải bất quá một chuyến tay không mà thôi. Thanh Đình đạo hữu cùng tại đạo hữu chủ bị mấy năm, còn tỉ mỉ chuẩn bị phá trận pháp khí, so chúng ta càng không đáng. Đi qua Bạch Vân Sơn Nhân kiểu nói này, mọi người hình như không có như thế thất vọng. Đang khi nói chuyện, Huyền Thiết trọng môn cấm chế bị phá giải, mở ra một cái khe, bốn người xác định phía sau không có mai phục, trước sau đi vào. Lại tới đây, bốn người đều có chút kinh kỳ, nơi này linh lực so phía trước nồng đậm mấy lần, đã có thể so sánh Thiếu Hoa Sơn phân cho trúc cơ kỳ đệ tử động phủ. Bạch Vân Sơn Nhân cùng Liễu Thị huynh đệ xem như, tán tu bên trong có chút danh tiếng nhân vật, động phủ so nơi này cũng có vẻ không bằng. Xem ra nhanh đến phân đàn vị trí trung tâm, mọi người vạn sự cẩn thận, Bạch Vân Sơn Nhân nhắc nhở một câu, lại nói, ta cùng Liễu Giang ở phía trước dẫn đường, để phòng gặp phải sát thi đánh lén. Không đợi Ngô Nguyệt Thăng mở miệng, Tần Tăng giành ở phía trước nói, ta đến sau điện đi, Ngô Sư Huynh giúp Bạch Vân đạo hữu chiếu khán Liễu đạo hữu, có thể ở chỗ này có được động phủ tu sĩ thực lực tất nhiên không yếu. Luyện thi không thể khinh thường, hai người có thể ổn thỏa chút ít. Hắn không yên lòng đem phía sau lưng giao cho Ngô Nguyệt Thăng, thà rằng một mình gánh chịu đến từ phía sau nguy hiểm. Ngô Nguyệt Thăng không nghi ngờ gì, đáp ứng. Xác định trận hình sau đó, bốn người khởi hành, con đường bằng đá chật hẹp, Bạch Vân Sơn Nhân cùng Liễu Giang đi ở đằng trước, Ngô Nguyệt Thăng qua loa rớt lại phía sau, hai người một trước một sau bảo vệ Liễu Giang, Tần Tăng rơi vào cuối cùng sau điện. Tại Ngô Nguyệt Thăng kiên trì phía dưới, bọn họ chậm dần tốc độ, cẩn thận kiểm tra gặp phải mỗi một cái thạch thất, xem ra có tư cách ở chỗ này mở ra động phủ tu sĩ số lượng có hạn, thạch thất cũng không nhiều, không có trì hoãn quá thời gian dài. Để bọn hắn ngoài ý muốn là, trên đường dĩ nhiên là một bộ sát thi cũng không có gặp phải. Con đường bằng đá càng ngày càng hơi dốc xuống dưới, trên đường đi đều không có gì thu hoạch, Ngô Nguyệt Thăng dần dần có chút không kiên nhẫn, chất vấn nói, Liễu đạo hữu, thế nào còn không có tìm tới những người khác, ngươi đến cùng có thể hay không cảm ứng được bọn họ vị trí? Liễu Giang không dám phản bác, đành phải nhỏ giọng giải thích. Bạch Vân Sơn Nhân hỗ trợ cứu vãn nói, Ngô đạo hữu yên tâm, ta có thể làm chứng, huynh đệ bọn họ xác thực có tâm lý cảm giác, theo tu vi để thăng, mối liên hệ này sẽ còn càng ngày càng mạnh. Nghĩ đến là nơi đây địa thế phức tạp, còn chưa. Nói được nửa câu, Bạch Vân Sơn Nhân dừng một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng con đường bằng đá chỗ sâu, lông mày chặt chẽ nhăn lại. Đang lúc những người khác âm thầm kinh ngạc thời điểm, đã thấy Bạch Vân Sơn Nhân sắc mặt biến đổi lớn. Đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Cẩn thận. Lời còn chưa dứt, một cái bóng đen không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt mọi người, lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ cực kỳ kinh người. Bọn họ thậm chí không thể thấy rõ đối phương hình dạng thế nào, chỉ mơ hồ nhìn thấy một đạo hắc ảnh như thiểm điện nhào về phía Bạch Vân Sơn Nhân. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Vân Sơn Nhân vội vàng tế lên món kia tên là Khốn Thiên Đâu túi vải pháp khí, ngăn tại trước thân, sau một khắc liền có một cái quỷ trảo đột nhiên xuất hiện, hung hăng đập vào Khốn Thiên Đâu bên trên. Khốn Thiên Đâu hộ thể kịp thời, Bạch Vân Sơn Nhân không có thụ thương, nhưng lại bị cự lực tùy tiện đánh lui, bỗng nhiên đánh vào trên vách đá, nhịn không được rên lên một tiếng. Thấy cảnh này, Tần Tăng cảm thấy kinh hãi, vội vàng thôi động ngũ hành phá pháp kiếm quay lại, ngay sau đó liền nghe được phía trước truyền đến Liễu Giang kêu thảm, liền thấy Liễu Giang cả người quỷ dị phiêu lên, hư một cái tiêu thất tại con đường bằng đá chỗ sâu. Nhìn thoáng qua, Tần Tăng nhìn thấy một tấm mặt quỷ từ Liễu Giang bả vai vươn ra, nhìn chăm chú lên bọn họ, hình như có một nụ cười quỷ dị. Đạo hắc ảnh kia áp sát vào Liễu Giang trên thân, mang theo Liễu Giang cùng một chỗ tiêu thất. Sát thi, nhanh đi cứu Liễu đạo hữu. Bạch Vân Sơn Nhân ở phía trước, nhìn rõ ràng nhất. Dị biến đột phát, hắn chỉ tới kịp thôi động khốn thiên đâu bảo vệ chính mình, khiến Liễu Giang rơi vào sát thi tay. Rất là hối hận, lúc này bi thiết một tiếng, đuổi sát mà đi. Tần Tang cùng Ngô Nguyệt Thăng lướt nhau, không chần chờ, cũng toàn lực mở rộng thân pháp, theo sát phía sau. Mặc dù cái này sát thi phi thường quỷ dị, tốc độ nhanh không hợp thói thường, trong nháy mắt bắt đi Liễu Giang. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn, địa sát chi khí theo đuổi không bỏ, không có khả năng lui lại, nhất định phải hợp lực chu sát sát thi, hoặc là ở phía trước tìm kiếm đường ra. Liễu Giang không biết sống hay chết, vạn nhất Bạch Vân Sơn Nhân cũng xảy ra ngoài ý muốn, chỉ còn hai người bọn họ, cục diện sẽ càng thêm hiểm trở. Tần Tang một bên đuổi theo một bên hồi ức mới vừa kinh hiểm một màn, cũng bị cái này sát thi thực lực khiếp sợ không thôi. Trước đó gặp phải sát thi tuy mạnh, nhưng không có như thế không hợp thói thường. Liễu Giang thiết hoa sen một mực không có thu lại, trước sau còn có Bạch Vân Sơn Nhân cùng Ngô Nguyệt Thăng bảo hộ, bị sát thi kéo lúc đi lại không có lực phản kháng chút nào. Càng làm cho Tần Tang cảm thấy khó có thể bình an, là hắn tại sát thi tiêu thất một khắc cuối cùng, từ tấm kia mặt quỷ bên trên nhìn thấy nụ cười quỷ dị. Hắn thấy rõ rõ ràng sở, khẳng định không phải là ảo giác. Chương 165, quỷ dị sát thi. Sát thi mặc dù thực lực mạnh hơn cương thi, nhưng đồng dạng là tử vật, không có linh trí, phía trước những cái kia sát thi đều hình dạng ghê tởm, thần thái khô khan, bản năng bên trong chỉ có khát máu cùng sát lục. Chẳng lẽ cái này sát thi một mực tại trong động phủ phun ra nuốt vào linh lực, năm rộng tháng dài, sinh ra linh trí sao? Sớm thôi động thiên tinh lệ hộ thể, Tần Tang vẫn chưa yên tâm, từ túi giới tử cầm ra một nắm lớn linh phù, trong bóng tối đem Phệ Nguyên Chùy cùng Huyền Âm Lôi cũng nắm ở trong tay. Cái này hai kiện pháp khí dùng một lần liền không có, cực kỳ quý giá, nhưng cùng mạng nhỏ so sánh lại có thể đáng là gì. Mênh mông đại điện, so Tần Tang trước đó gặp phải cái kia hai tòa đều hùng vĩ hơn, hai phiến huyền thiết trọng môn càng là cao ngất không gì sánh được, phía trên cổ thi đồ án tỏ ra càng thêm hung ác, một đôi hung mục nhìn chằm chằm đường đi, làm người chấn động cả hồn phách. Tiến nhập đại điện sau đó, ba trong lòng người liền dâng lên một loại nồng đậm cảm giác áp bách, kinh nghi bất định quan sát trước mặt tòa đại điện này. Đại điện bên trong đồng dạng lộn xộn không gì sánh được, vỡ vụn cột đá, khối đá các loại vật khắp nơi đều là, mặt đất cùng trên vách tường đều khe rãnh ngang dọc, rất rõ ràng trải qua đại chiến, nhưng xương vỡ lại phải ít hơn nhiều, cũng không nhìn thấy cái khác sát thi tồn tại. Tại đại điện bên trái góc nhỏ, có một bộ kỳ quái thi cốt, cỗ này bạch cốt dựa nghiêng ở trên tường, xương ngực bên trên có một đạo rõ ràng vết đao, đặc biệt là vị trí trái tim, xương sườn hoàn toàn bị chặt đứt, nơi này hẳn là vết thương chí mạng. Tại bạch cốt trước mặt trên mặt đất cắm một cái màu đen cọc sắt bên trên che kín cho bụi, mơ hồ có thể nhìn ra phía trên khắc họa lấy rồng lượn cùng mây mù đồ án, còn có từng đạo tinh mịn vết dạn, thoạt nhìn như là một kiện pháp khí, đã hư hao thành cái dạng này, không biết còn có thể hay không dùng. Vây quanh cọc sắt là lít nha lít nhít trưng bày mấy chục khối vỡ vụn trắng xanh khối đá, đều là hao hết linh lực mà vỡ vụn linh thạch, những này khối đá bày ra vị trí rất có quy luật, giống như là một loại nào đó trận pháp. Cả cái đại điện bên trong, chỉ có cái này một bộ bạch cốt là hoàn hảo, nhất là đáng chú ý. Tần Tăng tầm mắt từ bạch cốt trên thân quét qua, phát hiện bạch cốt dưới mông có một cái lớn chừng bàn tay màu đen cái túi mở rộng lấy miệng, tầm mắt tùy tiện nhìn thấy bên trong, trống rỗng, không phải là túi giới tử. Bạch cốt tay trái là chặt chẽ nắm chặt một cái cổ lệnh, cùng Bạch Vân Sơn Nhân tìm tới viên kia huyền thiết lệnh bài một dạng, mặt sau hướng phía trên, viết Thiên Thi Tông ba chữ, liền chữ viết đều là giống nhau. Chỉ có điều, viên này cổ lệnh là màu trắng bạc, thật dày cho bụi cũng không che giấu được nó trắng lóa bản thể. Tại Thiếu Hoa Sơn, trúc cơ kỳ đệ tử lệnh bài cùng luyện khí kỳ liền không đồng dạng, là dùng đến phân biệt thân phận địa vị tiêu chí, cỗ này bạch cốt khi còn sống, tại Thiên Thi Tông địa vị khẳng định vượt xa bên ngoài người, mang lệnh bài không đồng dạng cũng thuộc về bình thường, Tần Tang nhìn thoáng qua liền không rảnh để ý. Bạch Vân Sơn Nhân cùng Ngô Nguyệt Thăng cũng là như thế, bởi vì bọn hắn rất mau tìm đến Liễu Giang. Liễu đạo hữu. Bạch Vân Sơn Nhân nhìn chằm chằm đại điện một chỗ ngóc ngách, đột nhiên lớn tiếng bi thiết. Tần Tang theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cũng là nao nao. Cái kia sát thi liền đứng tại một cái đứt gãy cột đá phía sau, trốn ở trong bóng tối, đưa tay cắm vào Liễu Giang lồng ngực, nắm lấy trái tim của hắn, đem hắn cả người nhấc lên, một đôi răng nanh thật sâu cắm vào Liễu Giang trong cổ, miệng lớn thôn phệ Liễu Giang trên thân máu tươi cùng tinh khí, đỏ tươi máu theo nó khóe miệng nhỏ xuống. Tí tách tí tách. Mùi máu tươi xông vào mũi, trang diện không gì sánh được kinh dị. Liễu Giang ánh mắt còn lưu lại kinh hãi cùng hoảng hốt, không cách nào nhắm mắt, liền tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, trên người hắn tinh khí đã bị sát thi hút sạch gọn, cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt, biến thành một bộ thây khô. Lồng ngực cùng cái cổ hai nơi bị sát thì gây thương tích địa phương, càng là có màu xanh sẫm thì độc chi khí cấp tốc hướng toàn thân tràn ngập, bắt đầu ăn mòn hắn thì cốt, tản ra nồng đậm hôi thối. Trước đó còn sống sờ sờ người, trong nháy mắt liền rơi vào kết quả như vậy. Đùng! Một tiếng vang giòn. Sát thi hút xong Liễu Giang tinh khí, một tay lấy Liễu Giang thi thể vung ra thật xa, duỗi ra đầu lưỡi đỏ chét liếm lắp khóe miệng, một mặt tham lam nhìn bọn hắn chằm chằm ba người, hình như đang xem ba cái tươi ngon không gì sánh được huyết thực. Rốt cục thấy rõ cái này sát thi hình dạng, Tần Tăng cảm thấy hơi hơi trầm xuống, hắn trước đó nhìn không sai, cái này một cái xác thực có cái khác sát thi có rất lớn khác nhau. Trên người nó đồng dạng quanh quẩn lấy nồng đậm địa sát chi khí, nhưng xuyên thấu qua địa sát chi khí thấy rõ nó bản tướng mạo, liền sẽ phát hiện trên người nó ngoại trừ móng tay, răng nanh, cùng với huyết hồng hai mắt bên ngoài, một chút nhỏ cũng không giống sát thi. Khác sát thi đi qua địa sát chi khí luyện chế, toàn thân huyết nhục bị cô đọng có thể so kim thiết, lực phòng ngự tăng nhiều, đại giới liền là nhục thân trở thành hoàn toàn thay đổi, xem xét liền là ác quỷ hình dạng. Cỗ này sát thi lại còn duy trì lấy nó khi còn sống hình dạng. Mặc dù sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, ngũ quan hãm sâu, vẻ mặt nhăn nhó, nhưng có thể nhìn ra nó khi còn sống là một người dáng dấp không tệ thanh niên. Đang ăn uống Liễu Giang huyết dịch cùng tinh khí sau đó, trên người nó càng là hiện ra quét một cái hồng nhuận màu sắc, hãm sâu làn da chậm rãi nhô lên, đặc biệt là khuôn mặt khôi phục sau đó, nhìn lại cùng người sống không kém bao nhiêu. Màn quỷ dị này để cho Tần Tăng kinh ngạc không thôi, hắn không khỏi hoài nghi, cái này còn có thể gọi sát thi sao? Đến tột cùng là cái nào luyện thi năm rộng tháng dài thành tinh, hay là thiên thi tông đặc thù luyện thi thủ đoạn? Ô ô, sát thi đem trên hai cánh tay máu tươi liếm láp sạch gọn, phát ra từng đợt cười quái dị, huyết đồng nhìn bọn hắn chằm chằm ba người, vẻ tham lam càng ngày càng đậm. Bạch Vân Sơn Nhân nhìn thấy Liễu Giang thê thảm không gì sánh được thi thể, mặt mũi tràn đầy vẻ đau thương, chợt lấy ra cái kia căn mộc trượng, hung dữ nhìn chằm chằm sát thi, nổi giận gầm lên một tiếng, giết nó. Bạch Vân Sơn Nhân nâng lên mộc trượng, linh lực điên cuồng tràn vào pháp khí bên trong, đầu nhọn hướng sát thi đột nhiên một điểm, liền gặp một mảng lớn hoa cỏ cây xanh lăng không sinh ra. Soạt, cây cỏ, lá cây tức thời tàn lụi, hóa thành từng chuôi phi đao lợi kiếm, phô thiên cái địa hướng sát thi bắn ra mà đi. Tu vi hơi yếu tu sĩ, vạn nhất né tránh không kịp, một cái liền sẽ bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Ầm, ầm, ầm. Chỉ nghe từng tiếng giòn vang, những cái kia cây cỏ lá cây phân phân vỡ vụn, biến thành vô số lục quang tiêu tán, tại một mảnh hỗn độn sau đó sát thi lại biến mất không thấy. Tần Tăng ánh mắt ngưng lại, lớn tiếng nhắc nhở, Bạch Vân đạo hữu cẩn thận. Lời còn chưa dứt, ầm, một tiếng, Bạch Vân Sơn Nhân thân ảnh lui nhanh, hắn đem mộc trượng giơ ngang, ngăn trở sát thi lợi chảo, nhưng không có thể ngăn ở cự lực, bị đánh lùi lại mấy bước. Chịu đựng Bạch Vân Sơn Nhân một kích này, sát thi trên thân một chút không tổn hao gì. Nó trên móng tay gắn đầy thi độc, lấp lánh màu xanh đen quang mang. Y nguyên đối với Bạch Vân Sơn Nhân theo đuổi không bỏ, ba người chỉ cảm thấy hoa mắt, sát thi một cái tay lại vượt qua mộc trượng, suýt nữa đâm vào Bạch Vân Sơn Nhân lồng ngực. Bạch Vân Sơn Nhân kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng huy động mộc trượng đem lợi chảo bắn bay, sau đó thân ảnh lui nhanh. Bất quá, cứ như vậy, trận thế trái lại đối bọn hắn có lợi. Tần Tăng cùng Ngô Nguyệt Thăng liếc nhau, không có nóng lòng nghĩ cách cứu viện Bạch Vân Sơn Nhân, mà là lập tức hướng hai bên tản ra. Vượt qua Bạch Vân Sơn Nhân, trong chớp mắt trận hình biến đổi, ba người hiện lên tam tài chi trận, đem sát thi vây vào giữa. Chương 166, Huyền Hoàng Giáp cùng độn thuật. Kiếm rít thanh âm vang vọng đại điện. Ngô Nguyệt Thăng cong ngón búng ra, một thanh lớn chừng ngón cái linh kiếm phá không mà ra, linh kiếm đón gió liền dài, cùng lúc đó, trên thân kiếm đột nhiên bộc phát ra kiếm khí màu đỏ thắm, lăng lệ không gì sánh được. Chuôi kiếm này tên là Xích Viêm kiếm, linh kiếm bị kiếm khí bao khỏa, không nhìn thấy nó bản tướng mạo. Bất quá có thể có lần này thanh thế, cho dù không phải là cực phẩm pháp khí, ít nhất cũng là đi qua tỉ mỉ luyện chế thượng phẩm pháp khí. Bạch Vân Sơn Nhân đối với sát thi hận vô cùng, ổn định thân hình sau đó, không chút do dự đem linh lực điên cuồng tràn vào mộc trượng bên trong, sau đó dụng lực ném ra, mộc trượng giữa không trung tăng vọt thành mấy chục lần lớn nhỏ, giống như một khối xanh biếc hàng long mộc, che kín bầu trời, thanh thế to lớn, đánh tới hướng sát thi. Tần Tăng tự nhiên hay là ngự sử ngũ hành phá pháp kiếm. Thập phương Diêm La phiên không tốt tại người phía trước sử dụng, ô mộc kiếm lưu làm hậu thủ, phòng bị Ngô Nguyệt Thăng. Mà lại hiện tại bọn hắn đã triển khai trận hình, thành kỳ giác chi thế, nếu như tao ngộ hiểm cảnh, lẫn nhau ở giữa đều có thể cấp tốc viện thủ. Sát thi bị vây khốn ở giữa, chỉ cần chậm rãi cọ sát rơi sát thi trên thân địa sát chi khí, tùy thời đem nó chém giết là được, không cần nóng lòng nhất thời, ngũ hành phá pháp kiếm đầy đủ. Hỏa hồng kiếm khí, mộc trượng cùng ngũ hành phá pháp kiếm. Ba đạo công kích từ ba cái phương vị xuất kích, cơ hồ không phân trước sau, đem toàn bộ đường đi phong bế, cho dù sát thi tốc độ lại nhanh, cũng không thể trốn đi đâu được. Ô ô, sát thi thân ảnh chớp liên tục, tại chật hẹp không gian tán loạn, nhưng mỗi lần đều bị Lăng Lệ thế công bức về đến, không cách nào lao ra khỏi vòng vây, nó hình như cảm giác được nguy hiểm, biểu hiện trên mặt cùng với thanh âm cũng bắt đầu xuất hiện nhân tính hóa nôn nóng, càng lộ vẻ quỷ dị. Gào. Sát thi tránh cũng không thể tránh, mặt mũi tràn đầy hung ác hướng ba người gầm thét, chợt bị đủ loại pháp khí bao phủ. Ầm. Tiếng vang cực lớn tại trong đại điện quanh quẩn, cả cái đại điện đều rung động không thôi. Nhưng khi hỗn loạn linh lực tiêu tán, nhìn thấy trong chiến trường ở giữa một màn, ba người trên mặt nhẹ nhõm thái độ nhất thời biến mất không còn tăm tích, đều kinh ngạc dị thường. Chỉ gặp sát thi gặp hợp kích sau đó, ngoại trừ có chút chật vật bên ngoài, dĩ nhiên là không có một chút thụ thương bộ dáng. Trên người nó địa sát chi khí chẳng biết lúc nào biến thành từng khối hình vuông đá đen, những này đá đen xung quanh tại nó bên cạnh xoay tròn không ngừng, ba người hợp kích đánh nát trong đó đại bộ phận, nhưng thế công cũng bị đá đen triệt tiêu. Mà lại, những này đá đen vỡ vụn sau đó, vẻn vẹn biến trở về địa sát chi khí mà thôi, rất nhanh liền ngưng tụ thành đá đen mới, đem sát thi bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Dựa vào những này đá đen, ba đạo công kích để cho sát thi ngạnh sinh sinh đón lấy, sát thi trên người có bị kiếm khí đâm trúng lưu lại vết thương, cũng rất nhanh bị địa sát chi khí tu phục, cuối cùng lại một chút không tổn hao gì. Cho dù Tần Tang cùng Ngô Nguyệt Thăng đều trong lòng còn có dò xét tâm tư, cũng không sử xuất toàn lực, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Còn lại là ba người hợp kích, cho dù cùng cảnh giới trúc cơ kỳ tu sĩ, có đủ loại pháp khí cùng pháp chú kề bên người, đối mặt loại tràng diện này, cũng phải toàn lực ứng đối, không dám tí nào khinh thường. Ba người đều đem ánh mắt rơi vào những cái kia kỳ dị đá đen bên trên, thần sắc khác nhau. Đây chẳng lẽ là Huyền Hoàng Giáp? Nhìn xem sát thi thân thể gặp tung bay đá đen, Ngô Nguyệt Thăng có chút khó có thể tin thì thào nói ra. Nghe được Ngô Nguyệt Thăng lời này, Tần Tang cũng đột nhiên nhớ tới môn kia tên là Huyền Hoàng Giáp pháp chú. Hắn tại Bảo Tháp Phong lựa chọn công pháp lúc, đem rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ có thể tu trì nổi danh pháp chú nhìn qua một lần. Hắn không có tiền mua, cũng không có nhiều như vậy tinh lực tu luyện, liền đem pháp chú đặc điểm, nhược điểm, nhất là phương pháp phá giải, đều ghi tạc trong lòng. Chỉ tại sau này gặp phải cường địch có thể biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tại những này pháp chú bên trong, Huyền Hoàng Giáp là quấn không ra, danh khí rất lớn. Huyền Hoàng Giáp là trúc cơ kỳ tu sĩ, mới có thể tu trì một môn thổ hành pháp chú. Tu luyện độ khó cực kỳ cao, sau khi tu luyện thành, một khi sử xuất liền có thể linh lực hóa giáp bảo hộ toàn thân, mà lại tu sĩ có thể căn cứ thế cục, tâm ý khống chế giáp phiến tùy ý tổ hợp, trong nháy mắt che chắn toàn thân các nơi chỗ hiểm, lấy không có kẽ hở, am hiểu phòng ngự lấy sưng. Sát thi bên cạnh nổi lơ lửng màu đen đá vuông, những này nham thạch bên trong mơ hồ có quét một cái màu vàng, mặt trên còn có phù văn thoáng hiện, giống như là từng cái thuẫn bài một dạng, vây quanh sát thi xoay tròn, dị thường linh hoạt. Ngoại trừ màu sắc là màu đen mà không phải màu vàng đất, lại cùng Huyền Hoàng Giáp không có khác biệt quá lớn. Huyền Hoàng Giáp phi thường thực dụng, tu trì môn này pháp chú tu sĩ không phải số ít, nhưng trải qua một cái sát thi xuất ra cũng quá mức quỷ dị, thậm chí kinh dị. Sát thi chỗ ỉ lại, không ngoài là thi độc, sát khí cùng không có cảm giác đau thân thể cường hãn, thủ đoạn đơn nhất là lấy cái này sát thi nhìn như thực lực cường hãn, ba người cũng là không quá sợ nó. Nhưng người nào nghe qua có sát thi sẽ sử dụng pháp chú? Đúng lúc này, Bạch Vân Sơn Nhân dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt biến huyễn, buồn bã nói, hai vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy, trước đó cái này sát thi chỗ sử thân pháp, giống hay không một loại nào đó độn thuật. Tần Tang cùng Ngô Nguyệt Thăng khẽ giật mình, nghĩ lại mới vừa một màn, ý thức được Bạch Vân Sơn Nhân phỏng đoán hẳn là thật. Sát thi thực lực đồng thời không có mạnh đến nghiền ép tình trạng, coi như tốc độ nhanh nữa, cũng không có khả năng, để bọn hắn ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ không có chút nào phát giác, hơn nữa nhìn đều thấy không rõ. Nếu như là độn thuật liền có thể hiểu được, tu tiên giới độn thuật loại hình pháp chú rất nhiều, trong đó không muốn người biết, lại ẩn nấp dị thường độn thuật cũng không phải số ít, có thể giấu giếm được bọn họ linh giác rất bình thường. Huyền Hoàng Giáp, còn có quỷ dị độn thuật. Ngô Nguyệt Thăng thanh âm hơi khô giáp, nó còn biết cái gì pháp chú? Sẽ không còn có thể sử dụng pháp khí đi, chẳng lẽ chúng ta phải xưng một tiếng đạo hữu? Dứt lời, Ngô Nguyệt Thăng tự giễu cười khan một tiếng. Hiện tại bọn hắn đã không dám đem sát thi coi như tử vật đối đãi. Nếu như nó sẽ sử dụng đủ loại kỳ dị pháp chú, dựa vào nó thân thể cường hãn cùng kinh người thi độc, so cùng cảnh giới tu sĩ còn khó dây hơn. Ba người nhìn nhau, thần sắc đều ngưng trọng mấy phần. Đang lúc ba người kinh nghi bất định thời điểm, sát thi bỗng dưng động, lại là loại kia quỷ bí khó lường thân pháp, trong nháy mắt tiêu thất tại ba người trong tầm mắt. Ngô Nguyệt Thăng đột nhiên sắc mặt đại biến, gấp bóp ấn quyết, xích viêm kiếm phóng lên tận trời. Tiếp lấy liền nghe được ầm một tiếng văng giòn, liền thấy xích viêm kiếm phía dưới xuất hiện sát thi thân ảnh, quỷ chảo hung hăng chụp về phía Xích Viêm kiếm trên thân kiếm, đem linh kiếm đánh mạnh mẽ siêu vẹo. Bọn họ một mực không có thu hồi pháp khí, âm thầm đề phòng. Ngô Nguyệt Thăng không nghĩ tới Sát Thi lại chọn công kích Xích Viêm kiếm, mặc dù phản ứng cực nhanh, Xích Viêm kiếm hay là bị Sát Thi móng tay phá bên trong. Đỏ thẫm thân kiếm bên trên xuất hiện vài cái có thể thấy rõ ràng màu xanh sẫm chỉ ấn bên trên lưu lại thi độc cùng sát khí giống như là vật sống một dạng, dựa thế tại Xích Viêm kiếm bên trên vặn vẹo, cấp tốc gặm nuốt linh kiếm bên trên linh quang, ý đồ tiến vào Xích Viêm kiếm bên trong, gặm nhấm linh kiếm bản thể. Thi độc không chỉ có thể đả thương người, lại còn có thể tổn thương pháp khí. Thấy cảnh này, Ngô Nguyệt Thăng mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng toàn lực thôi động linh kiếm, nhất thời liền có hừng hực liệt hỏa cháy bùng, phản công thi độc. Thi độc rất nhanh bị liệt hỏa đốt hết, tốt tại Xích Viêm kiếm không có tổn thương, nhưng Ngô Nguyệt Thăng vẫn tâm sợ không ngớt. Chương 167, bản mệnh linh kiếm bị hao tổn. Không ngờ, không chờ Ngô Nguyệt Thăng thở phào, đột nhiên xảy ra dị biến. Mắt thấy bị thiêu đốt hầu như không còn thi độc đột nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng, lại có một đoàn địa sát chi khí ẩn núp trong đó, đột nhiên bạo tạc, đem Xích Viêm kiếm linh quang đánh xuyên. Ngô Nguyệt Thăng sắc mặt đại biến, vội vàng triệu hồi linh kiếm, chỉ gặp Xích Viêm kiếm thân kiếm mặc dù cũng không thật xuất hiện vết rạn, nhưng linh tính lại khó tránh khỏi bị hao tổn, kiếm quang so trước đó ảm đạm không ít, trên mặt hiện ra nồng đậm đau lòng cùng vẻ phẫn nộ. Bản mệnh linh kiếm chính là kiếm tu tâm thần giao tu đồ vật, một khi bị hao tổn, không cách nào tùy ý mà động, uy lực liền muốn lăng không yếu bớt mấy phần. Mặc dù Xích Viêm kiếm không có thật hư hao, nhưng tổn thương linh tính lại cần Ngô Nguyệt Thăng ôn dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục, chậm trễ tu luyện thời gian không nói, đối với tinh lực cũng là cực lớn tiêu hao. Thấy cảnh này, Tần Tăng âm thầm kinh ngạc, không chút do dự đem ngũ hành phá pháp kiếm uy lực toàn bộ kích phát ra đến, cuồn cuộn linh lực bao trùm linh kiếm bản thể, không cho Sát Thi có thể thừa dịp cơ hội. Ngô Nguyệt Thăng Xích Viêm kiếm đều suýt nữa bị hủy, ngũ hành phá pháp kiếm phẩm chất kém xa Xích Viêm kiếm, vạn nhất bị quỷ chảo đánh trúng, không cần thi độc gặm nhấm, nói không chừng trực tiếp liền bị chém đứt. Tả thi đáng chết. Ngô Nguyệt Thăng tức đến nổ phổi chửi ầm lên, không còn dám dùng Xích Viêm kiếm, vội vàng đem chi thu vào đan điền ôn dưỡng, từ túi giới tử lấy ra một cái khác chuôi linh kiếm. Bởi vì Ngô Nguyệt Thăng linh kiếm bị hao tổn, ba người bọn họ trận thế bị Sát Thi tùy tiện phá giải. Sát Thi ăn phải cái lỗ vốn, liền rất khó lại đem nó câu vào trong cạm bẫy. Nó độn thuật liền quá mức quỷ dị, tại trong đại điện xuất quỷ nhập thần, bọn họ phải phòng hộ tự thân, cảnh giác Sát Thi đánh lén, còn muốn phân tâm thao túng pháp khí, thử nghiệm đem Sát Thi bức đến một chỗ. Như thế rằng còn một thời gian dài, một mực không thể vây khốn Sát Thi, chỉ có thể liên tục không đoạn công kích Sát Thi trên thân huyền hoàng giáp, tận lực làm hao mòn Sát Thi trên thân địa sát chi khí, nhưng cũng phần lớn bị Sát Thi trốn tránh rơi, hiệu quả không lớn. Bất quá, đi qua lúc đầu hỗn loạn sau đó, bọn họ cũng dần dần nhìn ra một ít manh mối, một phen đại chiến xuống tới, ngoại trừ huyền hoàng giáp cùng quỷ dị độn thuật bên ngoài, cái này Sát Thi chưa hề sử dụng qua khác pháp chú. Ngô Nguyệt Thăng trước đó suy đoán Sát Thi có thể hay không sử dụng pháp khí, tuy là một câu nói đùa, bọn họ cũng thận trọng dò xét một phen, xác định Sát Thi trên thân ngoại trừ móng tay có thể so pháp khí sắc bén, ở ngoài, lại không có thủ đoạn khác. Cái này Sát Thi sinh ra thần trí, bất quá tay đoạn đơn nhất, độn thuật mạnh hơn cũng chỉ là độn thuật mà thôi, chỉ cần cẩn thận đề phòng, không cho nó thừa dịp cơ hội là đủ. Nếu như đổi thành cái khác địa phương, dạng này làm hao mòn đi xuống, hao hết Sát Thi trên thân địa sát chi khí, để nó không sử dụng ra được huyền hoàng giáp, tùy tiện liền có thể đem chém giết. Nhưng phía sau còn có nguy cơ vô cùng cấp bách, lại không phải từ từ sẽ đến thời điểm. Chậm chạp bắt không được Sát Thi, Tần Tang đang lo lắng tế ra Ô Mộc kiếm, đã thấy Bạch Vân Sơn nhân thần sắc dần dần có chút không kiên nhẫn. Lấy ra cái kia kiện khốn thiên đầu pháp khí, la lớn, hai vị đạo hữu có không có tạm thời vây khốn kẻ này thủ đoạn. Ta cái này pháp khí tên là khốn thiên đầu, trong đó mạnh nhất năng lực chính là vây nhốt địch nhân. Chỉ cần có thể dùng khốn thiên đầu khóa lại, kẻ này không thể thi triển độn thuật, không chỗ có thể trốn, liền có thể mặc cho chúng ta nắm. Nhưng cần sớm chuẩn bị mới được, xin hai vị đạo hữu cho lão phu tranh thủ một ít thời gian. Tần Tang trước đó gặp Bạch Vân Sơn nhân dựa vào khốn thiên đâu xuyên qua âm phong bình chướng, liền ngăn trở Sát Thi đánh lén, còn tưởng rằng đây là một kiện thuần túy phòng ngự pháp khí, không nghĩ tới còn có loại tác dụng này, không hổ là hắn coi nhà pháp khí. Nghe được Bạch Vân Sơn nhân lời này, Tần Tang cùng Ngô Nguyệt Thăng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đồng thời đồng ý, thế công nhất thời biến đổi. Hai người thân ảnh chớp liên tục, ngăn ở Sát Thi cùng Bạch Vân Sơn nhân ở giữa, toàn lực ngự sử pháp khí hướng Sát Thi công tới. Bạch Vân Sơn nhân thấy thế nhẹ gật đầu, ngay tại chỗ ngồi tế lên khốn thiên đâu, hai mắt hơi khép, miệng lẩm bẩm. Khốn thiên đâu nguyên bản tựa như một cái bụi bẩn túi, theo linh lực tràn vào, hình thái lại phát sinh mới biến hóa. Túi vải tự động bay đến giữa không trung, không gió nâng lên, miệng túi chỉ phía xa sát thi, đột nhiên cuồng phong gào thét, màu băng lam hữu hình làn gió từ khốn thiên đâu bên trong bay ra ngoài, như từng đầu lam sắc ngư nhi tại trong hư không bơi lội, tràng diện lộng lẫy, cuối cùng lại miệng túi vị trí dần dần tạo thành một cái bát quái hình dạng gió trận. Sát thi bản năng cảm nhận được đến từ khốn thiên đâu uy hiếp, mắt đỏ nhất chuyển liền tiếp cận Bạch Vân Sơn Nhân, trên mặt hiện ra hung lệ màu sắc, gào thét một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngô Nguyệt Thăng thôi động linh kiếm bá bá bá chém ra vài đạo kiếm khí, đều chém hụt, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Tần sư đệ, Tần Tang ý thức được sát thi là hướng về phía hắn cái phương hướng này tới, ngũ hành phá pháp kiếm càn quét mà ra, liền gặp sát thi hư ảnh hiển hiện ra, đang cố gắng vượt qua hắn, đánh lén Bạch Vân Sơn Nhân. Bạch Vân Sơn Nhân ngay tại tế luyện khốn thiên đâu thời điểm then chốt, không thể để cho sát thi quấy nhiễu đến hắn, Tần Tang không chút do dự giơ tay trái lên, đem lén cầm tại trong tay linh phù ném ra mấy tấm. Cái này mấy tấm linh phù đều là thổ hành linh phù, có thể ngưng tụ thổ hành linh lực, hóa thành tường đất, thổ thuẫn các loại vật, phòng ngự tự thân, hoặc là ngăn trở địch nhân đường đi. Thoát ly Tần Tang thủ trưởng sau đó, linh phù phân phân vỡ vụn, linh phù chi lực tại Tần Tang thần thức dẫn động rơi xuống đến sát thi phía trước. Trong chớp mắt, từng đạo nặng nề tường đất vụt lên từ mặt đất, ngăn ở sát thi cùng Bạch Vân Sơn Nhân ở giữa. Ầm. Sát thi hiện hình, một chảo liền đem lấp kín tường đất đẩy ra một đạo lỗ thủng, hung hãn dị thường. Tần Tang làm nhanh cực kỳ, không cho Tôn Đức lấy dùng linh phù cơ hội, những này linh phù đều rơi vào trong tay hắn, đáng tiếc tuyệt đại đa số đều là dùng luyện khí kỳ pháp chú chế tác thành, dùng để ứng phó có thể so trúc cơ kỳ tu sĩ sát thi liền có vẻ hơi, không còn chút sức lực nào. Bất quá, có thể ngăn cản sát thi một cái chớp mắt là đủ rồi. Tần Tang ngón tay một dẫn, ngũ hành phá pháp kiếm dẫn động kiếm khí, hung hăng hướng sát thi đâm tới, đem sát thi sốc cái té ngã, cho Bạch Vân Sơn Nhân trốn tránh thời gian. Bạch Vân Sơn Nhân một mực tại phân tâm chiến cuộc, thấy thế tiếp tục tế luyện khốn thiên đâu, duy trì dáng vẻ không thay đổi, thân ảnh phiêu nhiên sau đó bên cạnh, cùng sát thi kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, Ngô Nguyệt Thăng cũng từ túi giới tử lấy ra một kiện pháp khí, hình thái giống như một cái lục sắc cây mây, chỉ gặp Ngô Nguyệt Thăng hướng sát thi nhẹ nhàng điểm một cái, cây mây tựa như linh xà điện xạ đến sát thi trước mặt. Lúc này, sát thi mới từ trên mặt đất đứng lên, linh xà mạnh mẽ vẫy đuôi, hung hăng quất vào sát thi trên thân. Lại đem bước lui mấy bước, khoảng cách Bạch Vân Sơn Nhân càng xa hơn. Tần Tang cùng Ngô Nguyệt Thăng liên thủ phong tỏa, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu cản trở, mỗi lần đều có thể hiểm lại càng hiểm đem sát thi bước lui. Sát thi bên trái sông mạnh phải chạy đều là phí công, từ đầu đến cuối không thể đột phá phòng tuyến. Như thế đã qua một hồi, Bạch Vân Sơn Nhân rốt cục đem khốn thiên đâu tế luyện hoàn thành, vươn người đứng dậy, oán hận chừng sát thi một cái, thôi động khốn thiên đâu hướng sát thi phương hướng phủ đầu trùng tới. Đồng thời la lớn, hai vị đạo hữu nhanh định trụ nó. Tần Tang cùng Ngô Nguyệt Thăng lập tức hướng hai bên né tránh. Đồng thời, Ngô Nguyệt Thăng khẽ quát một tiếng, cây mây pháp khí lục quang đại phóng, bắn ra từng đạo bản thể hư ảnh, đem sát thi buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. Tần Tang cũng không cam chịu yếu thế, lật bàn tay một cái, ném ra mấy tấm dùng cho khốn địch linh phủ. Chương 168, chết. Hô. Khốn thiên đâu phủ đầu chụp xuống, cuồng phong quét sạch. Đem trên mặt đất vỡ vụn cột đá khối đá đều ép thành bột mịn. Sát thi vừa tránh thoát linh phù cùng cây mây pháp khí, còn chưa kịp thi triển độn thuật chạy trốn, liền rơi vào phong trận bên trong. Bát quái hình thái phong trận rắn rắn chắc chắc bao lại sát thi, hữu hình làn gió đột nhiên hướng vào phía trong có rút lại, hóa thành một cỗ màu băng lam gió xoáy, vụt lên từ mặt đất, xoay tròn lấy đè ép sát thi. Phong trận cuốn lên nặng nề bụi mù, giống như một khối màu lam xám màn vải, không có chút nào sơ hở. Không nhìn thấy bên trong sát thi thân ảnh, tiếng gió tại trong đại điện quanh quẩn, đinh tai nhức óc, xen lẫn sát thi liên miên quái hống. Xem ra sát thi đã bị khốn thiên đâu khóa lại. Gặp khốn thiên đâu quả là có hiệu quả, ba người thần sắc hơi chỉ hoãn, Bạch Vân Sơn Nhân mặt lộ vẻ vui mừng, nói, ta tới áp chế kẻ này, hai vị đạo hữu cứ hướng phong trận trung tâm công kích. Lời còn chưa dứt, không ngờ phong trận bên trong đột nhiên truyền ra một trận vang trầm, chỉ thấy gió trận cự chiến, bên trong dường như gặp cự lực đập nện. Nhất thời đã nứt ra mấy đạo vết rạn, mấy sợi băng lam làn gió tan rã ra. Treo ở trên không khốn thiên đâu cũng chấn động mãnh liệt vài cái, phiêu diêu không chừng. Tiếp lấy liền nghe được từng tiếng liên tục không đoạn vang trầm, phong trận nhất thời xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, lại bắt đầu có duy trì không nổi dấu hiệu. Bạch Vân Sơn Nhân một mặt ngạc nhiên, vội vàng toàn lực thôi động linh lực tràn vào khốn thiên đâu bên trong, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì phong trận không tán, vội vàng cắn răng thúc giục, kẻ này hung diễm quá thịnh. Khốn thiên đâu khốn không được nó quá lâu, hai vị đạo hữu nhanh toàn lực xuất thủ. Thấy thế, Tần Tang hai người cũng không dám chậm trễ, phân phân tế ra pháp khí hướng phong trận trung tâm công tới. Sát thì bị vây ở phong trận bên trong không chỗ có thể trốn, bọn họ không cần phân tâm cái khác, chỉ cần toàn lực công kích, ngũ hành phá pháp kiếm cùng Ngô Nguyệt Thăng Linh kiếm nhất thời uy lực toàn khai, từng đạo kiếm khí phá không mà ra, năm màu 10 màu rất là đẹp mắt, giống như từng đạo mây hồng liên tục không ngừng địa thứ vào phong trận bên trong. Không ngờ, bọn họ kiếm khí không chỉ có không thể áp chế sát thi hung hăng khí diễm, trái lại để cho sát thi càng thêm điên cuồng. Vang trầm thanh âm như gió táp mưa rào, phong trận ba động càng ngày càng lợi hại. Bạch Vân Sơn Nhân vì duy trì khốn thiên đâu, bất đắc dĩ tiêu hao trong cơ thể linh lực, sắc mặt càng thêm trắng xanh. Bạch Vân Sơn Nhân lòng nóng như lửa đốt, vội vàng hô to, hai vị đạo hữu đừng lại lưu thủ. Khốn thiên đâu tiêu hao rất nhiều, ta nhanh sắp không chịu nổi. Coi như hai vị không muốn cho liễu đạo hữu báo thù, cũng phải vì chính mình suy nghĩ. Địa sát chi khí lập tức liền muốn đuổi tới, vạn nhất để cho kẻ này tránh thoát, chúng ta không có cơ hội phá giải huyền thiết trọng môn bên trên cấm chế, đều sẽ bị vây chết ở chỗ này. Bị Bạch Vân Sơn Nhân lời nói tương kích, Ngô Nguyệt Thăng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, khẽ nói, Bạch Vân đạo hữu hà tất ra cái này vô vị ngữ điệu, liễu đạo hữu bị sát thì ngược sát, ta cùng Tần sư đệ, trong lòng phẫn nộ không thể so với Bạch Vân đạo hữu gần một nửa phân, mà lại Ngô mỗ bản mệnh linh kiếm cũng bị tà thi hư hao, há có thể dung nó. Bạch Vân đạo hữu an tâm chớ vội, ta cái này liền thôi động thiên cơ kiếm trận, nhất định có thể chém giết tà thi. Dứt lời, Ngô Nguyệt Thăng vẫy tay, để cho ngay tại gấp công linh kiếm hơi ở. Sau đó tâm thần xuyên vào linh kiếm bên trong, miệng lẩm bẩm, ấn quyết cấp tốc biến ảo. Bạch Vân Sơn Nhân thấy thế đại hỉ, Ngô đạo hữu có thể biết đến đại thể liền tốt. Tần Tang trong mắt lại hiện ra quét một cái vẻ ngờ vực. Bọn họ công kích lâu như vậy, mà lại hắn cùng Ngô Nguyệt Thăng cũng đang vô tình hay cố ý phối hợp, chuyên công một chỗ, cho dù sát thi trên người có huyền hoàng giáp cũng nên vỡ vụn, sát thi dĩ nhiên là không có bị thương chút nào suy yếu dấu hiệu, ngược lại là phong trận tan rã càng thêm lợi hại. Tần Tang ghé mắt nhìn Ngô Nguyệt Thăng, gặp hắn hình như không phát giác gì, chính nghe theo Bạch Vân Sơn Nhân phân phó, tâm thần toàn lực thao túng linh kiếm, chuẩn bị một thức uy lực mạnh mẽ kiếm trận. Bạch Vân Sơn Nhân càng là một mặt khốn khổ kiên trì hình dáng. Nhìn đến cảnh này, Tần Tăng âm thầm nhíu mày, trầm tư chốc lát, trong mắt tinh quang lóe lên. Tại Bạch Vân Sơn Nhân nhìn chăm chú, hướng hắn nhẹ gật đầu, cũng giả vờ giả vịt đem trong tay công kích linh phù toàn bộ ném ra đi, mấy chục tấm linh phù đồng loạt ra tay, thanh thế không thể coi thường, hóa thành đủ loại kiểu dáng công kích. Phô thiên cái địa tràn vào phong trận bên trong, mà hắn tại những này linh phủ che giấu phía dưới, lại trong bóng tối lặng lẽ đem bộ phận thần thức rút lui đi ra, lệnh ngũ hành phá pháp kiếm uy lực giảm nhiều. Một bên khác, Ngô Nguyệt Thăng trên tay ấn quyết càng lúc càng nhanh, làm cho người hoa mắt, linh kiếm lơ lửng giữa không trung, theo Ngô Nguyệt Thăng động tác, đột nhiên phát ra từng tiếng càng kiếm minh, kiếm khí tăng vọt, đỏ thẫm kiếm khí phảng phất liệt hỏa, âm hàn đại điện bên trong, nhiệt độ đột nhiên cao mấy phần. Ngay sau đó, chỉ gặp đạo kiếm khí này nhẹ nhàng nhoáng một cái, lại chia ra thành hai đạo. Sau đó phân ra đến kiếm khí lại bắt đầu phân liệt, trong nháy mắt không trung gắn đầy mấy chục đạo một dạng lớn nhỏ kiếm khí. Hóa trận, Ngô Nguyệt Thăng ra lệnh một tiếng, mấy chục đạo kiếm khí tề động, tạo thành một cái mâm tròn kiếm trận, vây quanh phong trận xoay tròn không ngừng. Toàn bộ kiếm khí cùng nhau chỉ hướng phong trận chỗ cốt lõi, tản ra sắc bén vô cùng khí thế cường đại. Ngô Nguyệt Thăng hai mắt trừng trừng, gầm thét một tiếng, giết. Tần Tăng ngẩng đầu nhìn qua, chỉ gặp thiên cơ kiếm trận như cối xay một dạng cấp tốc xoay tròn. Hắn tại Bảo Tháp Phong chưa từng nhìn thấy môn này kiếm trận ngọc giản, có thể là Ngô Nguyệt Thăng tại khác địa phương nhận được. Trận này nhìn thanh thế không nhỏ, không biết uy lực chân chính thế nào. Không ngờ, ngay tại thiên cơ kiếm trận sắp đem bộc phát trong nháy mắt, Bạch Vân Sơn Nhân thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái, khí tức đột nhiên trở thành cực kỳ yếu ớt, hình như bởi vì tiêu hao linh lực mà kiệt lực, hai chân mềm nhũn. Té ngã trên đất, bi thiết lên tiếng, mà khốn thiên đâu không người duy trì, cũng từ giữa không trung hướng phía dưới rơi xuống. Cơ hồ tại đồng thời, Ngô Nguyệt Thăng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tần Tăng đột nhiên quay đầu, liền thấy sát thi chẳng biết lúc nào từ khốn thiên đâu trốn thoát, lại xuất hiện tại Ngô Nguyệt Thăng nguyên bản đứng thẳng chỗ, mà Ngô Nguyệt Thăng đang toàn lực ngự sử kiếm trận, bất ngờ không đề phòng, bị sát thi một chảo đánh trúng lồng ngực chỗ hiểm, hung hăng quăng bay đi, đánh vào đại điện trên vách đá. Kiếm trận tan rã. Một tiếng vang thật lớn, Ngô Nguyệt Thăng nhục thân tựa như một khối vải rách một dạng, từ trên vách đá trượt xuống đến, một mảng lớn máu tươi nhất thời thấm ướt mặt đất, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Ngô Nguyệt Thăng ghé vào trong vũng máu vẫn không nhúc nhích, một tia khí tức cũng không, mắt thấy không sống nổi. Ngô đạo hữu, Bạch Vân Sơn Nhân lớn tiếng bi thiết, hai mắt rưng rưng, mặt mũi tràn đầy tự trách màu sắc, gặp sát thi lại muốn đi hút Ngô Nguyệt Thăng máu tươi, vội vàng móc ra một nắm lớn linh đan nhét vào miệng bên trong. Miễn cưỡng tế lên khốn thiên đâu, đem sát thi lại lần nữa vây khốn, đồng thời vô lực hô to, Tần đạo hữu, ta đã kiệt lực, khốn không được nó quá lâu. ngươi nhanh toàn lực nhanh tru sát kẻ này, cho hai vị đạo hữu báo thù. Tần Tăng một mực mắt lạnh nhìn một màn này, từ Bạch Vân Sơn nhân ngã sấp xuống, đến Ngô Nguyệt Thăng bị sát thi kích bay, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Nghe được Bạch Vân Sơn nhân thúc giục, Tần Tăng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, Bạch Vân đạo hữu chân lực hết rồi sao? Ta không tin. Ngươi! Bạch Vân Sơn nhân mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Tần Tăng xem một hồi, đột nhiên ha ha nở nụ cười một tiếng, khí tức trong nháy mắt khôi phục, sắc mặt cũng biến trở về hồng nhuận, đâu còn có nửa phần tiêu hao bộ dáng. Chương 169, dụ sát. Tần đạo hữu mặc dù trẻ tuổi, lại so lão giang hồ còn thận trọng. Ta vì diễn rất thật chút ít, không tiếc tự tổn khí hải, phong bế linh lực, cái này đều không thể giấu giếm được ánh mắt ngươi, so tên ngu xuẩn kia mạnh hơn nhiều. Bạch Vân Sơn nhân nhìn xem trong vũng máu Ngô Nguyệt Thăng, một mặt khinh thường. Tần Tăng ghé mắt liếc qua, thần sắc không thay đổi, đối với Bạch Vân Sơn nhân nói không bình luận. Tại dị biến phát sinh một khắc này, hắn liền đem ngũ hành phá pháp kiếm thu hồi lại. Lúc này, Tần Tăng ẩn thân tại kiếm khí năm màu kiếm khí bên trong, ngữ khí không hiểu nói ra, Bạch Vân đạo hữu thật đúng là sẽ chọn địa phương, ở thời điểm này làm loạn, liền không sợ bị sát thì cuốn lấy, cùng chết ở chỗ này. Bạch Vân Sơn nhân khẽ cười một tiếng, không che giấu chút nào ánh mắt bên trong tham lam, nhìn xem Tần Tăng nói, chỉ là tử vật mà thôi, nơi này chính là hiếm thấy hủy thi diệt tích bảo địa. Hai vị đạo hữu sư xuất danh môn, đến các ngươi bảo vật, lão phu còn cần sợ cái này không có đầu óc đồ vật. Lời còn chưa dứt, nguyên bản mặt mũi hiền lành Bạch Vân Sơn nhân, biểu lộ đột nhiên trở thành không gì sánh được hung lệ lên, giơ tay lên hướng Tần Tăng một chỉ, liền gặp Khốn Thiên Đầu Sư một tiếng bay nhanh mà đi, phong trận mang theo lấy sát thi trong nháy mắt bình di mấy trượng, xem ra đây mới là Khốn Thiên Đầu uy lực chân chính, phong trận hoàn toàn không giống trước đó yếu ớt như vậy, lung lay sắp đổ. Tần đạo hữu trước buổi tiếp sát thi thật tốt chơi đùa đi. Bạch Vân Sơn nhân cười lạnh, tâm thần khẽ nhúc nhích, Khốn Thiên Đầu đột nhiên chấn động, hướng về Tần Tăng phương hướng, phong trận đột nhiên đã nứt ra một cái lỗ hổng, sát thi lại lần nữa thoát khốn. Mà Khốn Thiên Đầu là miệng túi nhất chuyển, cách xa nhắm ngay Tần Tăng. Sát thi mặc dù sinh ra linh trí, nhưng đồng thời không có đến đa trí gần giống yêu quái trình độ, tại thoát ly khốn cảnh nháy mắt, hay là sẽ bản năng lựa chọn công kích cái thứ nhất phát hiện địch nhân. Bạch Vân Sơn nhân mới vừa chính là như thế thao túng sát thi đánh lén Ngô Nguyệt Thăng, một cái liền có hiệu quả. Tại Bạch Vân Sơn nhân xem ra, Tần Tăng bị sát thi cuốn lấy, mà hắn chỉ cần không làm cho sát thi chú ý, thao túng Khốn Thiên Đầu cho Tần Tăng xuống vài cái ngáng chân, liền có thể nhẹ nhõm thu lấy thắng lợi thành quả. Không ngờ, cục diện cũng không dọc theo hắn tưởng tượng bên trong kịch bản mở rộng. Khốn Thiên Đầu vừa có động tác, Tần Tăng chính mình từ ngũ hành phá pháp kiếm bảo hộ bên trong bay đi ra, đồng thời tốc độ cực nhanh hướng một cái ngoài dự liệu phương hướng lao đi, không phải là chiếm trước tiên cơ, phản sát Bạch Vân Sơn nhân, mục tiêu hẳn là đại điện góc nhỏ bên trong cỗ kia thi cốt. Tần Tăng một chút nhỏ cũng không tin Bạch Vân Sơn nhân chuyện ma quỷ, là một cái tán tu, Bạch Vân Sơn nhân có thể sống đến hiện tại, không chỉ có thành công đột phá trúc cơ kỳ, còn tại tu sĩ bên trong có chút danh tiếng, nhất định là cực kỳ khôn khéo nhân vật. Trừ phi có thể bảo đảm không có sơ hở nào, hoặc là trước mắt có cực lớn lợi ích, mới có thể để cho hắn động tâm, ám toán hai cái xuất từ Thiếu Hoa Sơn trúc cơ kỳ tu sĩ. Bạch Vân Sơn nhân đều không rõ ràng hai người bọn hắn trên người có bảo vật gì. Cái này dụ hoặc hiển nhiên không đủ để cho hắn bí quá hóa liều, rốt cuộc một khi thất thủ liền là vạn kiếp bất phục kết cục. Kể từ đó, đại điện bên trong, cũng chỉ có góc nhỏ bên trong cỗ kia thi cốt nhất là đáng chú ý, ngân sắc thiên thi tông cổ lệnh, màu đen túi áo cùng vết nứt cọc sắt, nhìn như đều thường thường không có gì lạ, trong đó chỉ ít có một cái là không tầm thường đồ vật. Trước đó bọn họ sẽ cùng sau đó, phân tích thế cục lúc, ở đây bốn người chỉ có Bạch Vân Sơn nhân đối với thiên thi tông từng có hiểu rõ. Hiện tại xem ra, hắn lúc ấy tất nhiên che giấu rất nhiều thứ, cổ tịch, đối với thiên thi tông ghi chép chắc chắn sẽ không giống hắn nói như thế giản lược. Nhìn thấy Tần Tăng cử động, Bạch Vân Sơn nhân hơi biến sắc mặt, ý thức được Tần Tăng đã khám phá hắn ý đồ, rất là ngoài ý muốn đồng thời thực sự không có quá bối rối, lúc này thôi động Khốn Thiên Đầu ngăn cản Tần Tăng. Đồng thời hắn không che giấu nữa, lập tức mở rộng thân pháp, cũng hướng thi cốt phóng đi. Hắn vì không làm cho Tần Tăng cùng Ngô Nguyệt Thăng cảnh giác, một mực không có bại lộ đối với thi cốt hứng thú, nhưng cũng đang vô tình hay cố ý chậm rãi tiếp cận, lúc này khoảng cách thi cốt so Tần Tăng gần nhiều. Nhưng không ngờ, đúng lúc này, để cho Bạch Vân Sơn nhân chấn kinh một màn phát sinh. Sát thi xông ra phong trận sau đó, lại đối với nó trước mặt Tần Tăng làm như không thấy, đột nhiên xoay người lại, hung tàn mắt đỏ gắt gao tiếp cận chính mình, sau một khắc thân ảnh biến mất tại chỗ. Bạch Vân Sơn nhân trong lòng đột nhiên máy động, sắc mặt đại biến. Hắn không rõ ràng sát thi vì cái gì làm ra như thế không hợp với lẽ thường cử động, nhưng thời gian hiển nhiên không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Sát thi độn thuật quỷ dị, tốc độ xa so với hắn thân pháp nhanh hơn nhiều. Bạch Vân Sơn Nhân mặc dù có lòng tin áp chế sát thi, nhưng cũng không dám để nó cận thân, ngoại trừ Khốn Thiên Đâu bên ngoài. Hắn mặt khác mấy món bất nhập lưu phòng ngự pháp khí hoàn toàn không đáng chú ý. Rơi vào đường cùng, Bạch Vân Sơn Nhân đành phải từ bỏ ngăn cản Tần Tang, vội vàng đem Khốn Thiên Đâu gấp triệu mà quay về. Ầm, một tiếng vang trầm, sát thi chớp mắt liền đến, quỷ ảnh tại Bạch Vân Sơn Nhân bên cạnh hiển hiện. Khốn Thiên Đâu hiểm lại càng hiểm bay ngược trở về, ngăn trở sát thi đánh lén. Bạch Vân Sơn Nhân lại khó tránh khỏi gặp cự lực xung kích, thân ảnh đột nhiên chấn động, tốc độ lập tức vì đó đại giảm, vội vàng quay đầu nhìn hướng Tần Tang, đã thấy Tần Tang thật giống căn bản không nghĩ tới sát thi dị động một dạng, nhìn cũng không nhìn bên này, vùi đầu hướng thi cốt vọt mạnh, mắt thấy là phải đem bảo vật bỏ vào trong túi. Thấy cảnh này, Bạch Vân Sơn Nhân trong lòng lại không một tia nhẹ nhõm, vô cùng nóng nảy, vội vàng lấy ra một trượng pháp khí, hung hăng hướng Tần Tang sau lưng ném đi, đồng thời linh lực hóa thành đại thủ, chụp vào thi cốt cùng bảo vật, ý đồ quấy nhiễu Tần Tang. Luống cuống tay chân, Bạch Vân Sơn Nhân không có chú ý tới, ngay tại hắn tâm gấp như lửa đốt tranh đoạt bảo vật thời điểm, một cái hư ảo thân ảnh lặng lẽ tại phía sau hắn hiển hiện, hẳn là cái kia Tần Tang. Lúc này, Tần Tang trong tay nắm lấy hai dạng đồ vật, một cái là Phệ Nguyên Chùy, cái kia còn lại là Huyền Âm Lôi. Cùng sát thi giao thủ nhiều như vậy hiệp, Tần Tang đối với sát thi nội tình cũng đã rõ ràng trong lòng. Quyết định sát thi hành động cùng mục tiêu, cũng không phải là ánh mắt nó nhìn thấy đồ vật, mà là khí tức, bắt nguồn từ tại nó bản năng xung động, có thể nhất gây nên sát lục dục vọng, là sinh linh tinh khí. Tần Tang tại ngũ hành phá pháp kiếm yểm hộ phía dưới, lặng lẽ dùng Lạc Vân Xí cùng Độn Linh Quyết ẩn nấp, mặc dù không có khả năng một mực giấu giếm được sát thi cảm giác, nhưng hắn ý đồ cũng vẻn vẹn để cho sát thi đổi chỗ mục tiêu là đủ rồi. Bởi vì phía sau còn có một cái càng dễ thấy Bạch Vân Sơn Nhân, sát thi chọn ai, có thể tưởng tượng được. Mà khác một cái Tần Tang, chẳng qua là hắn dùng di hình hoán ảnh pháp chú chế tạo ra một cái phân thân mà thôi. Đổi lại lúc khác, đơn giản như vậy, phân thân mánh khóe tự nhiên không có khả năng giấu giếm được Bạch Vân Sơn Nhân, nhưng thế cục đột biến, Bạch Vân Sơn Nhân liền gặp sát thi đánh lén, tâm hệ cổ bảo, dưới tình thế cấp bách, không có khả năng có tâm tư cẩn thận phân biện. Mộc trượng pháp khí chính chúng, Tần Tang phía sau lưng, trực tiếp đem Tần Tang đánh cho vỡ nát. Đồng thời, cái kia linh lực đại thủ cũng không có lọt vào một tia trở ngại, đem bảo vật chộp trong tay. Thấy cảnh này, Bạch Vân Sơn Nhân trên mặt không chỉ có không có chút nào vẻ mừng rỡ, trái lại hiện ra nồng đậm ngạc nhiên cùng hoảng hốt, đột nhiên chuyển thân. Phệ Nguyên Chùy bạo tạc, nồng đậm lam quang tràn ngập Bạch Vân Sơn Nhân tầm mắt. Cuồng bạo đến cực hạn thủy nguyên lực như núi kêu biển gầm, thủy triều dâng trào, đem Bạch Vân Sơn Nhân bao phủ. Chương 170, chỗ tối rắn độc. Tại thủy nguyên chi lực sóng cuồng bên trong, có một cái tinh tế dị thường độc châm đi theo sóng lớn nhấp nhô. Độc châm bản thể chính là trong suốt lục sắc, nhưng bởi vì cực kỳ nhỏ bé, tại mênh mông thủy nguyên chi lực che lấp lại, cực kỳ không ngờ tới. Cuồng bạo thủy nguyên linh lực muốn phá hủy hết thảy, Phệ Nguyên Chùy ngay tại Bạch Vân Sơn Nhân trước mặt bạo tạc, uy lực kinh khủng để cho hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, không gì sánh được hốt hoảng đem chống cự sát thi Khốn Thiên Đâu triệu hồi. Lúc này, vừa đúng sát thi vung ra một chảo, đập vào Khốn Thiên Đâu bên trên. Rắc, đột nhiên lọt vào Phệ Nguyên Chùy cùng sát thi giáp công. Khốn Thiên Đâu một trận loạn chiến, bỗng nhiên bị xé mở một đạo vết nứt, linh quang tiêu tán, cái này cực phẩm pháp khí vậy mà liền như thế bị hủy diệt. Mặc dù bị Khốn Thiên Đâu triệt tiêu đại bộ phận, còn thừa thủy nguyên chi lực y nguyên có không tầm thường uy lực, không cho Bạch Vân Sơn Nhân né tránh cơ hội, liền đem nó nuốt hết. Bạch Vân Sơn Nhân rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, xem ra thương thế không nhẹ, hắn vội vàng tế ra vài kiện phòng ngự pháp khí hộ thể, liều lĩnh bay ngược về đằng sau. Bất quá hắn không có chú ý tới, tại Khốn Thiên Đâu bị hao tổn trong nháy mắt, cái kia độc châm lóe lên một cái rồi biến mất, nhẹ nhõm xuyên qua hắn hộ thể linh lực, thật sâu đâm vào phần bụng. Bạch Vân Sơn Nhân chỉ cảm thấy phần bụng nhẹ đau nhói một cái, không chờ hắn thấy rõ là cái gì, ngay sau đó một cỗ tê dại cảm giác đột nhiên tràn ngập toàn thân, mãnh liệt độc rắn ở trong cơ thể hắn bộc phát. Căn này độc châm hay là Tần Tang đề nghị Ngô chủ tiệm tăng thêm, bên trong ngưng tụ xạ yêu hai cái răng độc hơn 9 thành độc tố. Đem độc châm thêm tại Phệ Nguyên Chùy bên trên, kéo một sợi tóc động đến cả người, không chỉ có là thêm một hai cái trình tự đơn giản như vậy, thậm chí cả cái pháp khí luyện chế quá trình đều phải cải biến. Ngô chủ tiệm lúc đầu cảm thấy thành công hy vọng không lớn, Tần Tang hứa hẹn luyện khí thất bại, hủy đi linh tài cũng không sao, sẽ không tìm hắn phải bồi thường. Mà lại Ngô chủ tiệm quan sát Ly Long kiếm, có thật nhiều mới lĩnh ngộ, thuật luyện khí tăng nhiều, lúc này mới có dũng khí đáp ứng, khổ tâm nghiên cứu mấy ngày. Lại thật làm cho hắn làm thành, hai người đều mừng rỡ không thôi. Phệ Nguyên Chùy bạo tạc, uy lực vốn cũng không yếu, hiện tại nhiều một cái không ngờ tới độc châm, càng là âm hiểm không gì sánh được, Bạch Vân Sơn Nhân quả là trúng chiêu. Nhìn thấy độc châm kiến công, Tần Tang thần sắc vui mừng, trong bóng tối đem huyền âm lôi thu lại. Huyền âm lôi vốn là dùng để phòng bị Bạch Vân Sơn nhân không mắc câu, hiện tại tự nhiên không cần dùng. Cái kia xà yêu chính là yêu linh kỳ đại yêu, độc rắn không thể coi thường, trúc cơ kỳ tu sĩ chúng rồi độc rắn, coi như sẽ không lập tức mất mạng, cũng sẽ mang đến cực lớn phiền phức. Trong thân độc rắn, đối với Bạch Vân Sơn nhân tới nói, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình không chỉ có thân thể bắt đầu tê liệt, ngay cả thể nội còn sót lại linh lực cũng bắt đầu trì trệ. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch. Bạch Vân Sơn nhân gặp Tần Tăng ám toán đồng thời, bên cạnh sát thi lại không lựa chọn truy kích, nó cảm nhận được phệ nguyên chùy bạo tạc uy lực, không dám tiếp tục hướng phía trước, dĩ nhiên là quay người hướng Tần Tăng xông lại. Đúng lúc này, chỉ nghe vù vù vài tiếng, 6 cây thập phương diêm la phiên từ Tần Tăng trong lòng bàn tay bay ra, biến thành đen nhánh lá cờ, xuyên thẳng tại mặt đất, 10 phương diêm la đại trận mở rộng, mặt cờ phấp phới, hắc khí cuồn cuộn, âm hồn tơ phiêu diêu mà ra, đem Bạch Vân Sơn nhân cùng sát thi đoàn đoàn bao vây. Trước đó dẫn dụ Bạch Vân Sơn nhân thời điểm, Tần Tăng cũng tại một khắc không ngừng suy tư phương pháp thoát thân, giết chết Bạch Vân Sơn nhân cũng không có nghĩa là kết thúc, hắn còn muốn một mình đối mặt sát thi, chỉ có giải quyết hết sát thi, mở ra huyền thiết trọng môn cấm chế, mới có thể chân chính thoát khỏi nguy hiểm. Cho nên Tần Tăng tại mê hoặc Bạch Vân Sơn nhân đồng thời, một mực phân tâm chuẩn bị thập phương diêm la trận, chính là mang đem Bạch Vân Sơn nhân cùng sát thi một mẻ hốt gọn tâm tư. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, thừa dịp Bạch Vân Sơn nhân tự lo không xong, Tần Tăng không chút do dự toàn lực thôi động thập phương diêm la trận, đen nhánh không thấy năm ngón tay âm khí bên trong, vô số âm hồn tơ rảo sát đi qua, thừa cơ điên cuồng tràn vào Bạch Vân Sơn nhân trong cơ thể. Âm hồn tơ trực tiếp đốt bị thương thần hồn, loại thống khổ này không phải người thường có thể chịu được. A, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang vọng đại điện, Bạch Vân Sơn nhân nguyên thần bị hao tổn, toàn thân các nơi vết thương chồng chất, tóc tai bù xù. Trên mặt ngũ quan vặn vẹo, biểu lộ dữ tợn, điên cuồng kêu to, thanh âm khàn giọng đến không giống tiếng người, thê thảm không gì sánh được. Tần Tăng mắt lạnh nhìn, ánh mắt không có chút nào ba động, đúng lúc này, trên mặt hắn hiện ra quét một cái vẻ kinh ngạc, ghé mắt nhìn hướng sát thi. Những này âm hồn tơ có thể thương tới tu sĩ thần hồn, vốn nên đối với sát thi vô hiệu. Không ngờ tại sát thi đụng phải âm hồn tơ thời điểm, lại cũng gầm thét liên miên, hình như gặp cực lớn thống khổ, hướng thập phương diêm la trận ở ngoài vọt mạnh. Để cho Tần Tăng không gì sánh được ngoài ý muốn. Tần Tăng hơi hơi nhíu mày, ngón tay một dẫn, ngũ hành phá pháp kiếm phi nhanh vào trận, từ Bạch Vân Sơn nhân trên thân xuyên ngực mà qua, trực tiếp đem nó chu sát, sau đó nhìn cũng không nhìn Bạch Vân Sơn nhân thi thể một cái, đem thập phương diêm la trận trận thế biến đổi, hắc khí hóa thành quỷ thú, hung hãn cùng sát thi đụng nhau. Sát thi bị đại trận vây khốn, ở khắp mọi nơi âm hồn tơ để nó không chỗ độn ẩn, xuất quỷ nhập thần độn thuật mất đi tác dụng, chỉ có thể cùng quỷ thú vật lộn. Đi qua Tần Tăng bọn người lâu như vậy công kích, sát thi trên thân huyền hoàng giáp đã vỡ vụn rất nhiều, nhưng y nguyên hung mãnh dị thường, rất nhanh liền áp chế quỷ thú. Quỷ thú rơi xuống hạ phong, không đả thương được sát thi, ngăn cản không được quá lâu. Tần Tăng đứng tại ngoài trận, thôi động ngũ hành phá pháp kiếm gấp công vài cái, chiến quả đồng dạng không lớn, kỳ quái là, hắn từ đầu đến cuối đều không có sử dụng ô mộc kiếm. Lúc này, Tần Tăng quay đầu mắt nhìn phía sau con đường bằng đá. Con đường bằng đá tĩnh mịch, mơ hồ truyền đến ầm ầm vang trầm, có thể thấy được địa sát chi khí còn chưa tới nào mạnh hết đa thời điểm. Mà bọn họ trước bị sát thi quấn lấy, tiếp lấy lại là Bạch Vân Sơn nhân tâm hoài quỷ thai, ám toán Ngô Nguyệt Thăng, làm chế nải không thời gian ngắn, chỉ sợ địa sát chi khí chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Tần Tăng biểu lộ hiện ra quét một cái lo âu và nôn nóng, xoay người lại, nhìn xem sát thi trầm ngâm không nói, một phen suy tư sau đó, đột nhiên từ túi giới tử lấy ra cái kia lôi kích linh mộc, ngồi trên mặt đất. Lôi kích linh mộc ẩn chứa thiên lôi chi lực, chính là tà vật khắc tinh, phối hợp quý thủy âm lôi chú, uy lực càng là tăng cường mấy lần. Tần Tăng cầm trong tay lôi kích linh mộc, nhắm ngay sát thi, miệng lẩm bẩm, thật giống đang chuyên tâm chuẩn bị pháp chú. Rất nhanh, pháp chú hoàn thành, lôi kích linh mộc bên trong lôi lực bị dẫn dắt ra đến, một đoàn dương cương đến cực điểm lôi đình chi lực, tại Tần Tăng trước mặt chậm rãi thành hình, tiếng sấm ầm ầm, cùng sát thi tiếng hô hòa lẫn. Trong đại điện, bạch cốt, cửa sắt cổ thi, ác quỷ, sát thi, ma phiên, quỷ trận, ba bộ tươi mới thi thể, giống như một mảnh ma vực, Ngô Nguyệt Thăng dưới thân dốc rách chảy xuôi máu tươi, hình như cũng nổi lên quét một cái quỷ dị quang trạch. Rắc rắc, tiếng sét đánh bên trong, một đạo lớn bằng cánh tay tia chớp hung hăng đánh vào sát thi trên thân, chói mắt điện quang nhất thời đem u ám đại điện chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Ngay tại tia chớp xuất hiện nháy mắt, Ngô Nguyệt Thăng thi thể phía dưới trong vũng máu, có một thanh tiểu xảo linh kiếm lặng yên hiển hiện. Hẳn là Ngô Nguyệt Thăng bản mệnh linh kiếm. Linh kiếm lặng lẽ nhắm ngay Tần Tăng không chút nào bố trí phòng vệ phía sau lưng, vô cùng yên tĩnh mà động, lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm khí kinh thiên. Chương 171, Thiên Âm Thi Quyết. Ngô Nguyệt Thăng thi thể nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, Vô Thanh ngẩng đầu lên, trên mặt hắn còn có nhiễm vết máu, làn da bởi vì mất máu tỏ ra dị thường trắng xanh, lại không có quá hư nhược, có thể thấy được thương thế đồng thời không có nhìn nặng như vậy. Nhìn thấy Tần Tang y nguyên ngồi tại trên mặt đất, không có chút nào phát giác bộ dáng, lập tức liền muốn chết dưới kiếm, Ngô Nguyệt Thăng lộ ra quét một cái tự đắc nụ cười. Bất quá, khi hắn tầm mắt từ Tần Tang trên thân quét qua, rơi vào Thập Phương Diêm La trận thời điểm, thần sắc vì đó ngưng tụ. Thật mạnh trận kỳ. Ngô Nguyệt Thăng lẩm bẩm nói, hai mắt nóng rực, vừa muốn đứng dậy, lại bị đột nhiên xuất hiện cự lực hung hăng xuyên tại trên mặt đất, phía sau lưng cùng lồng ngực nhất thời truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Mang theo nồng đậm kinh ngạc, Ngô Nguyệt Thăng khó khăn cúi đầu mắt nhìn, đã thấy một thanh xanh biếc linh kiếm từ trong suốt chuyển thành ngưng thực, xuyên qua trái tim của hắn, cắm ở trên mặt đất. Ha ha. Ngô Nguyệt Thăng đột nhiên rõ ràng cái gì, không cần nhìn cũng biết, chính mình một kiếm kia khẳng định thất thủ. Hắn tự giễu nở nụ cười, trong mắt thần thái cấp tốc hôi bại, sinh cơ đoạn tuyệt. Xích Viêm kiếm đâm vào không khí, bởi vì không người ngự sử màu tiếp tục không còn chút sức lực nào, ngã đánh vào trên tường, phát ra leng keng, một tiếng văng giòn, thân kiếm bên trên ánh sáng màu đỏ chậm rãi dập tắt, hình như tại thương tiếc chính mình chủ nhân. Bạch, Ô Mộc kiếm lại động, xuyên qua Ngô Nguyệt Thăng đầu lâu, Tần Tang thân ảnh mới tại Ngô Nguyệt Thăng bên cạnh chậm rãi hiển hiện, hắn khí tức có chút lộn xộn, hô hấp nặng nhọc. Như thế thời gian ngắn, ứng phó hai cái giáp tâm hại người đồng bạn, liền một mạch thao túng vài kiện pháp khí, lại không thể lộ ra một chút kẽ hở, dù hắn thần thức không yếu, điều hành có thứ tự, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Kỳ thực Tần Tang cũng không thể chắc chắn Ngô Nguyệt Thăng có không có chết, nhưng hắn thấy tận mắt Ngô Nguyệt Thăng che giấu khí tức năng lực, ngụy trang thành một cỗ thi thể không khó. Hơn nữa trước đó Tần Tang lọt vào Ngô Nguyệt Thăng theo dõi sự tình, trong lòng tự nhiên đối với Ngô Nguyệt Thăng liền có cảnh giác. Một chút nhỏ tín nhiệm cũng khiếm phụng, cho nên mới thêm phòng bị một tay, từ đầu đến cuối không có bại lộ Ô Mộc kiếm tồn tại. Hắn thậm chí hoài nghi Ngô Nguyệt Thăng thương thế trên người không nghiêm trọng lắm, thậm chí có thể là cố ý giả thành trúng kế. Trước đó Ngô Nguyệt Thăng theo dõi hắn thời gian thận trọng cử động, hiện tại còn ký ức như mới. Bất quá, Tần Tăng đồng thời không có xuất thủ dò xét Ngô Nguyệt Thăng. Nếu như Ngô Nguyệt Thăng là giả, tại Tần Tăng phản sát Bạch Vân Sơn Nhân sau đó cũng bất tỉnh, khẳng định cũng là lòng mang ý đồ xấu. Nếu như tùy tiện dò xét, thế tất yếu cùng Ngô Nguyệt Thăng chính diện đối đầu. Tần Tăng căn cơ bị hao tổn, tu vi không bằng Ngô Nguyệt Thăng, coi như có thể dựa vào mấy món pháp khí thủ thắng, loại này cường địch cũng không phải một lúc nhất thời có thể giải quyết, chậm trễ nữa một đoạn thời gian, hai người đều phải bị địa sát chi khí nuốt hết, trừ phi vận dụng Huyền Âm Lôi. Vệ Nguyên Trùy dùng để chu sát Bạch Vân Sơn Nhân, Huyền Âm Lôi chính là Tần Tăng duy nhất át chủ bài, bây giờ còn không có đến Thiên Thi Tông phân đàn vị trí trung tâm. Liền có mạnh như vậy sát thi, rất khó nói phía sau gặp được cái gì, hắn nhất định phải suy xét đường lui. Tần Tăng dứt khoát lấy chính mình làm mồi nhử. Hắn dùng Phệ Nguyên Trùy chu sát Bạch Vân Sơn Nhân, chỉ cầu tốc chiến tốc thắng, không cho Ngô Nguyệt Thăng làm ngư ông cơ hội, sau đó ra vẻ lo lắng, giả bộ toàn lực thúc sử Quý Thủy Âm Lôi chú, đem không chút nào bố trí phòng vệ phía sau lưng bại lộ cho Ngô Nguyệt Thăng, quả là dẫn dụ hắn mắc câu. Nhân kiếm hợp nhất, độn ảnh vô hình, cái này môn thần thông đúng là đánh lén, ám sát lợi khí. Tại Ngô Nguyệt Thăng bởi vì Tần Tăng lộ ra sơ hở mà mừng thầm, hết sức chăm chú ẩn núp Xích Viêm kiếm ba động, một lòng đánh lén Tần Tăng thời điểm, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, một thanh vô hình linh kiếm đang lặng lẽ hướng hắn tới gần, như trong bóng tối rắn độc, cắn xuống chí mạng một miệng. Xác định Ngô Nguyệt Thăng đã khí tuyệt bỏ mình, Tần Tăng một mực căng cứng tâm lúc này mới đột nhiên buông lỏng mấy phần, chỉ cảm thấy không gì sánh được mỏi mệt, nhẹ nhàng than thở một tiếng, hướng trong miệng lấp một viên khôi phục linh lực đan dược. Sau đó thôi động Ô Mộc kiếm nghênh kích sát thi, mà Tần Tăng là thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại đại điện cỗ kia bạch cốt bên cạnh. Mấy kiện đồ vật đều bị Bạch Vân Sơn Nhân đảo loạn, Tần Tăng kiểm tra xong bạch cốt, không có phát hiện có gì chỗ khác thường, sau đó đem ba món đồ đều nhặt lên. Ra ngoài ý định là, vải đen túi áo cùng vết nứt cọc sắt đều là pháp khí, lại cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, nhất là vết nứt cọc sắt, những này vết nứt cũng không phải là pháp khí nguyên bản tồn tại, mà là bị hao tổn sau đó tạo thành. Cọc sắt nhìn thật giống không đơn giản, bất quá vết nứt quá dày đặc, Tần Tăng không dám dùng quá nhiều linh lực dò xét, sợ linh lực đụng một cái liền sẽ triệt để hủy đi. Kể từ đó, chỉ còn cái kia ngân sắc lệnh bài. Tần Tăng cầm lệnh bài lật xem, dùng linh lực đụng vào, không có một chút phản ứng, không khỏi lông mày ngầm nhăn, đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng dùng thần thức dò vào lệnh bài. Một thiên văn tự tại Tần Tăng trong đầu hiển hiện. Quả nhiên là tương tự ngọc giản, chứa đựng tin tức đồ vật. Tần Tang như có điều suy nghĩ xem Bạch Vân Sơn Nhân thi thể một cái, hắn bi quá hóa liều, chính là vì bản này văn tự sao? Nếu là phong tồn tại thiên thi lệnh bên trong, chẳng lẽ là thiên thi tông truyền thừa? Sát thi bị Ô Mộc Kiếm cùng thập phương diêm la trận liên hợp rào sát, lật không nổi sóng lớn, chu sát nó chỉ là vấn đề thời gian. Mà lại Tần Tăng trực giác, thiên thi lệnh bên trong đồ vật rất có thể cùng luyện thi có quan hệ, nói không chừng có tùy tiện phá giải sát thi biện pháp, liền cẩn thận xem xét lên. Chỉ chốc lát sau, Tần Tăng đem tâm thần từ thiên thi lệnh rút ra, biểu lộ có chút cổ quái. Lệnh bài bên trong không phải là công pháp, hẳn là thiên thi tông truyền thừa luyện thi pháp môn, tên là thiên âm thi quyết, trong đó bao quát hoàn chỉnh cương thi khôi cùng sát thi khôi phương pháp luyện chế. Cương thi khôi cùng Tần Tăng nghe nói, qua cái khác luyện thi pháp môn khác biệt không lớn, đồng dạng là lấy âm sát chi khí làm chủ, nhưng thiên thi tông luyện thi pháp môn, có thể dẫn một luồng địa sát chi khí tôi luyện thi khôi nhục thân, cho nên luyện chế ra đến cương thi khôi, thực lực sẽ bị những cương thi khác cường hoành mấy phần. Sát thi khôi luyện chế pháp môn, lại cùng khác hoàn toàn khác biệt, hẳn là hoàn toàn dùng địa sát chi khí luyện chế, mà lại cần trúc cơ kỳ tu sĩ thi thể, trình tự cũng phi thường rườm rà. Trừ cái đó ra, thiên âm thi quyết bên trong lại còn có một môn luyện chế hoạt thi khôi pháp môn. Xem hết môn này luyện chế hoạt thi pháp môn, Tần Tăng không khỏi biến sắc, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, hít vào một ngụm khí lạnh. Hoạt thi, hẳn là đem còn sống trúc cơ kỳ tu sĩ, dùng một loại tên là thiên thi phù bí thuật, cưỡng ép luyện hóa hắn nguyên thần, đem nó luyện chế thành còn sống thi khôi. Tu sĩ bị luyện thành hoạt thi khôi sau đó, linh tính vượt xa cái khác sát thi, không chỉ có phi thường ngoan ngoãn, thực lực cũng càng mạnh, cơ hồ không thể so với còn sống thời điểm yếu bao nhiêu, mà lại có thể sử dụng pháp chú, có thể nói là hoàn mỹ khôi lỗi. Cái này sát thi liền là bị luyện thành hoạt thi sao? Tần Tăng ngẩng đầu lên, âm thầm quan sát thập phương diêm la trận bên trong sát thi, cảm thấy giật mình, khó trách nó linh tính 10 phần, mà lại có thể sử dụng huyền hoàng giáp cùng thần bí độn thuật. Mà những này cũng không phải là thiên âm thi quyết toàn bộ nội dung. Tại tổng cương miêu tả bên trong, phía sau còn có thể luyện chế so sát thi càng mạnh thi khôi pháp môn, thậm chí còn có một môn bí thuật, có thể để thăng hoạt thi, phát huy ra so sánh phi thiên dạ xoa thực lực. Bất quá, viên này thiên thi lệnh bên trong cũng không có ghi chép. Chương 172, thiên thi phù. Viên này thiên thi lệnh chủ nhân, tại thiên thi tông địa vị cũng không thấp, nhưng cũng không tính được tầng lớp rất cao. Cho nên thiên thi lệnh bên trong chỉ có thiên âm thi quyết tản thiên. Tần Tăng liền cầm lấy cái kia màu đen túi áo, nguyên lai vật này tên là túi thi khôi, là thiên thi tông độc môn pháp khí, dùng để chứa thi khôi, có thể ngăn cách thi khí cùng sát khí, để tránh bị người phát giác. Luyện chế túi thi khôi hao phí linh tài cũng không ít, luyện khí kỳ đệ tử chỉ có thể dùng loại kia cồng kềnh quan tài chứa cương thi. Đem ba món đồ đều thu lại, Tần Tăng như có điều suy nghĩ nhìn xem trước mặt hoạt thi. Nhớ lại thiên âm thi quyết bên trong liên quan tới thiên thi phù nội dung. Thiên thi tông đệ tử tại thiên thi phù bên trong lưu lại thần thức ấn ký, thông qua thiên thi phù thao túng hoạt thi. Ở bộ này hoạt thi nguyên thần, bên trong, khẳng định có một viên thiên thi phù, bởi vì chủ nhân qua đời, không người khống chế, mới triển lộ ra thị sát bản tính. Nếu như mình đem viên này thiên thi phù nạp làm mình có, chẳng phải là liền thu phục một cái có thể so sánh trúc cơ kỳ tu sĩ thi khôi sao? Nhìn sát thi thực lực, nó bị luyện thành hoạt thi phía trước, rất có thể là trúc cơ kỳ trung kỳ tu sĩ. Nghĩ tới đây, Tần Tăng trong lòng cũng không khỏi một trận lửa nóng, liếc qua Bạch Vân Sơn Nhân, người này chỉ sợ cũng là mang ý nghĩ thế này, mới dám bi quá hóa liều đi. Rốt cuộc, nhận được một cái hoạt thi khôi, thực lực trực tiếp gấp bội, đây vẫn chỉ là bên ngoài chỗ tốt. Sau này vô luận thăm dò bí cảnh, hay là tao ngộ hiểm cảnh thời điểm, hoàn toàn có thể đem không sợ chết hoạt thi đỉnh trước đi tới. Không biết có thể lẩn tránh hoặc nhiều hoặc ít nguy hiểm. Chỉ là không biết có thể thành hay không. Nghĩ tới đây, Tần Tăng đem thiên thi phù bí thuật cẩn thận cắt tỉa một lần. Trong đó khống chế thiên thi phù bí thuật cũng không khó. Tần Tăng thử mấy lần liền nhẹ nhõm nắm giữ. Không ngờ, làm Tần Tăng thôi động bí thuật, thần thức tiềm nhập hoạt thi trong cơ thể, ý đồ khống chế hoạt thi thời điểm. Hoạt thi đột nhiên phát ra một tiếng kinh sợ cuồng hống. Viên kia thiên thi phù cũng đột nhiên rung động, truyền đến cuồng bạo đến cực điểm lăng lệ phản kích. Suýt nữa đem Tần Tăng thần thức xé nát. Tần Tăng vội vàng chặt đứt cùng cái kia sợi thần thức liên hệ, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, ánh mắt trầm xuống, ý thức được ý nghĩ của mình quá ngây thơ rồi. Mỗi một mai thiên thi phù đều là luyện thi người tỉ mỉ luyện chế mà thành, tại luyện chế thiên thi phù quá trình bên trong, đem thần hồn ấn ký dung nhập trong đó, người dù chết thần hồn ấn ký còn tại, không có đơn giản như vậy thay vào đó. Trừ phi nguyên bản chủ nhân tản đi thần hồn ấn ký, bằng không hắn không có khả năng thu phục cái này hoạt thi. Bất quá, Tần Tăng cũng không phải không có thu hoạch, hắn học được thiên thi phù bí thuật sau đó, mặc dù không cách nào đem hoạt thi biến thành của mình, nhưng cái này hoạt thi là vô chủ, cũng có thể vận dụng bí thuật thông qua thiên thi phù ảnh hưởng hoạt thi hành động, để nó không phát huy ra toàn bộ thực lực. Như là đã xác định không cách nào thu phục, Tần Tăng cũng liền không còn vọng tưởng, trực tiếp truy sát kẻ này. Hoạt thi vô chủ, không có người giúp nó ngăn cản bí thuật ảnh hưởng, trên thân huyền hoàng giáp nguyên bản linh hoạt dị thường, từng sợi ngăn trở ô mộc kiếm kiếm khí, chịu đến bí thuật ảnh hưởng lập tức bắt đầu trì trệ lên, hiệu dụng đại giảm. Tần Tăng phân tâm thôi động ô mộc kiếm, thừa dịp huyền hoàng giáp ngưng trệ, kiếm khí tăng vọt, liền một mạch đâm về cùng một cái vị trí, lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương, thẳng đến hoạt thi trên thân địa sát chi khí rốt cuộc không kịp tu phục, một kiếm xuyên thấu sát thi đầu lâu, đem nó nguyên thần rào sát. Hoạt thi ngã dưới đất, cũng không cùng trước đó sát thi một dạng, biến thành một bãi cho tàn, y nguyên có thể duy trì hình người. Tần Tăng đánh ra một đạo hỏa diễm, đem hoạt thi đốt cháy, ngoắc thu hồi ô mộc kiếm cùng thập phương diêm la phiên, hơi chút điều tức, liền quay đầu nhìn hướng Bạch Vân Sơn Nhân cùng Ngô Nguyệt Thăng thi thể, trên mặt vẻ do dự. Chỉ chốc lát sau, Tần Tăng đem Ngô Nguyệt Thăng thi thể đồng dạng thiêu hủy, lại đem Bạch Vân Sơn Nhân thi thể dùng hòm quan tài bằng băng bảo quản lại. Thiên âm thi quyết bên trong, sát thi thi khôi phương pháp luyện chế, chính là cần trúc cơ kỳ tu sĩ thi thể. Bạch Vân Sơn Nhân trước khởi sát ý, Tần Tăng đương nhiên sẽ không đối với hắn tí nào lòng nhân từ, chuẩn bị đem nó luyện thành thi khôi. Không giống hoạt thi, luyện thành thi khôi sau đó chỉ so với khi còn sống thực lực hơi yếu. Dùng Bạch Vân Sơn Nhân luyện chế sát thi, cuối cùng thực lực hẳn là, so luyện khí kỳ tầng thứ 13 tu sĩ mạnh hơn một chút, nhục thân có thể thừa nhận trúc cơ kỳ tu sĩ công kích, nhưng cũng chỉ có thể tạo thành một chút phiền toái mà thôi, là không tệ giúp đỡ. Nhất là hắn chuẩn bị vào cổ tiên chiến trường lịch luyện, thi khôi tác dụng càng lớn, trên mặt đất rộng người hiếm cổ tiên chiến trường, cũng không sợ bị người phát hiện thi khôi tồn tại. Bất quá, Tần Tăng không dám đồng dạng đối đãi Ngô Nguyệt Thăng thi thể, Bạch Vân Sơn Nhân là tán tu, không có cường đại hậu trường, chết cũng không có người giúp hắn báo thù, Ngô Nguyệt Thăng liền không đồng dạng. Cùng xuất một môn, Tần Tăng biết rõ Thiếu Hoa Sơn sẽ không ngồi nhìn một cái trúc cơ kỳ đệ tử, chẳng biết tại sao mất tích, sau khi ra ngoài, còn sống người khẳng định phải đối mặt sư môn điều tra. Tu tiên giới kỳ lạ thủ đoạn nhiều vô số kể, vạn nhất bị tra ra dấu vết để lại, cố nhiên là Ngô Nguyệt Thăng động thủ trước, nhưng Tần Tăng đem đồng môn luyện thành thi khôi đồng dạng tội không thể tha. Thậm chí Ngô Nguyệt Thăng chuôi này tính mệnh giao tu xích viêm kiếm, cũng phải tìm cơ hội vứt bỏ. Tần Tăng lại đem Liễu Giang tàn thi phong tổn lên, Liễu Giang rốt cuộc hỗ trợ mang qua đường, Tần Tăng không nhúc nhích hắn túi giới tử, chuẩn bị trông thấy Liễu Sơn sau đó trả lại, lại không biết Liễu Sơn nhìn thấy cỗ này bị thi độc ăn mòn, hoàn toàn thay đổi thi thể, là tâm tình gì. Tiếp theo, Tần Tăng vẫy tay, đem Bạch Vân Sơn Nhân cùng Ngô Nguyệt Thăng di vật thu nhập trong lòng bàn tay, sau đó tùy ý lao đi đại điện bên trong chiến đấu dấu vết, chờ điện sát chi khí xông tới, sở hữu manh mối đều sẽ bị mẫn diệt sạch gọn, không cần quá cẩn thận. Một bên phá giải huyền thiết trọng môn bên trên cấm chế, một bên phân tâm xem xét hai người di vật. Ngô Nguyệt Thăng pháp khí, cùng với sở hữu có thể cùng Thiếu Hoa Sơn dính dáng đến đồ vật, nhất định phải toàn bộ vứt bỏ, linh thạch, đan dược và linh tài các loại vật có thể giữ lại. Người này thân gia ngược lại là có chút phong phú, vẻn vẹn linh thạch thì tương đương với hơn 800 hạ phẩm linh thạch, hơn nữa Bạch Vân Sơn Nhân di sản, Tần Tăng thu hoạch lại có hơn 1200 khối hạ phẩm linh thạch. Đột phá trúc cơ kỳ sau đó, Tần Tăng tại động phủ khổ tu, sư môn phân phát 5 khối trung phẩm linh thạch đều không nhúc nhích, tăng thêm trên thân nguyên bản sở hữu, không sai biệt lắm có 1000 khối hạ phẩm linh thạch gia sản. 2200 khối hạ phẩm linh thạch có thể mua một kiện không tệ cực phẩm pháp khí, tại trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, Tần Tăng cũng xem như mà vượt có chút thân gia người. Ngoại trừ xích viêm kiếm bên ngoài, Ngô Nguyệt Thăng còn có mấy kiện thượng cấp pháp khí, Tần Tăng chỉ có thể một mặt đau lòng ném vào hắn túi giới tử, chuẩn bị tìm nơi vứt bỏ. Cùng Ngô Nguyệt Thăng so sánh, Bạch Vân Sơn Nhân liền tỏ ra mộc mạc nhiều, mạnh nhất pháp khí Khốn Thiên Đâu đã hủy, còn lại mấy món pháp khí chỉ có cái kia tên, là Hàng Long Trượng Mộc Trượng có thể nhìn, là phẩm chất cực tốt thượng phẩm pháp khí, cũng có diệu dụng. Hàng Long Trượng bản thể hẳn là một đoạn linh mộc, đáng tiếc đã luyện chế thành pháp khí, trộn lẫn cái khác linh vật, phá hủy linh mộc kết cấu, không thể dùng đến để thăng ô mộc kiếm. Ô mộc kiếm luyện hóa thành mộc linh kiếm thai sau đó, mạnh là mạnh vậy, tại một loại nào đó ý nghĩa bên trên, thực sự trở thành yếu đuối nhiều, bất kỳ cái gì không hài cũng sẽ có lệnh linh kiếm uy lực giảm nhiều, thậm chí trực tiếp sụp đổ, chỉ có thể dung nhập tối nguyên sơ linh mộc. Chương 173, thi độc nhập thể. Tại Bạch Vân Sơn Nhân túi giới tử bên trong, Tần Tăng còn tìm đến một cái ngoài ý muốn đồ vật, nửa cỗ yêu linh kỳ trung kỳ xác hổ. Tiến nhập địa huyệt trước đó, bọn họ chia binh hai đường, Thanh Đình sư tỷ mang theo Bạch Vân Sơn Nhân bọn người đi một phương hướng khác, gặp phải một cái yêu linh kỳ hắc hổ, liên thủ đem nó truy sát, không nghĩ tới hẳn là yêu linh kỳ trung kỳ yêu hổ. Khó trách lúc ấy chậm trễ lâu như vậy. Ngoài ra, còn có nhiều như rừng một ít tạp vật cũng đều cùng nhau thu lại. Lúc này Tần Tang đã đối với huyền thiết trọng môn bên trên cấm chế nghiên cứu, đến không sai biệt lắm, tế ra ngũ hành phá pháp kiếm phá giải cấm chế, dùng sức đẩy ra huyền thiết trọng môn. Ra ngoài ý định là, huyền thiết trọng môn sau đó vẻn vẹn có một cái con đường bằng đá, mà lại không giống phía trước uốn lượn khúc chiết, mà là thẳng tắp hướng nghiêng phía dưới với tới, phía trước có uốn cong chỗ, không nhìn thấy cuối cùng. Con đường bằng đá bên trong linh lực so bên ngoài càng thêm nồng đậm, gần so với Tần Tang động phủ kém một bậc. Phải biết, hắn động phủ vẻn vẹn có một gian không lớn thạch thất mà thôi. Không biết còn có bao sâu mới có thể đến Thiên Thi Tông phân đàn vị trí trung tâm, như thế một mảng lớn khu vực đều là như thế, nơi trọng yếu linh lực thế tất càng kinh người, tuyệt đối là hiếm thấy cực phẩm động phủ, thậm chí có thể có linh tuyền tồn tại. Con đường bằng đá tĩnh mịch, Tần Tang tốc độ cũng không chậm, nắm giữ Thiên Thi phủ sau đó, hắn đã không quá e ngại hoạt thi. Trên đường có vài chỗ uốn cong, Tần Tang chỉ tìm tới một cái thạch thất cũng là không. Như thế đi tiếp một khoảng cách, Tần Tang đột nhiên thân ảnh dừng lại, thần sắc ngưng lại nhìn về phía trước, vểnh tai lên lắng nghe. Trong lúc mơ hồ, phía trước có chấn động cùng tiếng gào thét âm. Có người tại cùng sát thi chiến đấu. Tần Tang lập tức tăng thêm tốc độ, càng đi về phía trước thanh âm càng rõ ràng, tiếng gào thét quả nhiên là sát thi phát ra tới, nghe tình hình chiến đấu rất là kịch liệt, nhưng không cách nào xác định có mấy người tại, bởi vì nghe không được thanh âm nói chuyện. Đi tiếp một đoạn, Tần Tang lại đột nhiên ngừng lại. Thân ảnh từ chỗ tối hiển hiện, nhíu mày nhìn xem phía trước đóng chặt cửa đá. Khó trách mới vừa thanh âm như thế mơ hồ. Vốn muốn trước trôi qua lặng lẽ xem xét thế cục, không nghĩ tới cửa đá chặn đường. Nghe động tĩnh chiến đấu liền phát sinh ở sau cửa đá mặt, một khi đem cửa đá mở ra, hắn cũng sẽ đi theo bại lộ. Bất quá, Tần Tang không do dự quá lâu, trực tiếp thúc sử ngũ hành phá pháp kiếm oanh mở cửa đá. Liền gặp sau cửa đá quả là lại là một ngôi đại điện, so phía trước càng hùng vĩ hơn, nhưng bày biện cơ bản giống nhau. Tần Tang cấp tốc tại trong đại điện nhìn lướt qua, tầm mắt rơi vào ngay tại kịch chiến hai bên. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong đó một cái quả nhiên là sát thi, mà lại là hoạt thi, đối diện cũng chỉ có Thanh Đình Sư Tỷ một người. Lúc này, Thanh Đình Sư Tỷ đang ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc ngự sử một nắm màu xanh ngọc như ý. Ngọc như ý kéo lấy thanh quang, bay ra từng đạo huyễn ảnh, hướng hoạt thi liên miên công tới, khiến người kinh dị là, ngọc như ý hẳn là một kiện phù bảo. Mà tại Thanh Đình Sư Tỷ phía sau, còn nằm một bộ bị thi độc ăn mòn thi thể, có thể nhìn ra được là Liễu thị huynh đệ bên trong Liễu Giang, để cho Tần Tang ngạc nhiên không ngớt. Tần Tang đột nhiên hiện thân, oanh mở cửa đá, đem Thanh Đình giật nảy mình. Thấy là Tần Tang tiến đến, Thanh Đình sắc mặt khẩn trương, thanh âm dị thường suy yếu luôn miệng nói, Tần sư đệ, sát thi hung tàn, ta không kiên trì được quá lâu, ngươi nhanh phá giải cấm chế rời đi. Nghe vậy, Tần Tang ngưng mắt nhìn kỹ, nhìn Thanh Đình sư tỷ trạng thái, nhất thời cảm thấy trầm xuống. Nàng ngực bụng pháp y đều bị máu tươi nhuộm đỏ, bỗng nhiên có mấy đạo quỷ trào lưu lại vết thương, trên thân còn có mấy đạo đan sen vết đao, sâu đủ thấy xương, thậm chí có thể thấy được nàng nội phủ cũng đã bị quỷ trào gây thương tích, cả cái nội phủ rối loạn. Tổn thương chỗ đau thịt gốc dạ đang ngọ nguậy, hiển nhiên Thanh Đình đã phục chữa thương đan dược, nhưng không hề có tác dụng, bởi vì vết thương có quanh quẩn không đi địa sát chi khí cùng thi độc, ngăn cản thương thế khôi phục, đồng thời thi độc như giòi trong xương, chính hướng trong cơ thể gặm nhấm. Bản thân bị trọng thương, Thanh Đình khí tức đã cực kỳ yếu ớt, chỉ có thể toàn lực ngự sử phù bảo ngăn cản sát thi, vô lực áp chế trên thân thi độc, nội phủ đều đã bị thi độc nhuộm thành màu xanh sẫm, làm cho người mà nhìn ngạc nhiên. Thấy cảnh này, Tần Tang không chút do dự thôi động Ô Mộc kiếm mang theo kiếm khí gào thét mà ra, hung hăng đâm về sát thi, trợ giúp Thanh Đình chia sẻ hơn phân nửa áp lực. Sư tỷ nhanh toàn lực áp chế thi độc, trị liệu thương thế, Tần Tang la lên một tiếng, sau đó toàn lực gấp công sát thi. Sát thi bị Tần Tang hấp dẫn, lúc này chuyển thân hướng hắn vọt tới. Đúng lúc này, phù bảo biến thành ngọc như ý đột nhiên thanh quang mãnh liệt, đem sát thi một mực vây ở tại chỗ. Thanh Đình sắc mặt liền tái nhợt mấy phần, kịch liệt ho khan, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, ngữ khí đắng chát thúc giục nói, Tần sư đệ không cần quản ta đã bị thi độc xâm nhập tâm mạch, hết cách xoay chuyển. Thừa dịp ta còn có dư lực thôi động phù bảo ngăn cản sát thi, Tần sư đệ nhanh đi phá giải trên cửa cấm chế. Thoát ly nơi đây, ta sẽ giúp ngươi một lần nữa phong bế cửa sắt cấm chế. Cái này sát thi không chỉ có thực lực cường đại, có thể so trúc cơ kỳ trung kỳ tu sĩ, còn có thể sử dụng pháp chú, Tần sư đệ một thân một mình khó mà ngăn cản, đi mau. Giao thủ ngắn ngủi, Tần Tang đã mò thấy hoạt thi nội tình, thực lực so với bọn hắn trước đó gặp phải còn mạnh hơn một chút, đồng dạng có thể sử dụng pháp chú, không phải là huyền hoàng giáp, mà là một loại ngưng khí làm đao pháp chú, một môn khác lại là một dạng độn thuật, quỷ dị khó lường. Phòng không lắm phòng, khó trách Thanh Đình thương thế nặng như vậy. Bởi vì hoạt thi phương pháp luyện chế đặc thù, tại luyện chế thành thi sau đó, có thể giữ lại hoạt thi khi còn sống am hiểu nhất một môn pháp chú, đồng thời luyện thi người cũng có thể thông qua thiên thi phù, cho hoạt thi quán chú một môn luyện thi người nắm giữ pháp chú. Có thể thấy được loại này, quỷ dị độn thuật rất có thể là thiên thi tông bí truyền độn thuật. Bất quá, đối với Tần Tang tới nói, cái này hoạt thi ngược lại so trước đó càng dễ đối phó. Trước đó cái kia hoạt thi trên thân phủ lấy huyền hoàng giáp, giống xác rùa đen một dạng, bị ba người bọn họ vây công một thời gian dài, đưa nó trên thân huyền hoàng giáp đánh nát hơn phân nửa, cuối cùng Tần Tang mới có thể nhẹ nhàng như vậy đem giải quyết hết. Bạch Vân Sơn nhân tại không có tận mắt thấy thiên âm thì quyết, không rõ ràng thiên thi phủ chân chính tác dụng tình huống phía dưới, đồng dạng không dám một mình đối mặt toàn thịnh hoạt thi, nếu không cũng không cần một mực diễn kịch, kéo tới cuối cùng mới động thủ. Cái này hoạt thi tính công kích mạnh hơn, nhưng lực phòng ngự yếu đến nhiều, chỉ cần không để cho có cận thân cơ hội, giết nó không khó, đoán chừng Thanh Đình là đột nhiên lọt vào sát thi đánh lén, không thể kịp thời ứng đối, mới bản thân bị trọng thương, đến mức cả cái thế cục không cách nào vãn hồi. Tần Tang cũng không lựa chọn đi mở ra huyền thiết trọng môn, với hắn mà nói hoạt thi không phải là uy hiếp. Thanh Đình nàng này không phải là giáp tâm hại người hạng người, tốt nhất có thể cứu nàng. Sư tỷ không nên suy nghĩ nhiều, trước chu sát kẻ này lại nói. Tần Tang khẽ quát một tiếng. Hư, ô một kiếm phóng xuất ra cường hoành kiếm khí, cùng Ngọc Như Ý cùng một chỗ tật công hoạt thi. Đồng thời, Tần Tang yên lặng thôi động thiên thi phù bí pháp ảnh hưởng hoạt thi thân pháp quả là trở thành chỉ trệ lên, liền một mạch thân chúng vài kiếm, trên thân địa sát chi khí dung chuyển không ngừng. Thanh Đình thấy thế hít sâu một hơi, tinh thần đại chấn, cất cao giọng nói, tốt, có thể tại trước khi chết vì chính mình báo thù, sư tỷ chết cũng có thể nhắm mắt, đa tạ tần sư đệ thành toàn. Chương 174, Phó Thác. Đùng. Một phen quấn lấy sau đó, hoạt thi bị Ngọc Như Ý phù bò kích bay, Tần Tang theo sát lấy ngự kiếm xuyên qua hoạt thi đầu lâu, xoắn nát hắn, nguyên thần, đem hoạt thi chu sát. Thanh Đình lập tức ngã quắp tại trên mặt đất, Ngọc Như Ý phù bảo hóa thành một tấm phù chỉ, từ giữa không trung phiêu diêu rơi vào trên mặt đất, phù chỉ ở giữa mơ hồ xuất hiện một đạo tế văn, có thể thấy được tấm bùa này bảo uy năng đã tiêu hao không ít. Tần Tang không có đến xem sát thi, lách mình ngăn ở Thanh Đình bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, thương thế là thật là giả, hắn vẫn có thể phân biệt ra được. Thủ trưởng đặt tại nàng phía sau lưng, liên tục không ngừng đem linh lực tràn vào Thanh Đình trong cơ thể, giúp hắn áp chế thi độc, xem xét nàng thương thế. Thanh Đình không có làm chút nào chống cự, mặc cho Tần Tang linh lực tại nàng kinh mạch du tẩu, khu trục bề ngoài thi độc cùng sát khí. Chỉ chốc lát sau, Tần Tang thu hồi thủ trưởng, ánh mắt phức tạp nhìn xem Thanh Đình, muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành nhẹ nhàng thở dài. Xác thực như Thanh Đình trước đó từng nói, nàng không chỉ có linh lực gần như khô kiệt, mà lại bị thi độc xâm nhập tâm mạch, có thể một mực kiên trì ngự sử phù bào trợ giúp Tần Tang công kích hoạt thi, đã rất là hiếm thấy, không có cách nào cứu vãn. Trừ phi có cực kỳ tinh thông đan chữa bệnh chi thuật tu sĩ, nhưng bây giờ Thanh Đình mạng sống như treo trên sợi tóc, đi nơi nào tìm. Thanh Đình một mực nhìn chăm chú Tần Tang, nhìn thấy hắn như thế biểu lộ, ánh mắt một trận ảm đạm, chợt thản nhiên nở nụ cười, há to miệng, thanh âm dị thường suy yếu cùng khàn khàn. Tần sư đệ không cần chú ý, chết với ta mà nói cũng không phải là đáng sợ sự tình. Khụ khụ. Thanh Đình ho mãnh liệt lên, tê tâm liệt phế một dạng. Tần Tang lấy ra một viên chữa thương đan dược, cho Thanh Đình ăn vào, Thanh Đình khí sắc thay đổi tốt hơn mấy phần, nhưng cũng chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Nàng đột nhiên giơ tay lên chỉ hướng đại điện góc nhỏ một chỗ đống đá vụn, ngữ khí gấp rút nói ra, "Tần sư đệ, nơi đó có một ít xương vỡ, người mau đi xem một chút có không có di vật." Tần Tang lông mày nhướng lên, âm thầm kinh ngạc. Thanh Đình đều đến lúc này, lại còn quan tâm bạch cốt di vật, nhưng tại Thanh Đình chờ đợi dưới con mắt, theo lời đánh ra một đạo linh lực, hóa thành đại thủ đem toàn bộ đống đá câu đi qua. Quả là từ bên trong lật ra một ít xương vỡ, nhưng cái gì di vật cũng không có. Tần Tang đem những vật này từng cái biểu hiện ra cho Thanh Đình nhìn, Thanh Đình trên mặt vẻ chờ đợi dần dần tiêu thất, cuối cùng cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, không có cũng tốt, ta đã sắp chết, coi như tìm tới thì phải làm thế nào đây? Nói xong, Thanh Đình đột nhiên dùng hết lực khí toàn thân ngồi dậy, đối với Tần Tăng nghiêm mặt nói, Tần sư đệ, nguy cơ chưa giải, Thanh Đình một người sắp chết, không còn dám lãng phí Tần sư đệ thời gian. Ta không nghĩ tới địa huyệt bên trong sẽ tồn trữ nhiều như vậy địa sát chi khí, liên lụy Tần sư đệ cùng các vị đạo hữu rơi vào hiểm cảnh. Bất quá Tần sư đệ yên tâm, mở cửa sắt ra càng đi về phía trước liền là thiên thi tông cấm địa, Tần sư đệ đến nơi đó, sau đó, mở ra cả cái động phủ cấm chế. Nhất định có thể ngăn cản được địa sát chi khí xâm lấn, chờ địa sát chi khí thối lui sau đó, liền có thể rời đi chỗ này. Tần Tang mắt nhìn Thanh Đình, sư tỷ biết rõ nơi này là thiên thi tông. Thanh Đình gật gật đầu, lại không có giải thích thêm, cười khổ nói, chết tại loại này địa phương, chỉ có thể hướng Tần sư đệ bàn giao hậu sự. Ta vì luyện chế hỏa nha trận, bán sạch sở hữu gia sản, hôm nay thân vô trường vật, chỉ có cái này phù bảo cùng túi giới từ bên trong hắc hổ tàn thi có thể đem ra, được, tất cả đều đưa cho Tần sư đệ, chỉ cầu Tần sư đệ có thể cuối cùng giúp ta một chuyện. Nếu như là tiện tay mà thôi, Tần Tăng tự nhiên không ngại, từ chối cho ý kiến nói ra, sư tỷ mời nói. Tiếp theo liền thấy Thanh Đình, từ sát người pháp y bên trong lấy ra một cái túi vải màu đen, Tần Tăng ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trong lòng âm thầm kinh ngạc, hẳn là túi thi khôi. Không biết cái này túi thi khôi là nàng từ bên ngoài nhận được, vẫn là vừa tìm tới, nàng sát người chứa túi thi khôi, chẳng lẽ bên trong phong tồn một bộ thi khôi hay sao? Thanh Đình đem túi thi khôi mở ra, từ đó bay ra một miệng quan tài thủy tinh quách, nhẹ nhàng rơi vào trước mặt hai người, quan tài thủy tinh bên trong nằm không phải là thi khôi, hẳn là một người. Mặt chữ quốc, mày kiếm mũi cao, dáng người khôi ngô, mặc dù nằm tại quan tài thủy tinh bên trong vẫn không nhúc nhích, nhưng y nguyên có một loại kiên nghị khí chất, mị lực bất phàm. Người này bây giờ lại như thi thể một dạng, một chút nhỏ khí tức cũng không, làn da không có một tia huyết sắc. Nhìn thấy hắn tướng mạo, Tần Tăng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhẹ giọng hỏi, sư tỷ, đây là Tưởng sư huynh. Thanh Đình hơi hơi gật đầu, ánh mắt mang theo nồng đậm không muốn xa rời cùng ái mộ, nhìn chăm chú gương mặt kia rời không ra, dường như sợ sau này rốt cuộc không thấy được. Tần Tăng im lặng, hắn tại luyện khí kỳ thời điểm, liền nghe một ít đồng môn bát quái qua, Thanh Đình sư tỷ đạo lữ họ Tưởng, hai người như thần tiên quyến lữ, ân ái phi thường. Về sau Tưởng sư huynh, tại một lần đi ra ngoài lịch luyện bên trong xảy ra ngoài ý muốn, nghe nói đã chết, không nghĩ, tới Thanh Đình sư tỷ một mực dùng quan tài thủy tinh giữ Tưởng sư huynh thi thể. Không đúng. Tần Tăng dùng thần thức từ quan tài thủy tinh bên trên quét qua lúc, phát hiện Tưởng sư huynh trong cơ thể lại còn tồn tại nguyên thần ba động, mặc dù đã cực kỳ yếu ớt, như trong gió nến tàn. Hắn lại còn sống. Thanh Đình đưa tay đặt tại quan tài thủy tinh bên trên, đem quan tài thủy tinh mở ra, đem Tưởng sư huynh thi thể chặt chẽ ôm vào trong ngực, cầm tay hắn, nhẹ giọng đối với Tần Tăng nói, sư huynh nguyên thần thụ trọng thương, ta nghĩ hết biện pháp điều trị không hết hắn, chỉ có thể chậm lại hắn nguyên thần tiêu tán tốc độ. Chết, đối với vợ chồng chúng ta mà nói, có lẽ là loại giải thoát. Chỉ hy vọng Tần sư đệ thoát ly hiểm cảnh sau đó, có thể đem ta cùng sư huynh mai táng cùng một chỗ. Sinh cùng chăn, chết chung huyệt. Thoát ly quan tài thủy tinh sau đó, Tưởng sư huynh nhục thân nhanh chóng lụi bại, nguyên thần ba động cũng tại lấy tốc độ kinh người tiêu tán. Đúng lúc này, làm cho người kinh ngạc một màn phát sinh, Tưởng sư huynh ngón tay dĩ nhiên là rung động nhẹ nhẹ một cái, vô lực lại kiên quyết cầm ngược ở Thanh Đình tay. Thanh Đình mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bỗng nhiên nhào vào Tưởng sư huynh trong ngực, lên tiếng khóc lớn. Dường như bị đè nén vô số năm đau khổ cùng tuyệt vọng, cực kỳ bi ai đến cực điểm. Tưởng sư huynh khóe mắt cũng chảy xuống một giọt nước mắt. Thiên thi phù. Tần Tăng trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên rõ ràng Thanh Đình đang tìm cái gì. Thiên thi phù sẽ đem Tưởng sư huynh biến thành thi khôi, lại có thể cùng hắn nguyên thần dung hợp, phong cấm lại nguyên thần, có lẽ có thể ngăn cản nguyên thần tiêu tán. Dựa theo Thiên Âm thi quyết từng nói, bị thiên thi phù phong cấm sau đó là không thể nghịch, Tưởng sư huynh khẳng định lại biến thành thi khôi, nguyên thần cũng sẽ phát sinh quỷ dị biến hóa, đồng thời không cách nào khôi phục. Bất quá, tại tu tiên giới, chỉ cần có một tia hy vọng tại, cái gì kỳ tích cũng có thể phát sinh, nguyên thần tiêu tán mới thật sự là xong hết mọi chuyện. Phật Ngọc nhất định có thể ngăn cản thiên thi phù, nhưng Tần Tăng sẽ không lấy chính mình làm loại này thí nghiệm. Tưởng sư huynh nguyên thần triệt để tiêu tán, Thanh Đình sư tỷ chút hết sau đó, biểu hiện trên mặt không chỉ có không có bởi vì đem muốn chết đi mà hoảng hốt, trái lại mơ hồ có chút kỳ dị thần thái. Nàng đem túi giới tử cùng phù bào đều gọi trở về trong tay, đưa tới Tần Tăng trước mặt. Tần Tăng nhìn thấy túi giới tử bên trong, ngoại trừ hắc hổ thi thể ở ngoài, chỉ có một ít giá trị không cao đồ vật, Thanh Đình quả là bị hỏa nha lệnh hao hết thân ra. Những này đồ vật Tần Tăng cũng không cần đến, nhân tiện nói, Thanh Đình sư tỷ còn có thân nhân sao? Chương 175, Lưỡng Nghi Thần Quyết. Tần Tăng dẫn động thủy hành linh lực, ngưng tụ thành một miệng hòm quan tài bằng băng, đem ôm nhau hai người phong tồn, chờ sau khi rời khỏi đây chọn đất an táng, sau đó đem Liễu Sơn thi thể cũng thu lại. Một nhóm 8 người dĩ nhiên là đã chết 5 cái, không biết Vu Đại Nhạc cùng Lý Tại là tình huống như thế nào, cứ Thanh Đình nói, tòa đại điện này phía sau liền là Thiên Thi Tông phân đàn cấm địa, vô luận từ chỗ nào đầu cái hang động đá vôi tiến đến, cũng sẽ ở nơi này gặp nhau, nhưng Vu Đại Nhạc cùng Lý Tại chậm chạp không có hiện thân thể. Liễu thị huynh đệ không có nói thật, hai người bọn họ cũng không phải là cùng tham một môn công pháp, có thể để cho hai người bọn họ hợp kích, phát huy ra không kém hơn trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực, là một môn tên là Lưỡng Nghi Thần Quyết bí pháp. Cái này bí pháp rất là kỳ lạ, lai lịch cũng không đơn giản. Bất quá, có một chút bọn họ không có nói sai, Lưỡng Nghi Thần Quyết nhân ác thực cần tâm ý tương thông hai bên cùng một chỗ tu luyện, đối với Tần Tăng vô dụng, liền tùy ý thu vào. Nhất làm cho Tần Tăng tò mò vẫn là tấm kia phù bảo, tính bền dẻo thật tốt, tuyết trắng trên lá bùa, in một cái tản ra nhàn nhạt thanh quang ngọc như ý, tiểu xảo ngọc như ý muốn giấy rách mà ra, linh tính mười phần. Mặc dù đã gặp không chỉ một lần, nhưng hắn tu hành lâu như vậy, còn là lần đầu tiên có được phù bảo, hơi mỏng một tấm phù chỉ, lại phong tồn pháp bảo một phần mười uy năng, thật sự là thần kỳ. Hắn tại bát quái cấm địa gặp phải cái kia kình trang thiếu niên cũng có phù bảo, là một hình trăng lưỡi liềm loan đao, nhưng kình trang thiếu niên chỉ có luyện khí kỳ tu vi, sẽ không cô động phương pháp, chỉ có thể phát huy ra phù bảo bộ phận uy lực. Mà Thanh Đình sư tỷ chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể phát huy ra phù bảo toàn bộ uy lực, mới vừa Thanh Đình sư tỷ thôi động phù bảo, công kích sát thi tràng cảnh, để cho Tần Tang cũng mở rộng tầm mắt. Cho dù cực phẩm pháp khí, so phù bảo cũng xa xa không bằng, đáng tiếc Thanh Đình sư tỷ trước chịu đến sát thi đánh lén, bản thân bị trọng thương, cục diện không cách nào vãn hồi. Mà lại thôi động phù bảo cần nhất định thời gian tế luyện, quán thâu lượng lớn linh lực, tiêu hao rất nhiều. Cầm phù bảo lật nhìn một hồi, Tần Tăng cẩn thận thu lại, đi tới huyền thiết trọng môn phía trước, dựa theo Thanh Đình sư tỷ chỉ điểm, phá giải trên cửa sắt cấm chế. Hắn trước đó đều là ma lực phá giải, dùng Thanh Đình sư tỷ biện pháp, sẽ không phá hoại cấm chế bản thể, sau khi đi vào có thể một lần nữa đóng lại huyền thiết trọng môn, lưu làm ngăn cản âm sát chi khí. Ngũ hành phá pháp kiếm hóa thành kiếm quang, liên miên đụng vào huyền thiết trọng môn, mỗi lần đều lướt qua liền thôi, nhìn căn bản không có dùng lực, cũng không lâu lắm, cấm chế vậy mà liền như thế không cần tốn nhiều sức mà bị phá giải. Tần Tăng không khỏi sợ hãi thán phục, tại Thanh Đình sư tỷ tại cấm chế một đạo tạo nghệ, xác định huyền thiết trọng môn sau đó không có nguy hiểm, ngự sử linh lực hóa trưởng, dùng sức đẩy ra. Tạch tạch, huyền thiết trọng môn từ từ mở ra ngoài ý định là, phía sau không có kết nối con đường bằng đá. Dĩ nhiên là trực tiếp liền là một cái vô cùng trống trải cực lớn huyệt động, cửa sắt đẩy ra, lập tức liền có nồng đậm đến cực hạn linh lực chen chúc mà ra, để cho Tần Tăng tinh thần vì đó rung một cái. Huyệt động liền là Thiên Thi Tông phân đàn trung tâm cấm địa. Đang lúc hắn muốn nhấc chân đi vào thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Tần Tăng thân ảnh dừng một chút, trở lại liền thấy lớn trước điện một hàng cửa đá, có một cái phía trên gắn đầy vết nứt, tiếp lấy ầm vang vỡ nát, một cái bóng đen từ bên trong lóe ra tới. Tần Tang hơi biến sắc mặt, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đồng thời không có lựa chọn ẩn độn thân hình. Hắn đã thấy rõ ràng bóng đen là Vu Đại Nhạc, không phải là sát thi. Đại điện bên trong chiến đấu dấu vết lừa không được Vu Đại Nhạc ánh mắt, không có ẩn núp cần thiết. Mà lại, mới vừa hắn đã thô sơ giản lược nhìn lướt qua, huyền thiết trọng môn phía sau đồng dạng là một vùng phế tích, cùng phía trước một dạng, đều đã bị vơ vét qua, chỉ sợ không có gì bảo vật còn lại. A, Tần sư đệ. Vu Đại Nhạc xông vào đại điện, đột nhiên nhìn thấy phía trước lại đứng đấy một người. Trong lòng báo động nổi lên, lập tức thôi động pháp khí, bày ra phòng thủ điệu bộ, thấy rõ người này hẳn là Tần Tăng, không khỏi một trận kinh ngạc. Gặp qua Vu sư huynh, Tần Tăng lên tiếng chào hỏi, nhìn Vu Đại Nhạc phía sau, không có lý tại thân ảnh, xem ra hắn cũng là một mình xông tới. Vu Đại Nhạc mới thả lòng thở ra, đem hộ thân pháp khí thu lại, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, trên đường đi một người đều không có gặp phải, ta còn tưởng rằng đều may mắn. Tần sư đệ dĩ nhiên là đi nhanh như vậy, không biết ngươi trên đường đụng phải sát thi không, những này tà thi hảo hảo lợi hại. Vu Đại Nhạc vừa nói vừa quan sát tòa đại điện này, nói được nửa câu, đột nhiên chú ý tới trên mặt đất cỗ kia bị linh kiếm xuyên thủng đầu lâu sát thi, thanh âm im bặt mà dừng, trên mặt hiện ra không gì sánh được kinh ngạc biểu lộ, vô ý thức nuốt nước bọt. Ách, cái này sát thi là Tần sư đệ giết chết. Nhìn thấy Vu Đại Nhạc kinh nghi bất định biểu lộ, Tần Tăng bất động thanh sắc nói ra. Vu sư huynh quá đề cao sư đệ ta, có thể tru sát thi, chủ yếu là Thanh Đình sư tỷ công lao. May mắn có Thanh Đình sư tỷ, nếu không ta nói không chừng đã là sát thi thủ hạ vong hồn. Vu Đại Nhạc nghe vậy vui mừng, vội vàng hướng về hai bên phải trái nhìn lại, Thanh Đình sư tỷ cũng đã đến, nàng đi nơi nào? Tần Tăng vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, Thanh Đình sư tỷ đã qua đời. Ngươi nói cái gì? Vu Đại Nhạc sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu trừng ở Tần Tăng, khí thế đột nhiên bộc phát. Chịu đến Vu Đại Nhạc khí thế áp bách, cảm nhận được hắn ánh mắt bên trong nồng đậm đề phòng chi ý, Tần Tăng bất vi sở động, từ túi giới tử lấy ra hòm quan tài bằng băng, đem mới vừa đi qua giảng thuật một lần, đem Liễu thị huynh đệ thi thể cũng biểu hiện ra cho hắn nhìn. Thanh Đình trên thân vết thương chí mạng miệng rất rõ ràng là sát thi lưu lại, mà lại nàng trước khi chết cùng tưởng sư huynh ôm nhau cùng một chỗ, thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra một chút nhỏ bị ám toán nội ý, không phải do Vu Đại Nhạc không tin. Vu Đại Nhạc thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, Liễu thị huynh đệ bị ép tách ra, không cách nào sử dụng hợp kích phương pháp, ta cũng sớm có đoán trước. Chỉ là không nghĩ tới Thanh Đình sư tỷ tu vi ở chúng ta chi quan, vậy mà lại chết bởi sát thi tay, cũng không biết Ngô sư đệ ba người bọn họ thế nào. Tần Tăng nói, những này sát thi mặc dù quỷ dị, nhưng dù sao cũng là tử vật, Ngô sư huynh bọn họ khẳng định không thể thiếu thủ đoạn bảo mệnh, không cần quá lo lắng. Thanh Đình sư tỷ Vũ Hóa phía trước báo cáo phía trước ta cấm địa khẳng định tồn tại trận khí, có thể thông qua trận khí thao túng nơi đây cấm chế, chúng ta không ngại trước tiên đem cấm chế mở ra, kiên trì mấy vị đạo hữu. Trong lòng của hắn rõ ràng Bạch Vân Sơn Nhân cùng Ngô Nguyệt Thăng chắc chắn sẽ không xuất hiện, chỉ có thể nhìn Lý Tại có không có mệnh chạy đến tới, nhưng diễn trò phải làm nguyên bộ. Hiện tại lớn nhất uy hiếp là địa sát chi khí, Vu Đại Nhạc trong lòng cũng rất rõ ràng, chỉ là bị Thanh Đình chết rung động, một thời gian có chút bối rối, trải qua Tần Tăng nhắc nhở, lập tức kịp phản ứng, luôn miệng nói, Tần sư đệ nói đúng, chúng ta mau đưa cấm chế mở ra, ngăn trở địa sát chi khí. Không biết Tần sư đệ thử không có, cấm chế trận khí dễ dàng thao túng sao? Tần Tăng đem cửa sắt đại lực đẩy ra, lắc đầu nói, Vu sư huynh đến lúc đó, ta vừa phá giải trên cửa sắt cấm chế, còn chưa tới kịp đi vào xem xét. Vu Đại Nhạc hướng sau cửa sắt liếc một cái, nhìn thấy một mảng lớn phế tích, nhẹ gật đầu, đi theo Tần Tăng đi vào. Chương 176, ngũ hành âm vật. Ba cái linh nhãn, dĩ nhiên là không có linh tuyền. Tần Tăng có chút ít thất vọng thì thào nói ra. Thiên Thi Tông phân đàn cấm địa phạm vi cực lớn, dùng để chứa bảo vật bảo khố cũng xây ở nơi đây, để cho người ta kinh ngạc là, cấm địa bên trong lại có ba cái linh nhãn cùng tồn tại. Thiên Thi Tông chiếm giữ đầu này linh mạch, so Thiếu Hoa Sơn Sơn Môn không lớn lắm, có một cái linh nhãn rất bình thường, nhưng dĩ nhiên là tồn tại ba cái linh nhãn, mà lại khoảng cách gần như thế, xưng một tiếng trời đất tạo nên động phủ cũng không đủ. Nhưng để cho Tần Tăng thất vọng là, cho dù nơi đây tồn tại ba cái linh nhãn, linh lực độ dày đặc mơ hồ còn muốn thắng qua cái kia tòa động phủ, cũng không thể sinh ra linh tuyền. Nếu có linh tuyền, hắn vô luận như thế nào cũng phải chuyển về đi. Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trưng đột phá tầng thứ 2, tham ngộ sát phù độ khó đột ngột tăng, thậm chí lĩnh ngộ mỗi một bút đều so cả cái thứ nhất sát phù muốn khó, càng sớm đi cổ tiên chiến trường càng tốt. Nghe được Tần Tăng bực tức, ngay tại bên cạnh nghiên cứu trận khí Vu Đại Nhạc ngẩng đầu lên, cười hắn si tâm vọng tưởng, Tần sư đệ suy nghĩ nhiều. Một cái linh mạch bên trên có thể có linh nhãn thành hình, đã là thiên địa chiếu cố, linh tuyển nào có dễ dàng như vậy sinh ra. Chúng ta sư môn lập phái đến nay, cũng chỉ đưa tới 6 miệng linh tuyển. Cũng không phải là linh lực nồng đậm, hoặc là linh mạch to lớn liền có thể sinh ra linh tuyển. Nhất định phải cùng núi sông thủy mạch tương hòa, cũng phải hội tụ 8 hướng chi linh tú, còn muốn ở các loại dưới cơ duyên xảo hợp, mới có như thế nhỏ bé một khả năng nhỏ nhoi. Vu sư huynh đối với linh tuyển rất có nghiên cứu. Có thể hay không cùng ta cẩn thận nói một chút. Tần Tăng tò mò hỏi, hắn đi qua bảo tháp phong, phát hiện tương quan điển tịch vô cùng ít ỏi, nghe Vu Đại Nhạc ngữ khí, thật giống có tinh nghiên qua. Tần sư đệ thật đối với những này cảm thấy hứng thú. Vu Đại Nhạc hơi kinh ngạc, nghe được Tần Tăng nói đến bảo tháp phong, nói, Tần sư đệ, nếu như ngươi tại bảo tháp phong tìm những này điển tịch, coi như tìm nhầm địa phương, liên quan đến linh mạch, linh nhãn, linh tuyển nhiều nhất điển tịch, không tại bảo tháp phong, mà tại đạo môn phong. Đạo môn phong. Tần Tăng ngạc nhiên. Không sai, Vu Đại Nhạc gật gật đầu, đạo môn phong có một cái thư khố, bên trong tồn phóng nhiều thế gian truyền thế kinh điển, cùng một ít tu sĩ chỗ, nhưng giá trị không cao lấy thuật, đối với chúng ta tu tiên giả tới nói không có tác dụng gì, là lấy biết đến người không nhiều. Ta không đột phá trúc cơ kỳ lúc, từng tại đạo môn phong làm tạp dịch, thu xếp bên trong điển tịch, phát hiện nhiều phàm nhân kinh điển cũng rất có ý tứ, liền vào mê. Vì thế lãng phí nhiều thời gian. Tuổi gần 50 mới đột phá trúc cơ kỳ, suýt nữa sai lầm đại sự. Thư khố có bộ phận ngọc giản, cất chứa tinh nghiên phong thủy tạp gia tu sĩ sáng tác, có nói đến linh tuyển sự tình, Tần sư đệ có thể đi tìm nhìn. Tài lữ pháp địa đều là tu sĩ cần thiết đồ vật. Nghe nói tu tiên giới đã từng hưng khởi qua tìm kiếm linh tuyển phong khí, về sau các tu sĩ phát hiện linh mạch dễ tìm, nhưng linh tuyển hình thành hoàn toàn không có quy luật, mà lại linh tuyển quá là hiếm thấy, bọn họ nghiên cứu những cái kia căn bản không thể nào nghiệm chứng. Chờ phong triều tiêu trừ, những này sáng tác cũng liền dần dần không người hỏi thăm, tất cả đều nhét vào đạo môn phong. Nghe được Vu Đại Nhạc bình luận phàm thế kinh điển, Tần Tăng có chút tán đồng gật gật đầu, phàm nhân mặc dù như phù du một dạng chiêu sinh mộ tử, nhưng người thông minh như hằng cát sông số, chỉ là thiếu khuyết linh căn, hoặc là không có tiên duyên, vô duyên tiên đạo mà thôi. Hắn từ Tịch Tâm đạo nhân nơi đó nhận được Thanh Tĩnh Kinh, liền là phàm tục đạo sĩ kinh sách, không chỉ có giúp hắn nhập định tu hành, hiện tại còn khi thì đọc, phẩm vị. Tần Tăng ghi nhớ thư khố vị trí, quyết định về Sơn Môn, sau đó đi xem một cái có không có người nghiên cứu qua thúc linh tuyển biện pháp. Thiên Thi Tông trận khí là một khối có tới một người cao bạch ngọc, tinh xảo đặc sắc, không có một chút màu tạp, phía trên có một ít tổn hại, nhưng khi hai người bọn họ chung nhau thao túng thời điểm, từ trong bạch ngọc ở giữa sáng lên từng đạo kim văn, cấm chế vẫn hữu hiệu. Kim Văn che kín Bạch Ngọc sau đó, đột nhiên sinh ra lớn lao hấp lực, dường như biến thành một cái hắc động, lấy tốc độ kinh người thôn phệ trong cấm địa linh khí. Thôn phệ tốc độ nhanh chóng, tại Bạch Ngọc phía trên lại xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Ngay sau đó, những này kim văn như mạng nhện một dạng kéo dài đến cấm địa bên ngoài, đồng thời cấp tốc hướng ra phía ngoài tản mắt ra, trong động phủ kim quang chói mắt, âm hàn chi ý bị quét sạch sành sanh, trở thành ấm áp. Có thể thấy được cấm chế tác dụng xác thực là dùng để ngăn cản địa sát chi khí, Thiên Thi Tông đệ tử chính là tại cấm chế che chở cho, mới có thể tại loại này chỗ tu luyện. Kích hoạt cấm chế, Tần Tăng cùng Vu Đại Nhạc một mực thấp thỏm tâm rốt cục rơi xuống đất, chỉ chờ địa sát chi khí rút đi, liền có thể rời đi chỗ thị phi này. Buồn bực ngán ngẩm, hai người lại tại một mảng lớn phế tích bên trong lục lọi lên, không nghĩ tới cuối cùng thật làm cho bọn họ tìm tới một ít bảo vật. Một khối lớn chừng bàn tay hàn thiết, mấy hạt tinh sa, một ít yêu thú khuyết xương, một bình nhỏ âm linh thủy cùng một đoạn kim tơ tuyết tùng mộc, đều là thượng cấp luyện khí linh tài liệu, trừ cái đó ra còn có hai cái không trọn vẹn pháp khí. Hai người đem đồ vật đặt tại trên mặt đất, Vu Đại Nhạc chìa tay ra, Tần sư đệ chu sát chặn đường sát thi, thuộc về công đầu, ta chưa hề xuất lực, liền do Tần sư đệ chọn trước chọn đi. Tần Tăng thành thật không khách khí, trực tiếp đem quý giá nhất kim tơ tuyết tùng mộc cầm ở trong tay, gặp Vu Đại Nhạc sắc mặt có chút cương, nhân tiện nói, Vu sư huynh, tiểu đệ tế luyện bản mệnh linh kiếm, chính cần tinh khiết nhất linh mộc, liền không khách khí. Bất quá, kim tơ tuyết tùng mộc quá mức quý giá, tiểu đệ không dám lòng tham, liền lại muốn bình này âm linh thủy, những vật khác đều cho Vu sư huynh, không biết sư huynh ý như thế nào. Kim tơ tuyết tùng mộc tăng thêm âm linh thủy, giá trị cũng phải so cái khác mấy thứ đồ kém mấy phần, bất quá hai thứ này linh vật đều là Tần Tăng cấp bách cần đồ vật. Kim tơ tuyết tùng mộc đương nhiên không cần phải nói, đột phá nguyên thần dưỡng kiếm chương tầng thứ 2 sau đó, Tần Tăng phát hiện sát phụ uy năng xa so với hắn tưởng tượng bên trong cường đại, Ô Mộc kiếm rất có thể sẽ không chịu nổi cái thứ hai sát phù, sớm chuẩn bị linh mộc cũng là phòng ngừa chu đáo. Âm linh thủy còn lại là luyện chế sát thi vật cần có. Thiên âm thi quyết dẫn địa sát chi khí luyện chế sát thi, không chỉ có đặc biệt bí pháp, còn cần đặc thù linh vật phối hợp, chính là 5 loại ngũ hành âm vật, theo thứ tự là cửu khiếu thạch, lam minh kim, 500 năm trở lên nguyệt hòe mộc tâm, quỷ điêu linh cùng âm linh thủy. Tập hợp đủ ngũ hành âm vật cũng cần tốn nhiều sức lực, ở chỗ này tìm tới một bình âm linh thủy là niềm vui ngoài ý muốn, Tần Tăng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Gặp Tần Tăng nói như thế, Vu Đại Nhạc tự nhiên đã không còn ý kiến gì, đem cái khác linh vật đều thu nhận, nói, Tần sư đệ dĩ nhiên là chuẩn bị chính mình luyện chế bản mệnh linh kiếm, mà lại yêu cầu tinh khiết nhất linh mộc, uy lực tất nhiên bất phàm, vi huynh sau này cũng có thể giúp Tần sư đệ nhìn xem một chút. Tần Tăng chắp tay nói, vậy liền đa tạ Vu sư huynh. Hai người làm tốt phân phối, liền ở trong cấm địa kiên trì đợi, suy nghĩ có thể còn sẽ có cái khác đồng bạn sống sót, bọn họ không có triệt để đóng lại cấm địa. Không ngờ, theo thời gian trôi qua, ầm ầm thanh âm càng ngày càng vang, không lâu liền thấy một luồng hắc khí tràn vào đại điện bên trong, âm lãnh không gì sánh được, lại chậm chạp không nhìn thấy Lý Tại xuất hiện. Vu Đại Nhạc thật sâu than thở, nói, Tần sư đệ, Lý sư đệ bọn họ sợ là đã giữ nhiều lành ít, nên đóng lại cấm chế, nếu không không còn kịp rồi. Chương 177, Kim Đan đệ tử. Cấm chế huyễn hóa kim quang tạo thành lớp kín tường, đem cấm địa phong bế. Ầm, ầm. Tại địa sát chi khí trùng kích vào, cấm chế rung động không ngừng, tiếng vang liên miên. Bất quá, địa sát chi khí vọt tới nơi này đã là nỏ mạnh hết đà, rất nhanh thanh thế liền rõ ràng biến yếu. Thấy mặt ngoài địa sát chi khí bắt đầu suy yếu, Vu Đại Nhạc sắc mặt vui mừng, tiếp lấy nhớ tới cái gì, quay đầu dặn dò Tần Tang, Tần sư đệ, chờ sát khí thối lui sau đó, hai người chúng ta chia ra đem hang động đá vôi tìm kiếm một lần. Lý sư đệ là Phong Minh sư thúc thân truyền đệ tử, có Phượng Minh sư thúc ban thưởng hộ thân pháp khí, chỉ cần không phải lọt vào địa huyệt, nói không chừng có thể có cơ hội sống sót. Chúng ta tốt nhất có thể đem hắn cứu ra ngoài, nếu không chỉ sợ không tốt hướng Phong Minh sư thúc bàn giao. Tần Tăng vốn là định tìm cái cơ hội đem Ngô Nguyệt Thăng di vật ném vào địa huyệt, đang có ý này, lập tức đáp ứng, đồng thời hỏi nhiều một câu, Bạch Vân đạo hữu là tán tu, khó mà nói. Ta nhớ đến Ngô sư huynh là Sa Ngọc Đào Sa sư thúc đệ tử, nói như vậy, Ngô sư huynh hẳn là cũng có sống sót hy vọng đi. Khó. Vu Đại Nhạc lắc đầu, ngữ khí mơ hồ mang theo từng tia một oán khí, Tần sư đệ có chỗ không biết, Kim Đan thượng nhân vì cầu kết anh, tuyệt tranh một tuyến, nhất định phải một lòng cầu đạo, cùng chúng ta không có gì khác biệt, có mấy cái nguyện ý phân tâm thu đồ. Chúng ta thiếu Hoa Sơn vì phòng ngừa không người kế tục, buộc trong môn Kim Đan tu sĩ, nhất định phải thu lấy đầy đủ số lượng đệ tử, chỉ điểm tu hành. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù bái nhập Kim Đan thượng nhân môn hạ rất nhiều, nhưng cũng phải phân cái đủ loại khác biệt, chân chính có thể được đến coi trọng, chỉ có chút ít mấy người mà thôi, không khỏi là thiên phú thật tốt hạng người. Ngô sư đệ có thể so sánh không được Lý sư đệ thiên phú xuất chúng, Phong Minh sư thúc đối với hắn có chút coi trọng, mới có thể tại vừa đột phá trúc cơ kỳ, liền thưởng xuống tới pháp khí, nghe nói Lý sư đệ sở tu công pháp, cũng là Phong Minh sư thúc cho hắn chọn lựa, đây mới thực sự là thân truyền đệ tử. Mà giống Vi huynh, chỉ ở bái sư ngày kia gặp qua sư tôn một lần, từng chiếm được vài câu đề điểm, phía sau cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, nói không chừng sư tôn đều không nhớ rõ có như thế cái đồ đệ, trừ phi Vi huynh có thể đột phá trúc cơ kỳ hậu kỳ, mới có thể có đến sư tôn tán thành. Tốt tại chúng ta có sư môn dựa vào, so bên ngoài tán tu mạnh một ít. Nhưng cho dù như thế, Vi huynh cũng đã tại trúc cơ tiền kỳ phí thời gian mấy chục năm, không thấy chút nào đột phá hy vọng, nếu không hà tất đi hồng trần hồ lô đi một lần. Ngô sư đệ thảm hại hơn, hắn bái sư ngày ấy, xa sư thúc nghe nói tâm có cảm giác, cần bế quan tham ngộ, liền động phủ đều không có để cho hắn vào liền chạy ra, làm sao có thể ban thưởng cho hắn pháp khí. Tại tu tiên giới, vô luận chính ma, đối với quan hệ thầy trò đều cực kỳ coi trọng. Một khi bái nhập sư tôn môn hạ, cũng không phải là trong sư môn loại kia trên danh nghĩa trên dưới tôn ti quan hệ. Không có bái sư phía trước, tại đạo môn phong nghe đạo, là lấy chính mình làm tạp dịch kiếm được linh thạch đổi, công bằng giao dịch, không ai nợ ai. Mà sư tôn đối với đệ tử có truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc tri ân, quan hệ so đạo lữ hoàn thân gần. Sư tôn coi trọng đệ tử tôn kính sư tôn, thiên kinh địa nghĩa. Loại quan hệ này, thiên địa lật đổ cũng không thể sửa đổi. Đợi một thời gian, coi như đệ tử tu vi vượt qua sư tôn, trông thấy sư tôn cũng nhất định phải cung cung kính kính, không thể có chút nào khinh mạn, nếu không ắt gặp người trong thiên hạ phỉ nhổ. Ngoại trừ Ôn sư huynh ở ngoài, Tần Tăng cùng cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ tiếp xúc không nhiều, mà lại loại này bí ẩn sự tình cũng không tốt hỏi dò. Nghe Vu Đại Nhạc Kiểu nói này, Tần Tăng mới biết được trong đó còn có nội tình, còn lại một tia tiếc nuối cũng đã biến mất. Hắn thảm như vậy không đành lòng thấy thiên phú, coi như không có lô đỉnh cái này một lần, may mắn bái nhập vị kia kim đan thượng nhân môn hạ, cũng không chiếm được coi trọng, cùng hiện tại không có khác nhau, ngược lại không bằng một mình tiêu dao. Tần Tăng nguyên bản lo lắng Ngô Nguyệt Thăng có xa sư thúc ban thưởng pháp khí, bên trong nói không chừng sẽ có xa sư thúc lưu lại ám ký, bởi vì không biết là thứ nào, mới quyết định toàn bộ ném đi. Nếu cái kia mấy món pháp khí đều không phải là xa sư thúc ban thưởng, mà lại Ngô Nguyệt Thăng liền mỗ mỗ không thương cữu cữu không thích. Xa sư thúc không quan tâm hắn chết sống, không có kim đan thượng nhân tự mình điều tra, lưu lại cũng không sao. Xích Viêm kiếm là Ngô Nguyệt Thăng tính mệnh giao tu bản mệnh linh kiếm mang theo Ngô Nguyệt Thăng khí tức, thời gian ngắn khó mà hoàn toàn lao đi, chỉ cần đem Xích Viêm kiếm cùng một ít tương quan đồ vật hủy đi là đủ. Lại đợi một đoạn thời gian, bên ngoài ầm ầm thanh âm dần dần ẩn đi, cấm chế kim quang cũng không còn rung chuyển. Tần Tăng cùng Vu Đại Nhạc lích nhau, chung nhau thao túng trận khí, đem cấm chế mở ra. Liền thấy phía trước đại điện chỉ còn một ít còn chưa tan đi tận địa sát chi khí, từng tia từng sợi, âm hàn đến cực điểm. Bất quá ít như vậy số lượng địa sát chi khí đối bọn hắn không có gì uy hiếp, hai người lập tức dựa theo ước định, chia ra hành động. Tần Tăng thẳng đến hang động đá vôi ở ngoài, một đường phi nhanh, nhanh đến cửa hang thời gian dùng Lạc Vân Xí ẩn đi thân hình. Trở lại địa huyệt, liền gặp sông thiên địa sát khí đã hạ xuống, bầu trời bên trong âm phong bình chứng dĩ nhiên là trực tiếp bị sông mở một cái cực lớn lỗ thủng. Liền trên phương chặt chẽ tương núi dựa sườn núi, cũng xuất hiện một cái cực lớn lỗ tròn, có thể trông thấy trời xanh. Lúc này chính vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang trên không, ánh nắng chiếu vào địa huyệt, cảnh trí có chút kỳ lạ. Mặt trời cũng vô pháp xua tan khắc cốt âm hàn, địa huyệt chỗ sâu hắc khí tùm, phảng phất có một cái hắc long tại bên trong lăn lộn, tỏ ra phi thường đáng sợ. Tần Tăng thận trọng bảo vệ tự thân, tiếp cận địa sát chi khí, lặng lẽ đem Xích Viêm kiếm các loại vật ném vào. Nhìn xem địa sát chi khí đưa chúng nó nuốt hết, sau đó quay về hang động đá vôi, kiên trì tìm tòi. Sau cùng, hai người tại địa huyệt trên không sẽ cùng, bọn họ đem toàn bộ Thiên Thi Tông phân đàn cẩn thận tìm tòi một lần, không thể tìm tới Lý Tại, liền di vật đều không, Lý Tại rất có thể không thể chạy đến hang động đá vôi, bị địa sát chi khí nuốt sống. Vu Đại Nhạc cười khổ nói, Tần sư đệ, chúng ta cần phải thương lượng xong lý do, lại hướng sư môn báo cáo. Nếu như Phong Minh sư thúc tức giận, Vi huynh không chết cũng phải bị bới thành ra. Tần Tăng gật gật đầu, một chuyến xuống tới chết ba cái đồng môn, sư môn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn không quản, bất quá tốt tại đề nghị người không phải là hắn, Vu Đại Nhạc thừa nhận áp lực so với hắn càng lớn. Âm phong bình chứng lại chậm rãi khôi phục, hai người vội vàng ngự kiếm bay ra địa huyệt, nhìn thấy sơn phong chung quanh cảnh tượng, không khỏi có chút ngạc nhiên, chung quanh chịu đến địa sát chi khí ảnh hưởng, cỏ cây tàn lụi. Sinh linh diệt hết, đại địa biến thành đen nhánh, như cùng tử địa. Động tĩnh lớn như vậy, không biết có thể hay không gây nên người hữu tâm chú ý. Hai người không dám ở lâu, nhắm ngay sư môn phương hướng, mau chóng đuổi theo. hai người ngự kiếm phi hành, so phi hành pháp khí càng nhanh, một tháng liền nhanh đến Thiếu Hoa Sơn. Tần Tăng tìm cái lý do cùng Vu Đại Nhạc tách ra, đem một vài không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật ẩn núp đi, vừa đuổi tới Hồi Long Quán không lâu, liền thấy một vị thân mang Nguyệt Nha đạo bào lão giả phiêu nhiên mà tới. Gặp qua Trử sư huynh. Tần Tăng nhận ra vị này Trử sư huynh là chấp pháp đường thủ tọa, xem ra Vu Đại Nhạc đã đem đi qua báo lên. Tần sư đệ, Trử sư huynh không có tật âm thanh tàn khốc, ngươi hẳn phải biết lão hủ ý đồ đến, nếu không việc gấp, mời theo ta về sư môn một chuyến, nghe nói Thanh Đình sư muội đem hậu sự phó thác tại ngươi. Chương 178, bí truyền điểm long chú. Không sai. Nghe Trử sư huynh ngữ khí cũng không nghiêm khắc, Tần Tăng cảm thấy hơi chỉ hoãn, từ túi giới tử lấy ra quan tài băng. Trử sư huynh nhíu mày xem một hồi, hơi hơi gật đầu nói, Tần sư đệ trước tiên đem quan tài băng nhận lấy đi, trở lại tông môn sau đó, sẽ có các vị sư huynh cùng một chỗ kiểm tra. Trở lại Thiếu Hoa Sơn sau đó, Tần Tăng bị Trử sư huynh hộ tống đến trưởng môn phong, dàn xếp tại một chỗ đại điện. Trử sư huynh đem quan tài băng mang đi, về sau lại có một vị sư huynh đem quan tài băng trả lại, đồng thời hỏi thăm hắn trên mặt đất trong huyệt tao ngộ. Sau đó vẫn không người hỏi thăm, Tần Tăng dứt khoát chịu đựng quyết tâm đến, tại trong đại điện tu luyện. Mãi cho đến sau mười mấy ngày, Trử sư huynh mới vừa hiện thân, đồng thời nói cho hắn biết vô sự. Tần Tăng không nghĩ tới chuyện này đơn giản như vậy liền đã xong, không biết những ngày này xảy ra chuyện gì, khởi ý hỏi một câu. Trử sư huynh cũng là không có giấu giếm, hai vị sư huynh đi rồi một chuyến ma quật, xác định hai vị sư đệ nói câu câu là thật, xác thực là một lần ngoài ý muốn, chúng ta đã đem chuyện đã xảy ra báo lên, tự nhiên là vô sự. Thanh Đình sư muội cùng Tưởng sư đệ phu phụ tao ngộ, chúng ta đều từng có nghe thấy, nhìn thấy Thanh Đình sư muội di thể, đều than thở không ngớt. Tần sư đệ không nên quên Thanh Đình sư muội phó thác, chọn một chỗ phong thủy bảo địa, đem bọn hắn phu phụ an táng, để bọn hắn nhập thổ vi an đi. Tần Tăng đồng ý nói, xin Trử sư huynh yên tâm, Tần Tăng khẳng định làm thỏa đáng việc này. Trử sư huynh ừm một tiếng, ta đây liền không tiễn xa, Tần sư đệ xin cứ tự nhiên đi. Đưa mắt nhìn Trử sư huynh rời đi. Tần Tăng như có điều suy nghĩ một hồi, nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy Vu Đại Nhạc thân ảnh, liền một mình hướng bảo tháp phong bay đi. Thanh Đình sư tỷ trước khi lâm chung phó thác rất đơn giản, chỉ cầu Tần Tăng đem bọn hắn phu phụ an táng, tại một tòa gọi Minh Cầm Đảo đảo nhỏ bên trên, vợ chồng bọn họ lần đầu gặp nhau, chính là tại Minh Cầm Đảo bên trên cùng nhìn ánh bình minh, nguyện an giấc nghìn thu tại đây. Minh Cầm Đảo tại Vân Thương Đại Trạch chỗ sâu, khoảng cách rất xa. Chạy tới trước đó, Tần Tăng chuẩn bị trước tiên đem một ít việc vặt làm tốt. Sớm nhất đi vào tháp phong, hỏi một chút sư môn trong bảo khố có không có cất giữ ngũ hành âm vật, nếu như không, còn muốn đi phụ cận phường thị mua sắm, sau đó liền là đi đạo môn phong thư khố lật xem điển tịch. Tập hợp đủ ngũ hành âm vật, mới có thể bắt đầu luyện chế sát thi, trình tự không cách nào rối loạn, còn như luyện thi cần thiết địa sát chi khí rất đơn giản, từ địa trầm động thu lấy là đủ. Hắn ngốc tại đó mấy năm, đối với địa trầm động đã sớm rõ như lòng bàn tay, biết rõ vài cái chỗ bí mật, thu lấy đầy đủ địa sát lập tức đi ngay, sẽ không kinh động những người khác. Sau đó liền là Hắc Hổ Yêu Thi, Bạch Vân Sơn Nhân cùng Thanh Đình cộng lại chỉ có 3/4, mặt khác 1/4 hẳn là tại Lý Tại trên thân. Mặc dù không phải là hoàn chỉnh yêu thi, nhưng Hắc Hổ Yêu chính là yêu linh kỳ trung kỳ đại yêu, luyện chế ra đến pháp khí khẳng định so Bạch Tê Yêu thú phẩm chất tốt, nếu như tỉ mỉ sưu tập một ít linh tài. Luyện chế một kiện cực phẩm pháp khí cũng rất nhẹ nhàng. Bất quá, Tần Tăng chuẩn bị đều để Ngô chủ tiệm luyện chế thành Phệ Nguyên Trùy, loại này duy nhất một lần pháp khí dùng thật tại thuận tay, mà lại uy lực bất phàm, chính là bảo mệnh lợi khí. Đợi đi đến cổ tiên chiến trường, bình thường khó mà trở về một chuyến, cho dù có yêu thi đều pháp luyện chế ra. Suy nghĩ những này, Tần Tăng thân ảnh đã rơi vào bảo tháp phong bên trên, tiến nhập một ngôi đại điện, không bao lâu liền dẫn vẻ vui mừng từ bên trong đi ra. Sư môn quả là có cất giấu, Tần Tăng mua được một khối to, bằng đầu nắm tay cửu khiếu thạch cùng một khối móng tay lớn như vậy, Lam Minh Kim. Cửu khiếu thạch cũng không phải là chín lỗ, phía trên lít nha lít nhít đều là lỗ thủng, có âm phong từ bên trong liên tục không ngừng mà thổi ra, lấy hắn tu vi, bị loại này âm phong thổi tới trên thân, cũng có thể cảm giác được xua tan không đi hàn ý, dị thường kỳ lạ. Mà khối này Lam Minh Kim là đã luyện chế tốt, xanh biếc giống như một khối màu lam băng tinh, nhìn số lượng không nhiều, nhưng đầy đủ sử dụng mấy lần. Hai thứ đồ này đều không phải là dị thường chân quý đồ vật, dùng linh thạch liền có thể mua sắm, mà lại giá cả không cao lắm, hắn hiện tại thân gia hoàn toàn gồng gánh nổi. Còn như Quỷ Điêu Linh cùng Nguyệt Hòe Mộc Tâm, trong sư môn cũng không, chỉ có thể đi phường thị tìm. Trang Nghiêm còn tại Điên Vân Sơn khổ tu, Ôn sư huynh đổi lại cái tiểu đạo đồng làm giúp đỡ, cũng nhận ra Tần Tang. Nghe Tần Tang muốn đi thư khố tìm đọc điển tịch, đạo đồng vội vàng lấy ra chìa khóa, trước mặt dẫn đường, nguyên lai thư khố tại đạo môn phong trong lòng núi. khó trách Tần Tăng trước đó chưa thấy qua. Đem Tần Tăng đưa vào đi, đạo đồng liền không người cáo lui. Thư khố diện tích quả thực không nhỏ, chung quanh bố trí linh trận, bảo hộ mộc giản trang giấy, trong đó ngọc giản chỉ là một phần nhỏ, đều chất đống tại một chỗ, Tần Tăng thần thức quét qua liền nhẹ nhõm tìm tới. Những ngọc giản này tùy ý đặt ở cùng một chỗ, bên trong cái gì nội dung đều có, phần lớn không có gì dinh dưỡng, Tần Tăng phân loại, cuối cùng đem linh mạch, linh nhãn, linh tuyển tương quan lựa đi ra, sau đó kiên trì nhìn lại. Phương Đông lộ ra ngân bạch sắc. Đạo môn phong sáng sớm tự có một phen khác tươi mát, một giọt sương nước dọc theo gân lá hoạt động, run rẩy mà treo ở lá bén nhọn, trải qua gió sớm thổi một cái, tại đường lát đá bên trên ngã thành tám cánh. Đùng, thanh âm thanh thúy êm tai. Thư khố cửa lớn cấm chế một trận chớp động, từ bên trong đi ra một người tới. Người này dáng người thon dài, tuổi tác nhìn có chừng 30, tướng mạo cũng không cực kỳ xuất chúng, nhưng thân hình thẳng tắp, một thân đạo bào pháp y dị thường thỏa đáng, đôi môi môi mím thật chặt, ánh mắt bên trong mang theo một loại chuyên chú cùng kiên nghị, khí chất bất phàm. Người này chính là Tần Tăng. Hắn hiện tại mặc dù đã 40 tuổi, nhưng đến một lần tu sĩ hình dạng lại so với phàm nhân trẻ tuổi một chút. Thứ hai đột phá trúc cơ kỳ sau đó, thọ nguyên vượt qua 150 tuổi, nguyên khí mới bắt đầu có suy bại dấu hiệu, trước lúc này dung mạo sẽ không tiếp tục già yếu, dừng lại tại đột phá trúc cơ một khắc này. Nếu như không phải là bị thải bổ tổn thất một thành nguyên khí, hắn dung mạo hẳn là càng trẻ tuổi một chút, tương đương chừng 20 tiểu thanh niên. Tần Tăng cầm trong tay một viên ngọc giản, dạo bước đi tới, mang trên mặt vẻ trầm tư. Thanh lương gió sớm đập vào mặt, Tần Tăng giật mình tỉnh dậy, chuyên chú xem một hồi cảnh đẹp trước mắt. Mỉm cười, ngự kiếm mà lên. Kiếm quang xuyên qua kiếm môn quan, thẳng đến Vấn Nguyệt Phường thị mà đi. Tần Tăng đem ngọc giản thu vào túi giới tử, bên trong nội dung là từ thư khố bên trong phục chế, là một quyển tên là Bí Truyền Điểm Long Chú Văn Chương, chính là một vị tinh nghiên phong thủy chi đạo tu sĩ chỗ. Bên trong có tìm rồng điểm huyệt phương pháp, nhưng còn không bằng các đại môn phái nuôi dưỡng tìm mạch linh thú dùng tốt. Tần Tăng nhìn chúng là, văn chương bên trong viết một loại tăng tốc linh tuyển thành hình tốc độ biện pháp. Ngọc giản tác giả suy đoán, dùng khô kiệt linh tuyển đồ vật có thể tăng tốc linh tuyển thành hình tốc độ. Nếu như tìm không thấy khiến linh tuyển nhanh chóng thành hình biện pháp, Tần Tăng chuẩn bị đem Cửu Huyễn Thiên Lan cùng nhau mang đi, mỗi khi qua mấy năm một lần trở về, để nó không triệt để khô héo là được, thẳng đến linh tuyển thành hình. Có thể sẽ phiền phức chút ít, nhưng Cửu Huyễn Thiên Lan thế nhưng là có thể phụ trợ kết anh linh dược, vô luận như thế nào thận trọng đều không đủ. Bây giờ có thể có một cái biện pháp, mặc dù là người này suy đoán, chưa hề chứng minh qua, cũng đáng giá thử một lần. Chương 179, Hắc Thị. Cái gọi là linh tuyển đồ vật, liền là linh tuyển sinh ra thời gian chỗ dựa vào đồ vật. Bởi vì ngày đêm bị linh tuyển đổ vào, bọn chúng cũng sẽ từ phàm vật bên trong lột xác, xem như linh tuyển dựa vào đồ vật, tồn tại ở thế gian. Nếu như linh tuyển sinh ở một đoạn mộc căn bên trên, cái này đoạn mộc căn liền sẽ lột xác thành linh tuyển đồ vật. Nếu như là sinh ở một khối tảng đá bên trên, khối này tảng đá chính là linh tuyển đồ vật. Đương nhiên cũng có đản sinh tại trong hư không linh tuyển, là không có linh tuyển đồ vật. Linh tuyển bởi vì nguyên nhân nào đó bị hủy, hoặc là khô kiệt, linh tuyển đồ vật có thể sẽ lưu giữ lại. Mặc dù linh tuyển hiếm thấy, nhưng vô số năm trôi qua, bị phát hiện tuyệt đối không phải số ít, xác thực có một ít khô kiệt linh tuyển đồ vật tại tu tiên giới lưu chuyển. Loại này khô kiệt linh tuyển đồ vật cũng không có thể luyện khí cũng không thể luyện đan, nhưng bởi vì hình thành nguyên nhân kỳ lạ, bị coi như kỳ vật, có rất nhiều người nguyện ý cất giữ. Bí Truyền Điểm Long Chú tác giả suy đoán có thể dùng loại này linh tuyển đồ vật thúc linh tuyển. Đáng tiếc hắn thu thập được một cái linh tuyển đồ vật, lại không tìm tới không thành hình linh tuyển. Chỉ vì linh tuyển sinh ra khó khăn, từ sinh ra đến thành hình lại không cần phi thường lâu, tu sĩ có thể chờ đến lên, mà lại từ linh tuyển sinh ra bắt đầu, động phủ linh lực liền dị thường nồng nặc lên, đầy đủ chống đỡ tu sĩ tu luyện. Tần Tăng cũng là tình huống đặc thù, nguyên thần dưỡng kiếm trưng yêu cầu tấp nập chiến đấu kịch liệt cùng tu luyện kết hợp, vân thương đại trạch bên trong yêu thú đều trốn ở đáy nước, mỗi lần ra ngoài tìm kiếm yêu thú thế tất chậm trễ rất dài thời gian, nếu như tìm đồng môn luận bàn, lúc giao thủ bó tay bó chân, cơ hồ không có hiệu quả. Ngoại trừ cổ tiên chiến trường, cái khác địa phương rất khó thỏa mãn điều kiện này. Vấn Nguyệt Phường thị, Thiên Ngân Lâu. Thiên Ngân Lâu là Thiếu Hoa Sơn phụ cận tứ đại phường thị nổi danh nhất cửa hàng, sau lưng chính là Vấn Nguyệt Phường thị lớn nhất tu tiên gia tộc Ngọc Gia. Ngọc Gia có thể làm to, cùng Thiếu Hoa Sơn tự nhiên cũng có người nói không rõ không nói rõ quan hệ. Trong đó nổi danh nhất là Thiên Ngân Lâu mỗi tháng một lần đấu giá hội, dị bảo vô số, cao tu tụ tập, bất quá Tần Tăng lần này không phải là vì đấu giá hội tới. Tần Tăng vừa đi vào Thiên Ngân Lâu, lập tức liền có một cái hình dạng không tệ thiếu nữ tiến lên đón, lại cũng là tu sĩ, bất quá chỉ có luyện khí kỳ tầng 3 tu vi. Tiểu Hoàn ra mắt công tử, không biết công tử có gì cần. Muốn mua đồ, hay là bán ra bảo vật? Lời còn chưa dứt, Từ đại sảnh chỗ sâu đột nhiên vội vàng đi tới một vị áo xám lão giả. Áo xám lão giả hướng Tần Tang cáo cái tội, sau đó lặng lẽ phất tay để cho tiểu hoàn lui ra. Tiền bối thứ tội, tiểu nha đầu không có nhãn lực, trong đại sảnh vật phẩm đều là tục vật, không vào được ngài pháp nhãn. Nếu như tiền bối cần, mời theo vãn bối lên trên lầu tĩnh thất nói chuyện. Tần Tang không có ẩn nấp tu vi, áo xám lão giả chính là luyện khí kỳ tầng cảnh giới thứ 13, tự nhiên có thể nhìn ra được Tần Tang không đơn giản. Tần Tang nhìn chung quanh một chút, thiên ngân lâu tầng thứ nhất bày biện từng cái quầy hàng, có ngọc giản linh tài, cũng có đan dược pháp khí, quả là đều là giá trị không cao đồ vật, liền gật gật đầu nói, xin đạo hữu dẫn đường đi. Áo xám lão giả nghiêng người phía trước dẫn đường, cười làm lành nói, vãn bối họ Trương, hẹn là thiên ngân lâu chấp sự. Tiến nhập tĩnh thất, Tần Tang không nguyện chỉ hoãn thời gian, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Trương chấp sự, ta cần hai loại luyện khí linh tài, theo thứ tự là quỷ điêu linh cùng nguyệt hòe mộc tâm. Trong đó quỷ điêu linh tốt nhất là tươi mới tháo xuống, không cao hơn 3 năm, nguyệt hòe mộc tâm niên phân yêu cầu 500 năm trở lên, không biết quý điếm có không có bán ra. Trương chấp sự thấy thế cũng tức lôi kéo làm quen tâm tư, nghiêm mặt nói, xin tiền bối chờ. Dứt lời, Trương chấp sự nắm chặt một khối ngọc bội, đôi môi khẽ nhúc nhích, vô thanh nói gì đó, chỉ chốc lát sau, Trương chấp sự hơi hơi gật đầu nói, hồi bẩm tiền bối, trong tiệm xác thực có hai loại linh tài, trong đó nguyệt hòe mộc tâm niên phân là 600 năm. Có thể thỏa mãn tiền bối yêu cầu, tươi mới quỷ điêu linh lại là không, chỉ có một ít mấy chục năm ở trên cũ lông vũ, không biết có thể hay không thỏa mãn tiền bối yêu cầu. Tần Tăng ngầm ỉ lại luyện chế sát thì cần rút ra quỷ điêu linh bên trên âm hỏa, mà chính mình lần thứ nhất luyện chế, đối với thiên âm thi quyết chưa quen thuộc, cũ quỷ điêu linh bên trên âm hỏa thật to suy giảm, chỉ sợ không được, nhưng có chút ít còn hơn không, cũng mua xuống trước lại nói. Nghĩ tới đây, Tần Tăng gật gật đầu, xin Trương chấp sự sai người đem đồ vật đưa ra đi. Trừ cái đó ra, xin Trương chấp sự hỗ trợ trà một chút, tại quý điếm có thể hay không mua được khô kiệt linh tuyển đồ vật. Ly khai thiên ngân lâu, Tần Tang mi tâm cau lại, khô kiệt linh tuyển đồ vật so với hắn trong tưởng tượng còn khó tìm nhiều. Trương chấp sự liên lạc mặt khác ba cái phường thị chi nhánh, đều không có tin tức. Tần Tang đành phải lưu lại một ít linh thạch, xin thiên ngân lâu hỗ trợ lưu ý. Bất quá, Trương chấp sự báo có Tần Tang, hắn tại thiên ngân lâu làm mấy chục năm chấp sự, cũng chưa từng gặp qua loại này đồ vật. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Nếu như thật tại tìm không thấy, liền theo trước đó kế hoạch làm việc. Tần Tang thầm than một tiếng, bước nhanh, hướng Ngô chủ tiệm cửa hàng đi đến. Ngô chủ tiệm vừa lúc ở trong cửa hàng, hai người tán gẫu thời điểm, nghe Tần Tang nói đến phiền lòng sự tình, Ngô chủ tiệm bật cười nói, Tần đạo hữu muốn tại Thiên Ngân lâu mua tươi mới quỷ điêu linh, mua không được mới là bình thường. Vừa đến, quỷ điêu chính là sinh trưởng tại Thiên Đoạn Sơn chỗ sâu, âm khí thịnh nhất chi địa âm tại yêu thú, nơi đó là ma tu địa bàn. Thứ hai, quỷ điêu linh chính là quỷ điêu quan bên trên linh vũ, mang theo một loại kỳ dị âm hỏa, là một loại kỳ lạ luyện khí linh tài. Nhưng loại này âm hỏa đối với tu sĩ chính đạo chỗ dùng cũng không lớn, thậm chí có thể hư hao pháp khí. Ngược lại là âm hỏa tan hết cũ lông vũ càng được hoan nghênh. Sư phụ ta lưu cho ta một ít sưu tập linh tài con đường. Nếu như Tần đạo hữu cần, ta có thể giúp một tay định một nhóm. Bất quá Tần đạo hữu muốn được gấp, giá cả có thể không thấp. Tần Tăng nghe vậy đại hỉ. Vậy liền đa tạ Ngô đạo hữu, chỉ cần có thể mua được, giá tiền thương lượng là được, đến lúc đó Tần mỗ tất có thâm tạ. Dứt khoát, Tần Tăng đem cần khô kiệt linh tuyển đồ vật sự tình cũng báo cáo Ngô chủ tiệm. Tần đạo hữu cần thiết đồ vật, nếu như tại Thiên Ngân lâu cũng mua không được, cái khác chính đáng cửa hàng sẽ rất khó có rồi. Bất quá, trừ cái đó ra, Ngô mỗ ngược lại là còn biết hai đầu con đường. Ngô Nguyệt Thăng cảnh giác đóng lại cửa tiệm, lại gần nhỏ giọng nói ra, trong đó một cái là Hắc thị. Hắc thị. Tần Tăng cũng đã được nghe nói Hắc thị, nghe nói bên trong sẽ thường xuyên có thật nhiều tinh phẩm xuất hiện, có lúc so thiên ngân lâu đấu giá đồ vật còn tốt, bất quá rất nhiều thứ đường đi đều có vấn đề. Nói một cách khác, cái này Hắc thị liền là cái thủ tiêu tăng vật chỗ. Ngô Nguyệt Thăng pháp khí bên trong, có mấy món Tần Tăng không cần, nhưng cũng không thể tại Vấn Nguyệt Phường thị bán, nếu không cũng quá không đem Thiếu Hoa Sơn để ở trong mắt, thủ tiêu tăng vật cũng phải chờ tiến nhập cổ tiên chiến trường sau đó. Bạch Vân Sơn nhân đều là cực kỳ phổ biến pháp khí. Lấy ra bán không có vấn đề, nhưng phẩm chất không cao, đưa đến Hắc thị, người ta chướng mắt. Cho nên, Tần Tang, đến một lần không có cái gì đường đi có vấn đề đồ vật cần thủ tiêu tăng vật. Thứ hai hắn chuyên tâm tu luyện, cũng không có nhu cầu cấp bách đồ vật, liền không có tận lực tìm kiếm qua. Ngô chủ tiệm là Vấn Nguyệt Phường thị lão nhân, biết rõ Hắc thị cũng bình thường. Bất quá, khô kiệt linh tuyển đồ vật không có giá trị gì, Hắc thị cũng chưa chắc có bán. Chương 180, cảnh bà. Ngô chủ tiệm. Cũng rõ ràng Hắc thị bên trong không có khả năng có linh tuyển đồ vật đấu giá, giọng nói vừa chuyển nói, nếu như Tần đạo hữu đối với Hắc thị có hứng thú, tại hạ có thể dẫn tiến. Mặt khác, ngoại trừ Hắc thị bên ngoài, Vấn Nguyệt Phường thị còn có một cái bí điếm, chính là một vị đức cao vọng trọng lão tiền bối mở ra, kỳ thật là một chỗ cùng chung chí hướng các đạo hữu tụ hội địa phương, thành viên phần lớn đều là tán tu, tại bí điếm bù đắp nhau, cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, muốn cái gì, hoặc là gặp phải khó khăn, mọi người hợp lực giải quyết, dù sao cũng so một người mạnh. Ồ, Tần Tăng nghe vậy có chút kinh kỳ, nhưng nghĩ lại, tồn tại loại này địa phương cũng không kỳ quái. Tại Thiếu Hoa Sơn, đồng môn ở giữa cũng có tương tự vòng quan hệ, nếu như ở bên ngoài mua không được, hắn chuẩn bị xin Ôn sư huynh hỗ trợ dẫn tiến 1-2. Loại tụ hội này hẳn không phải là ai cũng có thể gia nhập sao? Không biết có cái gì yêu cầu? Ngô chủ tiệm gật đầu nói, xác thực cần hai cái yêu cầu. Thứ nhất là ít nhất 3 vị thành viên chung nhau giới thiệu, Tần đạo hữu không cần lo lắng, tại hạ có thể giúp Tần đạo hữu lại tìm hai cái bằng hữu hỗ trợ. Thứ hai thì cần muốn chứng tỏ lai lịch thân phận, trải qua được điều tra. Không thể có nửa điểm ẩn núp, bởi vì vốn là tán tu chiếm đa số, tất cả mọi người phi thường thận trọng, gia nhập bí điếm là vì hỗ trợ lẫn nhau, ý tại đề phòng việc xấu loang lổ, lòng mang ý đồ xấu người trà trộn vào tới. Dứt lời, Ngô chủ tiệm có chút ngượng ngùng nhìn xem Tần Tăng, không biết hắn ý như thế nào. Tần Tăng nghe vậy cười một tiếng, thân phận của hắn cũng không có gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, sở dĩ một mực tại Ngô chủ tiệm trước mặt ẩn nấp tu vi, cũng là thói quen mà thôi, miễn cho bắt đầu giao lưu phiền phức. Nghe Ngô chủ tiệm nói như vậy, hắn liền lấy ra chính mình lệnh bài, đưa cho Ngô chủ tiệm. Tần mỗ tại Thiếu Hoa Sơn tu đạo, Ngô chủ tiệm có thể đem lệnh bài giao cho vị tiền bối kia. Nếu như cần phải đi Thiếu Hoa Sơn tìm những đồng môn khác chứng minh, Tần mỗ sẽ dốc toàn lực phối hợp. Tần tiền bối. Ngô chủ tiệm sớm liền đối với Tần Tăng thân phận có chỗ suy đoán, nhìn thấy viên này đại biểu Thiếu Hoa Sơn trúc cơ kỳ đệ tử lệnh bài, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng đồng thời không có rất khiếp sợ, đứng dậy muốn hành lễ. Tần Tăng dẫn động linh lực đem Ngô chủ tiệm nhẹ nhàng đè lại, hỏi, Ngô đạo hữu, những năm gần đây ta có thể từng đắc tội qua ngươi? A, Ngô chủ tiệm mắt trợn tròn, Tần tiền bối lời này ý gì? Vãn bối đến Tần tiền bối chăm sóc, luyện khí cảnh giới mới có thể có tăng lên, há có thể? Không có đắc tội qua liền tốt, Tần Tăng nghiêm mặt nói, ta cùng Ngô đạo hữu quen biết tại hơi muộn, lần đầu tiên tới đạo hữu cửa hàng lúc, xác thực là luyện khí kỳ, về sau mới may mắn đột phá, sau đó mấy lần hợp tác cũng phi thường vui sướng. Người ta sau này hay là lẫn nhau xưng đạo hữu, không nên nói nữa cái gì tiền bối, nếu không ta làm sao có ý tứ lại mời Ngô đạo hữu hỗ trợ. Cái này, Ngô chủ tiệm thần sắc chần chờ, gặp Tần Tăng kiên trì, đành phải biết nghe lời phải, chắp tay nói, nhận được Tần đạo hữu coi trọng, nếu như Tần đạo hữu có dùng đến địa phương, tại hạ nhất định toàn lực ứng phó. Tần Tăng mỉm cười gật đầu, cái này đúng rồi, ta lần này đến, còn có một việc muốn xin Ngô đạo hữu tương trợ. Nhìn thấy Hắc Hổ Yêu Thi, Ngô chủ tiệm khiếp sợ không thôi, hắn tại Vấn Nguyệt Phường thị kinh doanh cửa hàng, phần lớn là tán tu luyện chế một ít trung hạ phẩm pháp khí, loại này yêu linh kỳ trung kỳ yêu thi thật không có gặp qua mấy lần, hơn nữa còn là tiếp cận hoàn chỉnh yêu thi. Vừa đưa tới một đầu bạch tê thi thể không lâu, liền chu sát một đầu càng mạnh đại hắc hổ, xem ra vị này Tần đạo hữu thực lực so trong tưởng tượng càng đáng sợ, Ngô chủ tiệm cũng hưng khởi lòng kết giao. Kỳ thực hắn càng nghĩ luyện chế pháp khí, nhưng Tần Tăng kiên trì luyện thành Phệ Nguyên Trùy. Hắn cũng chỉ đành dựa theo Tần Tăng yêu cầu đi làm. Đã định sau đó, Ngô chủ tiệm đem Hắc Hổ Yêu Thi thu lại, đóng lại cửa hàng, mang theo Tần Tăng hướng bí điếm đi đến. Để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ là, bí điếm hẳn là mở tại phàm nhân tụ họp khu vực, Tần Tăng cùng Ngô chủ tiệm dọc theo đường đi rẽ trái rẽ phải, cuối cùng tại một cái tên là Đào Trúc Hiên tiểu điếm phía trước dừng lại. Tiểu điếm dị thường u tĩnh, một cái khách nhân cũng không, chủ tiệm là một vị nhìn đã 70-80 tuổi lão ẩu. Thân hình có vẻ hơi còng lưng, nếp nhăn thật sâu, đang ngồi ở trên ghế trúc giả vờ ngủ say. Nhìn thấy vị lão ẩu này, Tần Tăng ánh mắt ngưng lại, hắn lại có một ít nhìn không thấu cảm giác, rất có thể là trúc cơ kỳ trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ. Nghe Ngô chủ tiệm nói, người này họ Cảnh, đều tôn xưng là Cảnh bà, tại vài thập niên trước đột nhiên xuất hiện tại Vấn Nguyệt Phường thị, mở ra cái này bí điếm, tổ chức lên tán tu tụ hội, một mực có thể chủ trì chính nghĩa, đức cao vọng trọng, danh tiếng thật tốt. Trước đây bí điếm bên trong có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, tại một lần ước định cẩn thận nhiệm vụ bên trong hưng khởi giết người đoạt bảo chi tâm, đắc thủ sau đó liền trốn chạy mà đi, không ngờ Cảnh bà tiêu thất một tháng, cuối cùng lại mang theo tu sĩ kia đầu lâu trở về, từ đây không người không phục. Chẳng lẽ người này vô vọng kết đan, bắt đầu vui chơi gió bụi? Tần Tăng nghĩ thầm. Ngô Dạng gặp qua Cảnh bà. Ngô chủ tiệm bước nhanh đi tới lão ẩu trước mặt, khom mình hành lễ. Lão ẩu mở hai mắt ra, ánh mắt không có chút nào đục ngầu thái độ, tầm mắt nhất chuyển, rơi vào Tần Tăng trên thân. Ngô đạo hữu tới, vị này đạo hữu là... Thanh âm có chút già nua khàn khàn, nhưng không có chút nào âm đức cảm giác, giống như là trong nhà hiền hòa trưởng bối. Tần Tang chủ động tiến lên, Thiếu Hoa Sơn Tần Tang, gặp qua Cảnh bà bà. Sau đó Ngô chủ tiệm liền hướng Cảnh bà bà nói đến lần này tới ý, mới vừa đường đi bên trên, Ngô chủ tiệm cũng tìm tới hắn hai cái bằng hữu, ba người cùng một chỗ giới thiệu Tần Tang, nhưng cũng phải nhận được Cảnh bà bà cho phép mới được, không thì bí điếm bên trong người số khẳng định không chỉ như thế một chút. Biết được Tần Tang thân phận sau đó, Cảnh bà bà tới hào hứng, trên dưới quan sát một phen Tần Tang, ha ha nở nụ cười một tiếng, ngôn từ sắc bén, Tần đạo hữu xuất từ danh môn đại phái, cùng chúng ta tán tu đồng lưu hợp ô, không sợ bị đồng môn biết rõ sau đó chế nhạo sao? Tần Tang mặt không đổi sắc, tại Tần Tang trong lòng, mọi người cùng là tu sĩ, không ứng lấy xuất thân luận cao thấp, chỉ cần là nhất tâm hướng đạo người, đã làm cho vãn bối kính nể. Đây đúng là hắn trong lòng chân chính ý tưởng. Đường tu tiên khó, tuyệt tranh một tuyến. Chỉ có bước vào con đường tu luyện, mới biết được con đường này là bực nào gian nan, cô tịch, những cái kia có thể vượt qua các loại gian nan hiểm trở, từ đầu đến cuối đạo tâm kiên định người, đều là hắn tấm gương. Cảnh bà bà ánh mắt híp híp, xem Tần Tang một thời gian dài, trong giọng nói dường như mang theo nhớ lại cùng cảm khái nói, ngươi cũng là một cái tu hành si nhân. Bí điếm quy củ, chắc hẳn Ngô đạo hữu đã nói với ngươi, nhưng lão thân còn cường điệu hơn một lần, thấy hơi tiền nổi máu tham, sát lục đồng bạn người, lão thân tất chu chi. Tần đạo hữu tuyệt đối không nên cảm thấy tu vi cao, bối cảnh sâu, lão thân liền không làm gì được ngươi. Mỗi lần tụ hội thời gian đều là mỗi đầu tháng, địa điểm ngay tại lão thân tiếu điếm bên trong. Tần đạo hữu lưu lại động phủ địa chỉ, lão thân tốt có thể liên lạc đến ngươi. Tần Tang cùng Ngô chủ tiệm liếc nhau, đều có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới dễ dàng như vậy qua ải. Bất quá Tần Tang đương nhiên sẽ không có nửa điểm không ý muốn, vội vàng miệng đầy đồng ý, đem hồi long quán địa chỉ lưu lại. Sau đó Tần Tang liền tương lai ý nói rõ. Lão ẩu không có hỏi nhiều, nói, lão thân biết rõ, nếu có tin tức, sẽ gửi tin hồi long quán, cáo chi Tần đạo hữu.